Chương 512 trước mặt mọi người cự tuyệt. Liễu Nguyệt Mai quá để ý mình nữ nhi, phía trước hắn liền kỳ quái Tần gia vì cái gì để cho hắn cùng Cố Tiểu Thành hôn, nguyên lai là chính mình được chống bên trong. Cái này nhất định là có muốn mượn đao giết người, đến cùng là ai, tới ám toán mình. Lúc này Mạc Hoa Sán ánh mắt lộ ra sắc ý, khắp khuôn mặt là nổi giận chi sắc, thật không nghĩ tới Cố Tiểu lại dám 5 lần 7 lượt cự tuyệt mình. Đối với hắn mà nói, vô cùng nhục nhã, trên mặt tối tăm. "Hảo, xem ra ngươi là thực sự bị Lục Trạch mê hoặc tâm trí, ta cho ngươi biết, Lục Trạch tại chúng ta Mạc gia so như sâu kiến, bất quá liền giết chết một cái thiên cấp phế vật mà thôi. Ta hôm nay ngược lại là phải xem, Lục Trạch cái này rùa đen rút đầu có thể hay không tham gia hôn lễ của ngươi." Cố Tiểu liếc mắt nhìn Mạc Hoa Sán, từng chữ từng câu nói hắn sẽ đến, coi như không tới, ta cũng sẽ lấy cái chết làm do ý chí. Mạc Hoa Sán càng là tức đến sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy ta ngược lại là phải xem, Lục Trạch hôm nay lúc nào tới, nếu là không tới, toàn bộ Cố gia đều phải vì ngươi chôn cùng, để tiết mối hận trong lòng ta. Lời này vừa nói ra, Cố gia đám người sắc mặt đại biến, Mạc Hoa Sán muốn giết bọn hắn Cố gia cả nhà, đều là bởi vì Cố Tiểu, không ít người thần sắc hoảng sợ. Bắt đầu đối với Cố Tiểu chửi mắng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Dựa vào cái gì bọn hắn Cố gia muốn vì Cố Tiểu chôn cùng? Mạc thiếu, ngài tuyệt đối không nên sinh khí, đừng nóng giận, Cố Tiểu chỉ là miệng thẳng tâm nhanh, nói hồ đồ lời nói mà thôi. Cố Tiểu, ngươi còn đổi giọng, đến lúc đó toàn bộ Cố gia bởi vì ngươi gặp nạn sao? Ngươi có thể gánh vác lên tới sao? Lục Trạch tên vương bắt đằng kia, nếu như ta hôm nay thật muốn chết ở chỗ này, coi như xuống địa ngục cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này chung quanh một mảnh tiếng mắng, Cố Tiểu chỉ là lòng như cho nguội, một mặt hờ hững, nếu là Cố gia là lần này bộ dáng, hủy diệt thì thế nào? Nam nhân tốt như vậy, còn nhiều kim nam nhân đến thực chất muốn từ nơi nào mới có thể tìm được a? Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ta hỏi ngươi vì cái gì? Lúc này Liễu Nguyệt Mai đã sắp phát điên, giống như nổi điên hướng về phía Cố Tiểu hô. Cố Tiểu chỉ là từng chữ từng câu nói từ ta biết Lục Trạch, từ hắn nguyện ý giúp ta giết những cái kia đối với ta mưu đồ bất chính người bắt đầu, ta liền là người của hắn, dù là hắn không đồng ý, đời ta cũng chỉ nhận Lục Trạch ta như vậy nữ nhân không có tư cách cùng Mạc thiếu cùng một chỗ, ngươi hài lòng chưa? Liễu Nguyệt Mai kèm chút một bạt thai liền phiến ở Dư Thanh Hàn trên mặt, nét mặt đầy vẻ giận dữ hô ngươi cái này hỗn đản. Nàng không nghĩ tới nữ nhi của mình thế mà dạng này. Cái này khiến Mạc Hoa Sán cho mày, cái kia Cố gia càng không có tổn lấy cần thiết. Liễu Nguyệt Mai sắc mặt lo lắng, nhưng mà khuyên như thế nào Cố Tiểu, nàng cũng không để ý tới. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng là chửi mắng Lục Trạch tên hôn đản kia, hôm nay nếu là hắn không tới, toàn bộ Cố gia liền xong đời. Mà lúc này Lục Trạch đang tại dưới mặt đất trong phòng tu luyện, thần sắc chuyên chú, toàn thân đều bị kim quang vần quanh, nhìn kỹ, càng là từng cái trông rất sống động tiểu long. Mà chung quanh vậy mà truyền đến tiếng long ngâm. Lục Trạch sắc mặt đỏ lên, cả người bởi vì chân khí bành trướng dẫn đến cả người giống như nổ tung đồng dạng, mặt ngoài còn có kim quang lưu chuyển. Phá! Gầm lên giận dữ, Lục Trạch toàn thân kim quang lóe lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cơ thể làn da thế mà lên tiếng rạn nứt. Từ trong lộ ra mịn màng làn da, cả người so trước đó trẻ mấy tuổi. Sau đó Lục Trạch mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, hắn thở dài một hơi, cuối cùng đột phá cựu chuyển ngự long quyết thứ hai chuyển, thật không nghĩ tới chân khí trong cơ thể giống như bạo tạc tức tăng thêm. Nếu không phải ý chí hắn kiên định, mới cố nén sắc bạo thể đau đớn, chống đến kết thúc. Hắn siết chặt nắm đấm, tiện tay vung ra một quyền, vậy mà truyền ra tiếng nổ đùng đoảng, Lục Trạch cũng không có nghĩ đến đột phá thứ hai chuyển có như thế cường đại công hiệu. Lực lượng của hắn ít nhất là trước khi đột phá gấp 10, quả nhiên giống như cựu chuyển ngự long quyết nói tới, mỗi một đạo cũng là khoảng cách. Bất quá, đột phá thứ hai chuyển cho hắn mang đến càng nhiều hơn chính là trên nhục thể cường độ, chân khí của hắn trình độ vẫn dừng lại ở cao võ nhất trọng thiên đỉnh phong. Chờ hắn sau khi rời khỏi nơi đây, mới hiểu được bên ngoài đã qua nửa tháng, cái này khiến hắn có chút ngây người, thực sự là tu hành không tuế nguyệt. Bất quá hắn đói bụng trực thiếu, ra ngoài ăn không ít thịt mới hồi phục lại, cái này tim rồng thật đối với hắn có tác dụng lớn. Bất quá hắn sau khi ra ngoài, vậy mà không có thu đến Tần gia truy sát mình tin tức. Chuyện gia vô thường nhất định là yêu, tại hắn có vô số địch nhân Hoa Bắc, dạng này bình tĩnh thật sự là quá khác thường, cái này khiến Lục Trạch có một loại dự cảm bất tường. Bất quá bây giờ tối thiểu nhất không cần phải lo lắng Tần gia truy sát, chờ hắn mở điện thoại di động lên, hơi sững sờ, trên điện thoại mặt vậy mà tất cả đều là Cố Tiểu tin tức. Lục Trạch, cứu ta. Bốn chữ này để cho Lục Trạch trong lòng cảm giác nặng nề, phải biết Cố Tiểu nhưng là muốn mạnh người, có thể tại hoa mánh khóe thông thiên. Bây giờ nàng cho mình vậy mà phát ra bốn chữ này, trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến đổi lớn, chắc chắn là xảy ra vấn đề gì. Chỉ là lại đánh tới sau đó, đã không có tin tức. Rất nhanh, Lục Trạch liền đạt được Cố Tiểu muốn cùng Tần gia thành hôn tin tức, nhìn thấy cái này, hắn con ngươi co rụt lại. Tần gia, xem ra chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt qua 2 giờ, Mạc Hoa Sán mất kiên trì, sắc mặt có chút dữ tợn. Cố Tiểu, chúc mừng ngươi, ngươi muốn ta thành công mất kiên trì. Tiếng nói mưa rơi, Cố gia trên mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, đều mong chờ nhìn xem Cố Tiểu. Vừa rồi bọn hắn coi như nói toạc một mép, Cố Tiểu cũng không có để ý tới, bây giờ trong mắt càng là vẻ tuyệt vọng. Cố Tiểu, ngươi liền bỏ qua chúng ta, đáp ứng Mạc thiếu a, ta còn không muốn chết. Ngươi không thể bởi vì ngươi ích kỷ, làm cho cả Cố gia lâm vào tuyệt cảnh a. Mạc gia điều kiện tốt như vậy, ngươi vì cái gì không đồng ý? Chúng ta Cố gia không muốn ngươi vì ngươi chôn cùng. Đám người sắc mặt biến đổi lớn, nếu là Mạc gia độc thủ, cái kia toàn bộ Cố gia nhưng là xong đời. Không ít người còn hướng Tần Hạo Kiệt thỉnh cầu, chỉ là hắn đối với chung quanh không để ý tới không dẫm. Đối với hắn mà nói, có giá trị nhất chỉ có Cố Tiểu một người, chỉ cần Lục Trạch mắc lừa, coi như toàn bộ Cố gia chết hết xong cũng giống vậy. Liễu Nguyệt Mai sắc mặt khó coi, toàn thân thẳng run, không nghĩ tới Mạc gia thật muốn động thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Hoa Sán hít mắt, hừ lạnh một tiếng, hảo, ta liền thích ngươi cứng như vậy xương cốt Liễu Nguyệt Mai, tất nhiên nàng là con gái của ngươi, tự nhiên là ngươi quản giáo không nghiêm, vậy ta liền bắt đầu ra tay với ngươi. Liễu Nguyệt Mai đột nhiên con ngươi co rụt lại, không muốn, ta. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Hoa Sán bóc cổ, mặt đỏ thai hồng, trực tiếp rời khỏi mặt đất. Cố Tiểu thấy cảnh này, vội vàng chạy đến Mạc gia trước mặt, không muốn. Coi như Liễu Nguyệt Mai dùng cái gì thủ đoạn đê hèn, nhưng vẫn là mẹ của mình. Mạc Hoa Sán cười lạnh một tiếng, không muốn, ha ha, ta cho ngươi biết, hôm nay Liễu Nguyệt Mai chết, đều là bởi vì ngươi, đến lúc đó ta nhường ngươi hối hận cả một đời. Liễu Nguyệt Mai bây giờ đã sắc mặt bị xanh xám. Chương 513 một quyền miểu sát. Nàng nói không nên lời một câu, lại tiếp như vậy, nàng liền bị tươi sống bóp chết. Cố Tiểu trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nàng không có khả năng nhìn mình mẫu thân tươi sống bị bóp chết, cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp, nàng không muốn bởi vì chính mình để cho mẫu thân lâm vào cả bẫy. Ta đáp ứng chỉ là, nhưng vào lúc này, một tiếng quát mắng truyền đến đường đường ẩn thế gia tộc, hèn hạ vô sỉ như thế, ta hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người theo ánh mắt bên cạnh nhìn lại, chính là Lục Trạch. Mạc Hoa Sán hít mắt, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Lục Trạch quả thật tới, bây giờ tên phế vật này Liễu Nguyệt Mai cũng không có tác dụng gì. Hắn nhả ra tay, trực tiếp một cái Liễu Nguyệt Mai ném ra ngoài. Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch tới sau, trong lòng vui mừng, nàng liền biết Lục Trạch sẽ không rời đi chính mình. Bất quá khi vụ chi cấp bách, là trông nom mẫu thân tình huống, chỉ là nàng vừa mới thân trên, chuẩn bị đỡ dậy Liễu Nguyệt Mai, lại bị hắn đẩy ra. "Lan, ta không có ngươi cái này bất hiếu nữ." Nàng vừa rồi thật đúng là tại quỷ môn quan vượt qua, bây giờ thấy Lục Trạch sau quả thực là nộ khí nảy sinh, hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Liễu Nguyệt Mai lúc này đứng lên, hướng về phía Lục Trạch chửi ầm lên, "Ngươi, ngươi thật là một cái sao tai họa, lại còn mang đến cho ta lớn như thế tai họa. Ta trăm ức a, 100 ức xính lễ a, cũng bởi vì là ngươi, 20 ức cứ như vậy không còn." Lúc này, Liễu Nguyệt Mai cũng là hiển thị rõ điên cuồng, chuẩn bị một cái tát rút đến Lục Trạch trên mặt. Chỉ là Lục Trạch chau mày, liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt Mai sau cố tình gây sự, "Lan." Lục Trạch căn bản vốn không nhận biết Liễu Nguyệt Mai, chỉ là nhìn thấy một bên Mạc Hoa Sán, thần sắc băng lãnh. Mạc Hoa Sán híp mắt, cười ha ha, "Ngươi thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném." "Lục Trạch, giao ra cựu chuyển ngự long quyết, bằng không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Lục Trạch chỉ là nhìn hắn một cái, "Tất nhiên, ngươi là Mạc gia người, đó cũng không có tất yếu tồn tại." Mạc Hoa Sán hơi sững sờ, "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn dừng một chút, lập tức suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, sau đó cản rỡ cười to. "Lục Trạch, chỉ bằng ngươi tên phế vật này, ngươi muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi giết một cái thiên cấp cảnh giới phế vật, liền có thể cùng ta đánh đồng sao? Ta cho ngươi biết, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, hôm nay, nơi này chính là tử kỳ của ngươi." Hắn vừa mới nói xong, khí thế cả người nở rộ, sau lưng vậy mà xuất hiện tàn ảnh, là một cái miệng phun tiên địa con quốc. Tất cả người cố ra sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được cái này khí tức cực kỳ kinh khủng. Như thế chỉ sợ khí thế, chỉ cần ta chạm thử, chắc chắn phải chết, cái này Lục Trạch hôm nay chắc chắn qua không được Mạc thiếu một chiêu. Lục Trạch tính là thứ gì, nghe nói tại Hoa Nam bị Nhạc Sơn đánh cầu huyết lâm đầu, bây giờ chạy đến Hoa Bắc tới, tại sao có thể là Mạc thiếu đối thủ? Tân Hạo Kiệt con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Mạc Hoa Sán thế mà đã luyện thành con cóc công pháp, cái này sao có thể? Một chiêu này thế nhưng là Tần gia độc môn tuyệt kỹ, Mạc Hoa Sán thế mà đem công pháp này tu luyện thành tiểu thành. Chẳng thể trách tự tin như vậy, hơn nữa tu vi của hắn rõ ràng là thiên cấp đại viên mãn khí thế, phải biết hắn bây giờ kẹt tại trong thiên cấp lục giai, giữa hai bên có thiên địa khoảng cách. Lần này Lục Trạch chắc chắn phải chết, con cóc công pháp tu luyện đại thành, có thể thôn nhật nguyệt, Lục Trạch cho dù có cựu chuyển ngự long quyết, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Lục Trạch hít mắt, ánh mắt tràn đầy khinh thường, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là một cái con cóc, thật là buồn cười. Lời này vừa nói ra, Mạc Hoa Sán sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lục Trạch sắp chết đến nơi, còn dám nhục nhã chính mình. Ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết, Lục Trạch, chờ một lát liền để ngươi nếm thử cái gì sống không bằng chết tư vị. À, phải không, bất quá như ngươi loại này mặt hàng, ta bây giờ không có thời gian và ngươi lãng phí. Chỉ là một giây sau, Lục Trạch mũi chân điểm một cái, thân ảnh giống như tàn ảnh, đất đá bay mù trời. Mạc Hoa Sán còn chưa phản ứng kịp, Lục Trạch liền một quyền vung ra, âm bạo thanh vang lên. Cái này khiến Mạc Hoa Sán con người đột nhiên co rụt lại, cái này sao có thể? Lục Trạch không phải bình thường tiên cấp sao? Bây giờ uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang tiên cấp đại viên mãn, hơn nữa còn là nửa bước cao võ tình cảnh. Không, không có khả năng, ngươi lại là. Hắn lời còn không nói gì, sau lưng con cóc tàn ảnh vậy mà chia năm xẻ bảy, Mạc Hoa Sán trực tiếp bay ngược ra ngoài, một quyền bị nện ra xa 5-6 mét, không rõ sống chết. Một màn này để cho tất cả hít vào một ngụm khí lạnh, cái này sao có thể, Mạc thiếu cư nhiên bị Lục Trạch một chiêu liền dây. Lục Trạch thần tình lạnh nhạt, khoát tay áo, nguyên lai các mô công cũng bất quá như thế. Không ít người chạy tới Mạc thiếu bên cạnh xem xét hắn tình huống, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Không có khả năng. Mạc thiếu chết. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Mạc thiếu cư nhiên bị Lục Trạch sống sờ sờ đánh chết. Một bên núp trong bóng tối Tần Hạo Kiệt sắc mặt hoảng sợ, Lục Trạch đến cùng là thực lực gì, vậy mà một quyền đem Mạc Hoa Sán đánh chết. Còn tốt chính mình không có đứng ra, bằng không thì liền cùng Mạc Hoa Sán một cái hạ tràng. Trên trán hắn xuất mồ hôi lạnh ra. Nơi đây không nên ở lâu, quá kinh khủng, đây quả thực làm người ta kinh ngạc run rẩy, bây giờ Lục Trạch thực lực tuyệt đối vượt qua thiên cấp đại viên mãn kỳ, chỉ sợ đã là cao võ cường giả. Bây giờ toàn bộ Cố gia hai mặt nhìn nhau, không dám nhìn Lục Trạch ánh mắt, liền Liễu Nguyệt Mai tràn đầy hoảng sợ, đây quả thực là tên sát tinh á. Cố Tiểu sắc mặt kinh hỉ, liều lĩnh vọt tới Lục Trạch trong ngực, khóc thút thít nói, ta liền biết, ngươi sẽ đến. Hai người ôm nhau mà ôm, trong mắt Lục Trạch tràn đầy thương tiếc, sau đó cười lạnh, có ta ở đây, hôm nay, ta xem ai dám ép buộc ngươi gả cho Tần gia. Hắn quét mắt chung quanh một vòng, không có ai một người dám cùng hắn đối với mắt. Cố Tiểu, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Cố Tiểu liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó gật đầu một cái này Cố gia không cần cũng được. Liễu Nguyệt Mai nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, bất kể nói thế nào, Mạc Hoa Sán thế nhưng là chết ở Cố gia, bây giờ Lục Trạch cái này kẻ cầm đầu đi, tuyệt đối gây họa tới Ưng Chỉ, không được, Cố tiểu, ngươi không thể đi. Liễu Nguyệt Mai nổi trận lôi đình cả giận nói, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử, Cố tiểu cũng không thể đi. Lục Trạch thần sắc lạnh nhạt, chỉ là hít mắt, mang theo Cố tiểu từng bước rời đi. Ta xem, hôm nay ai dám cả ta, liền xem như Cố gia cũng giết không tha, con giận quá nhiều rồi không sợ nữa, các ngươi cho là ta không dám động thủ. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, cái này Lục Trạch nói được thì làm được, khí thế cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy Lục Trạch mang Cố tiểu rời đi Cố gia, tất cả mọi người liền một cái dám cũng không dám phóng, hai mặt nhìn nhau. Cố gia một người thấy cảnh này, sau đó cười khổ nói xong, toàn bộ đều xong, Cố tiểu đều đi, Mạc Hoa Sán còn chết ở chúng ta Cố gia, trăm miệng khó cãi a, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, 100 ức xính lễ a, 100 ức xính lễ cứ như vậy ngay trước mặt của chúng ta cho khiêng đi. Bây giờ Mạc Hoa Sán còn chết, đến lúc đó chúng ta Cố gia làm sao bây giờ? Liễu Nguyệt Mai gào khóc nói. Chương 515.000 luân núi. Nhưng ngươi bây giờ không phải thật tốt đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại sao? Có thể cùng ta lĩnh giáo người, ít nhất cũng phải tại trong hơi độc này sống sót mới được. Nói xong, nam tử tay áo hất lên, một vòng sương mù liền hướng Lục Trạch đánh tới. Lục Trạch cũng là đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn không sợ đối diện đánh lén, liền tại đây sương mù tới gần thời điểm. Thể nội cựu chuyển ngự long quyết cấp tốc thay đổi, mảnh này sương mù cứ như vậy xuyên qua cơ thể của Lục Trạch. Nếu là người bình thường nhìn thấy màn này, rất có thể sẽ hoài nghi đó cũng không phải độc gì, chỉ là thông thường sương mù mà thôi. Nhưng Lục Trạch như biết, vừa mới độc tố là có bao nhiêu bá đạo. Tại Lục Trạch bên người, vốn là còn thật tốt cái bàn ngay tại cùng đoàn kia sương mù tiếp xúc thời điểm, trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Không đến một giây thời gian, trong phòng này đồ gia dụng liền toàn bộ tiêu thất. Không tệ, chính là tiêu thất, không có tan làm nước mù các loại, mà là trực tiếp tiêu thất giống như là ngay từ đầu liền không tồn tại. Mà bên trong căn phòng vách tường lại là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được tên nam tử kia đối với đạo này sương mù năng lực khống chế mạnh bao nhiêu, chỉ tiêu hủy đi mình muốn tiêu hủy, những thứ khác hoàn toàn cũng sẽ không bị ảnh hưởng đạo. Ngay tại Lục Trạch đem đạo này sương mù đỡ được thời điểm, trong tay giấu giếm ngân châm cũng là vung ra, trực tiếp chính là hướng về tên nam tử kia đầu cùng con mắt bay đi. Nhưng chính là tại Lục Trạch nhìn thấy ngân châm liền muốn cùng nam tử đụng chạm trong nháy mắt, cái kia mấy cái ngân châm cứ như vậy biến mất. Thấy thế, Lục Trạch trong lòng cũng là cả kinh, thật là lợi hại người này. Phải biết vừa mới Lục Trạch bắn ra trên ngân châm là bổ sung một đạo cựu chuyển ngự long quyết, bằng không thì chỉ bằng cái này mấy cái ngân châm là còn không có phá vỡ nam tử xương độc có thể liền muốn hóa thành một thác nước. Lúc này, nam tử đem tay trái của mình nâng lên, tại trước mắt Lục Trạch lung lay. Lục Trạch ngưng thị xem xét, phát hiện vừa mới chính mình bắn ra ngân châm bây giờ thế mà ngay tại hắn khe hở tử. Tốc độ thật nhanh. Tất nhiên vừa mới ngân châm không phải là bị xương độc cho xóa đi, mà là bị tiếp lấy, như vậy thì đại biểu cho tốc độ của người này cực nhanh, sắp tới Lục Trạch đều không nhìn thấy hắn là khi nào xuất thủ. Lục Trạch lập tức liền ý thức được, người này không chỉ là độc thuật lợi hại, đồng dạng còn có hắn thực lực bản thân càng là thâm bất khả trắc. Lục Trạch chau mày, đem chân khí toàn thân tốc độ cao nhất thay đổi, bảo hộ ở bên cạnh mình ngươi là người nào, ta cũng không nhớ kỹ ta lúc nào từng đắc tội ngươi. Nam tử cười cười nói ngươi đương nhiên không có từng đắc tội ta, ta không phải là nói sao ta chỉ là tới tìm ngươi so thức một chút. Lục Trạch trầm giọng nói tất nhiên bây giờ so thức đã kết thúc, như vậy cũng mời ngươi rời đi à, cho ta không giữ lại. Nam tử nghe vậy tựa hồ cũng không có dừng lại lâu ý tứ, cười nói có thể ngăn cản độc của ta, chứng minh ngươi tính toán hợp cách đi Thiên Luân núi, nơi đó có ngươi nên gặp người. Nói đi, nam tử liền biến mất ở tại chỗ, lặng yên không tiếng động rời đi. Lục Trạch con mắt híp lại, lão nhân này xem ra đích xác không phải tới giết hắn, còn nói hắn hợp cách. Vậy cái này Thiên Luân núi người, chỉ sợ đối với hắn rất là hiểu rõ. Bây giờ cựu chuyển ngự long quyết đột phá thứ hai chuyển, chính mình có thể nói là thoát thai hoàn cốt, mặc dù không biết thực lực bây giờ như thế nào, nhưng tuyệt đối có thể cùng cao võ nhị trọng thiên sánh ngang. Thoát ly gông cùm xiềng xích sau nhục thân càng thêm cường đại, mỗi lần vận chuyển chân khí, trên thân liền truyền ra tiếng long âm. Nếu không phải công pháp này không thể truyền thụ cho Thiệu Tĩnh Lan, Cố tiểu các nàng, bằng không chính mình đã sớm giáo hội hai người phương pháp tu luyện. Nhưng vào lúc này, Cố tiểu từ phía sau ôm lấy Lục Trạch, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lục Trạch sợ rằng phải rời đi. "Ngươi, lại muốn rời đi sao?" Nàng trong lời nói mang theo khổ tâm, vừa mới gặp mặt, lại muốn phân biệt, cái này lại như thế nào cho phải? "Nếu như ngươi phải ly khai, liền mang theo ta nguyện ý cùng ngươi, vô luận đi nơi nào." Lục Trạch cười khổ một tiếng, quay đầu nhẹ nhàng trấn an một chút Cố tiểu cảm xúc. "Xin lỗi, nhưng mà rời đi cấp tốc bất đắc dĩ bất quá ta sẽ không gấp như vậy, ít nhất trước tiên đem chuyện nơi đây xong xuôi lại đi Thiên Luân núi." Cố tiểu liếc mắt nhìn Lục Trạch, yên lặng không nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Trạch trước tiên mở miệng hơn nữa Thiên Luân núi chính là Bách Sơn đứng đầu, trong này nguy cơ từ phía, liền xem như ta, sợ là cũng không thể toàn thân trở ra. Cố tiểu nghe vậy, sắc mặt cũng không có kích động như vậy. Chính mình chẳng qua là một kẻ phàm nhân, nhục thân phàm thai, đời này cũng không nhất định đạt đến cao võ, như thế nào có thể cùng Lục Trạch lâu dài làm bạn? Húng chi đến lúc đó Chu Nhan Dịch lão, nàng cắn chặt môi. "Lục Trạch, ngươi có thể hay không chế tạo ra Chu Nhan đan?" Lời này vừa nói ra, Lục Trạch hơi hơi ngẩn người, sau đó liền hiểu Cố tiểu tâm tư. "Có thể, chỉ bất quá Chu Nhan đan tài liệu cực kỳ chân quý, cần thanh tâm một bội này thực vật, vật này lại tại vết chân hiếm thấy chỗ, núi cao vách núi chi đỉnh chờ đến Thiên Luân núi, ta tự nhiên sẽ lưu ý." Cố tiểu ừ một tiếng, không nghĩ tới Chu Nhan đan chân quý như thế, bỗng nhiên lại nghĩ tới hôm qua Lục Trạch một quyền giết chết người kia. Sau đó lông mày nhíu chặt. "Lục Trạch, ngươi hôm qua đối phó người kia, là Mạc gia Mạc Hoa Sán, Tần Hạo Kiệt chỉ là bản quan. Ta xem Tần Hạo Kiệt đối với Mạc Hoa Sán khúm núm bộ dáng, chỉ sợ Mạc gia thế lực không thể khinh thường." Lục Trạch nghe vậy, khoát tay áo, căn bản vốn không quan tâm là ai, chỉ cần là muốn giết chính mình, còn có đánh Cố tiểu chủ ý hắn giết không tha, coi như Mạc gia lại như thế nào, những người này nói cho cùng bất quá là bẻ lũ xu nịnh hàng người. Bất quá cái này Tần Hạo Kiệt chưa trừ diệt, đúng là Cố gia trong đầu hỏa lớn, chính mình rời đi Thiên Lôn núi phía trước, nhất thiết phải cho Tần gia một cái cảnh cáo, phạm ta vậy ngược giả, chết. Cố Tiểu lúc này ở trong ngực Lục Trạch, sau đó lại yên lặng nói Cố gia chỉ là bất đắc dĩ, Tần gia gia đại nghiệp đại, cho nên lần này là bọn hắn bị hiểm bách, cũng không phải là mong muốn. Lục Trạch nghe vậy, lòng như lao cắt, rõ ràng chính là vì leo lên trên Tần gia, không tiếc hy sinh Cố Tiểu. Không nghĩ tới Cố Tiểu bây giờ còn đối với Cố gia nói tốt, hắn cười khổ một tiếng. Yên tâm, chỉ cần Cố gia không chọc ta, ta sẽ không dẫn xuất sự cố, đến lúc đó ta lại nhìn nhìn Tần Hạo Kiệt còn ở hay không Cố gia. Cố Tiểu nghe vậy, gật đầu một cái, tuy nói Cố gia thái độ là trong nội tâm nàng vĩnh viễn lau không đi một đạo vết thương, nhưng mà cũng là người nhà, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Lục Trạch mấy người trấn an Cố Tiểu sau đó, hắn liền chuẩn bị đi tới Cố gia, xem Tần Hạo Kiệt có phải hay không còn ôm cây đợi thỏ. Lúc này, Cố gia, không ít người lòng người bàng hoàng, dù sao Mạc Hoa Sán chết ở Cố gia, đều là bởi vì Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh. Bây giờ Lục Trạch không có tin tức biến mất, nói cho cùng, đến lúc đó Mạc gia lửa giận, chắc chắn để cho Cố gia tới gánh chịu. Nghĩ tới đây, Cố gia thực sự là người người cảm thấy bất an, hận không thể đem Lục Trạch rút gân lửa ra, thật vất vả chuẩn bị tốt hôn lễ. Cứ như vậy cho Lục Trạch cho quá nhiễu, bọn hắn có thể không tức giận sao? Cố gia người hầu kích động chạy đến Liễu Nguyệt Mai trước mặt, hắn kích động hô: "Chương 516 lòng dạ gián liệt, tin tức vô cùng tốt ta. Vừa rồi Tần gia truyền đến tin tức, Tần thiếu gia nói cho ta biết, Tần gia đồng ý cùng Cố gia đám hỏi hôn sự, ngày mai sẽ phải đem trăm ức xính lễ trả lại cho. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta tìm về Cố tiểu là được rồi." Tần thiếu gia còn nói, không cần phải lo lắng Mạc gia, đến lúc đó hắn để giải thích. Thật sự, nghe được tin tức này, Liễu Nguyệt Mai gương mặt không dám tin, không có Tần Hạo Kiệt lòng dạ lái như vậy khoát. Phải biết đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn thực sự là nơm nớp lo sợ, khủng hoảng đến cực điểm. Thật sự. Cố gia người hầu hưng phấn đều nhảy dựng lên, phải biết nếu là Mạc gia tới, thứ nhất khai đao chính là Cố tiểu. Quá tốt rồi. Chỉ cần tìm được Cố tiểu, nàng bây giờ có thể gả vào Tần gia, còn có thể cầm tới trăm ức xính lễ, nhìn những cái kia thân thích có muốn nhìn sắc mặt của chúng ta, ha ha. Chúng ta đến lúc đó Cố gia lên như diều gặp gió, một bước lên mây, nhất định leo lên Tần gia cành cây cao. Không thiếu người Cố gia thở dài một hơi, bây giờ chỉ cần có thể tìm được Cố tiểu, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Không tệ, Cố tiểu tiện nhân kia, thiệt thòi chúng ta Cố gia đối đãi nàng ân trọng như núi, không nghĩ tới nàng thế mà chạy cũng đừng nói, Lục Trạch cái kia tạp chủng, thực sự là ăn tim hùng gan báo, dám giết Tần gia cùng Mạc gia người, đến lúc đó nhất định chết không toàn thây. Ai nói không phải thì sao, ta xem cái này sao tai họa liền nghĩ hại chết chúng ta Cố gia, tìm chịu tội thay. Cố gia đám người nhao nhao đối với Lục Trạch dùng ngòi bút làm vũ khí, phản phất hám hại Cố gia chính là Lục Trạch. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ lại không biết Cố tiểu ở nơi nào, như thế nào tìm được Cố tiểu, không chắc Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh thật mang theo Cố tiểu cao bay xa chạy rồi. Liễu Nguyệt Mai nghe vậy, cười ha ha yên tâm đi, chỉ cần ta lấy cái chết bức bách, cái kia Cố tiểu còn không ngoan ngoãn trở về. Đợi đến thời điểm sau khi trở về, ta liền đem nàng khóa vào trong phòng, đợi đến thời điểm Tần thiếu gia tới, Cố gia ta lại nổi lên uy hoàng. Không chắc đến lúc đó có thể bước vào tiên gia chi địa. Đến lúc đó chỉ là một cái Lục Trạch, giống như sâu kiến. Lúc này Liễu Nguyệt Mai cũng là kích động hù ở tay múa chân, ngay tại Cố gia mọi người điên cuồng chúc mừng thời điểm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, người này chính là Lục Trạch. Tất cả mọi người xem xét lại là nhà mình cửa sắt bị một cước đá bay, mà đá bay cửa sắt người này chính là Lục Trạch. Nhìn thấy người tới người lại là Lục Trạch, Liễu Nguyệt Mai lập tức bị hù rúc thành một đoàn. Lục Trạch hít mắt, thần sắc trở nên băng lãnh, vừa rồi Cố gia mưu đồ hết thảy không sót một chữ rơi vào hắn trong tai. Hắn thực sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hèn hạ người, hiện tại hắn cũng hoài nghi Liễu Nguyệt Mai đến cùng phải hay không Cố tiểu mẹ ruột. Quả thực là đáng xấu hổ, tất cả người Cố gia thái độ làm cho trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Ta thực sự là chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế, các ngươi hành động, đáng xấu hổ tới cực điểm. Cố gia đám người không cần nghĩ đều biết, chắc chắn là vừa rồi mưu đồ sự tình truyền đến Lục Trạch trong lỗ tai, bây giờ người ta muốn tới đòi nợ tới. Cố gia tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, như thế nào xui xẻo như vậy, ai có thể nghĩ tới cũng đặc biệt trùng hợp như vậy tới. Lục Trạch lửa giận bọn hắn có thể không chịu được nổi. Hơn nữa Mạc Hoa Sán chết thảm bộ dáng ở trước mặt mọi người rõ mồn một trước mắt, Lục Trạch chính là một cái giết phôi. Bây giờ đám người ngay cả đại khí đều đem không dám ra, thần sắc tràn đầy khủng hoảng. Bây giờ biệt thự này bên trong, liền bọn hắn Cố gia đám người, Lục Trạch liền xem như muốn giết bọn hắn, cũng như giết gà đồng dạng. Cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ có thể tra được là Lục Trạch làm, huống hồ cái này thế tục bên trong côn sáo, đã không thể hạn chế Lục Trạch, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đám người loạn thành một bầy, thậm chí có người bắt đầu vội vàng chạy trốn, nhưng mà Lục Trạch liền đứng ở cửa. Bọn hắn cũng không phải người mạnh mẽ, không thể lại vượt nóc băng tường. Lục Trạch không để ý đến Cố gia đám người, đi thẳng tới Liễu Nguyệt Mai trước mặt, bây giờ chính mình muốn dạy dỗ chỉ có Liễu Nguyệt Mai. Liễu Nguyệt Mai sắc mặt hoảng sợ, nhớ tới trước đây Lục Trạch diệt Mạc Hoa Sán chẳng cảnh, bây giờ nàng nhớ tới đều cảm giác được kinh khủng. Lục Trạch lời nói giống như mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta không chiến mà lật. Bây giờ, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Chuyện gì cũng từ từ, còn không phải Mạc gia đối với Cố tiểu tay mới gây họa. Căn bản cùng chúng ta không có gì quan hệ. Lúc này Liễu Nguyệt Mai cũng là lại không ngừng run rẩy, bây giờ Cố tiểu rõ ràng liền cùng Cố gia quyết liệt. Vừa rồi Lục Trạch lại quất chính mình một trận. Muốn nói Lục Trạch phía trước không dám đối với tự mình động thủ, nhưng bây giờ căn bản không có gò bó. Từ lần trước Lục Trạch giết Mạc Hoa Sán sau đó, nàng đối với Lục Trạch đã có sợ hãi thật sâu, người này chính là một cái giết người không chớp mắt chủ. Liễu Nguyệt Mai trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười không phải chúng ta làm, cũng là Tần gia ép buộc ta, ta bây giờ liền cho Cố tiểu xin lỗi, ta làm sao lại đem con gái ruột vẫn tiến trong hố lửa đâu, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì à? Cực kỳ buồn cười. Lục Trạch hít mắt, thần sắc băng lãnh. Hắn tiếng nói vừa ra, liền từng bước đi đến Liễu Nguyệt Mai trước mặt, trong mắt ẩn chứa sâu đậm sát ý, ta cho ngươi biết, vừa mới thế nhưng là một lần nữa đáp ứng Cố Tiểu cùng Tần gia hôn sự. Ngươi nếu là dám động thủ với ta, Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó nhất định đem ngươi truy sát đến chân trời góc biển. Liễu Nguyệt Mai run rẩy cơ thể, chỉ vào Lục Trạch quát, bây giờ chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi, để cho Lục Trạch e ngại Tần gia. Hy vọng Lục Trạch đừng với Cố gia động thủ. 3. Một cái tát vang dội liền quất vào Liễu Nguyệt Mai trên mặt. Chỉ là Tần gia, ta sớm muộn cũng phải diệt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết hối cải, vậy mà dùng Tần gia tới uy hiếp ta, tự tìm cái chết. Lập tức, Liễu Nguyệt Mai bị quất bay ra ngoài, hoa một tiếng đem phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người thấy Liễu Nguyệt Mai bị quất bay, ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng một cái. Liễu Nguyệt Mai bây giờ thực sự là oán khí mười phần, chính mình cây dụng tiền bị Lục Trạch lừa chạy, còn cùng Mạc gia kết tân đoán. Chính mình còn bị tên tiểu xuất sinh này rút, trong nội tâm nàng hận không thể đem Lục Trạch thiên đao vạn quả Cố Tiểu là nữ nhi của ta, ngươi có tư cách gì ra mặt cho nàng? Ngươi còn dám đánh ta, ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Hừ. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, như thế nào? Ta muốn đánh ngươi, chẳng lẽ còn muốn tìm lý do sao? Liễu Nguyệt Mai lập tức nghẹn một cái, đừng nói là đánh các nàng, bây giờ Lục Trạch liền xem như giết các nàng cũng bất quá là động động tay mà thôi. Thì tính sao, ta cảnh cáo ngươi, ta bây giờ thế nhưng là Tần gia thân gia, đến lúc đó ngươi còn dám động thủ với ta, định để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi. Đến lúc đó Tần thiếu gia nhìn thấy mặt của ta, nhất định nhường ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Nàng che lấy mặt mình, tức giận mắng Lục Trạch. Nghe được Liễu Nguyệt Mai lời nói, Lục Trạch tức giận gật đầu một cái, lạnh giọng cả giận nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tần gia như thế nào gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Nói xong, tiện tay lại một cái tát liền quất vào Liễu Nguyệt Mai trên mặt. Nói xong vung lên cái tát, một chút rút được Liễu Nguyệt Mai, đem nàng quất cùng đầu heo một dạng. Chương 517 hai nhà liên hợp. Hắn sau đó một cước dẫm hướng về phía Liễu Nguyệt Mai bắp chân trái, lập tức răng rắc một tiếng, đem nàng xương bắp chân trò đập gãy. A, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng đánh nữa, ta sai rồi. Liễu Nguyệt Mai nhịn không được hô to cầu xin tha thứ. Lục Trạch mới đưa con mắt nhìn chăm chú về phía Cố gia đám người đến lượt các ngươi. Cố gia mọi người thần sắc hoảng sợ, nhìn thấy Liễu Nguyệt Mai thê thảm như vậy bộ dáng, trong nháy mắt quỳ xuống cầu nhiễu. Chúng ta sai, lần này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, cũng là Liễu Nguyệt Mai, đều là của nàng chủ ý. Lục Trạch quét mắt chung quanh người Cố gia một mắt, sắc mặt mỉa mai, các ngươi Cố gia, nếu như còn dám phạm, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đám người nghe vậy, run lẩy bẩy, sau đó Lục Trạch liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt Mai sau, tự giải quyết cho tốt. Hắn lưu lại câu nói này sau, quay người rời đi. Thằng đến Lục Trạch đi rất lâu, Cố gia mọi người mới dám lên kiểm tra trước Liễu Nguyệt Mai tình huống, thật có thể nói là vô cùng thê thảm. Trong mắt Liễu Nguyệt Mai tràn đầy vẻ oán độc, ta muốn Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh chết. Nàng sau đó vừa giận quát Lục Trạch, thứ đáng chết này, ta muốn hắn chết không yên lành, ta muốn hắn chết không yên lành à. Cố gia đám người cũng là nổi giận mắng, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp để cho tên xúc sinh này chết không có chỗ chôn. Chúng ta ngày mai liền cùng Tần Hạo Kiệt thương lượng một chút, làm như thế nào giết chết tên xúc sinh này. Tần Hạo Kiệt lúc này thu đến Cố gia bị Lục Trạch giáo huấn tin tức, cười ha ha rồi một lần. Hắn đã sớm nhìn Liễu Nguyệt Mai không vừa mắt, phía trước lại dám trợ giúp Mạc Hoa Sán, đây không phải muốn chết sao? Bất quá dù sao Liễu Nguyệt Mai bây giờ là danh nghĩa mình người thân gia, cũng không thể ở trước mặt Niệm Mai, muốn cho nàng chữa chút mặt mũi. Nhưng vào lúc này, Liễu Nguyệt Mai mặt mũi bầm dập đi tới Tần Hạo Kiệt ở đây. Vừa nhìn thấy Tần Hạo Kiệt, lập tức khóc không thành tiếng, Tần thiếu gia, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước, không giết hắn, nan giải mối hận trong lòng ta a. Mà Liễu Nguyệt Mai vừa đến đã bắt đầu khổ tâm, cùng Tần Hạo Kiệt thương thảo nên như thế nào diệt trừ Lục Trạch. Tần Hạo Kiệt nghe được Liễu Nguyệt Mai yêu cầu sau, hai vội vàng khoát tay, ta đây không thể giúp ngươi vội vàng a. Ta cũng không phải Lục Trạch đối thủ, nếu là ta còn đi trêu chọc hắn, không đem hắn diệt trừ, cái kia chết tuyệt đối sẽ phải là ta. Không nên không nên, bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ có thể chờ đợi ta Tần gia cường giả tới. Tần Hạo Kiệt dùng sức lắc đầu. Nhìn thấy Tần Hạo Kiệt cái bộ dáng này, Liễu Nguyệt Mai cũng là biết gia hỏa này là không lợi lộc không dậy sớm, nhưng mà Cố gia lại không có cái gì có thể cho hắn. Ta nguyện ý cho Tần thiếu gia ngài Cố gia toàn bộ tài sản, chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ Lục Trạch, đến lúc đó ta còn có thể để cho chú ý tiêu đối với ngài ngoan ngoãn phục tùng. Nghe được Cố gia tài sản, Tần Hạo Kiệt trong lòng lập tức khinh thường, bất quá không có biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là Cố gia, tính là cái gì chứ à, ngược lại Lục Trạch sớm muộn đều phải chết, bất quá Cố gia chẳng qua là một quân cờ, bây giờ trước tiên ổn định Liễu Nguyệt Mai. Hắn vẫn là tại trên mặt giả vờ trầm tư nguyên một, mới bất đắc dĩ điểm một chút, xem ở chúng ta cũng là thân gia phân thượng, ta liền giúp ngươi thành này. Liễu Nguyệt Mai nghe vậy, sắc mặt cũng hỉ, có Tần gia nhúng tay, tiểu xúc sinh kia chắc chắn phải chết. Lần trước khi đính hôn đại lễ, Lục Trạch giết Mạc Hoa Sán, bây giờ chính là lợi dụng Mạc gia đến sò xét Lục Trạch, hắn liền nghĩ có một ngày dùng đến, quả nhiên bây giờ chính là ra tay thời điểm. Chỉ cần Lục Trạch còn tại Giang Thành, liền chắp cánh khó thoát. Chờ Liễu Nguyệt Mai sau khi đi, Tần Hạo Kiệt cười lạnh một tiếng, bấm một cái mã số. Tút tút. Rất nhanh liền đả thông điện thoại. Như thế nào, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, một cái vừa dày vừa nặng giọng nam hỏi. Chỉ là trong lời nói tràn đầy không kiên nhẫn chi sắc. Tần Hạo Kiệt cười hắc hắc, Mạc gia chủ, ta có một tin tức tốt, Lục Trạch bây giờ người ngay tại Trùng Thiên Thành. Bây giờ là ngài hạ thủ cơ hội thật tốt ta. Mạc gia chủ nói ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Phải biết Mạc Hoa Sán thế nhưng là hắn con một, Mạc gia tương lai hy vọng, bây giờ thế mà chết ở trong tay Lục Trạch, Mạc gia làm sao có thể không giận? Hắn cũng biết Tần Hạo Kiệt là cái không lợi lộc không dậy sớm nhân vật, tất nhiên nói với mình Lục Trạch hành tung, đó chính là muốn một vài chỗ tốt. Tần Hạo Kiệt nghe xong liền cười nói, vẫn là Mạc gia chủ hiểu ta, vậy ta cũng không cùng Mạc gia chủ đi vòng. Mạc gia chủ cũng không phải thiếu tài nguyên người, sau khi chuyện thành công, cho ta cái phá kính đan liền tốt. Đối diện trầm mặc một phen sau đó đáp: "Đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem phá kính đan đánh tới." Nói xong cũng cúp điện thoại. Tần Hạo Kiệt cười ha ha, cái này Mạc gia chủ bạo tinh khí, cũng không biết có thể thăm dò Lục Trạch mấy phần thực lực. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. "Lục Trạch, ta nhìn ngươi như thế nào trốn?" Lục Trạch trấn an được chú ý tiêu cảm xúc sau, lại hướng Thiệu Thính Lan cáo biệt. Chuẩn bị lúc trước hướng về Nam Sơn gia tộc, dù sao bây giờ Nam Sơn Nguyệt còn đang chờ chính mình. Nam Sơn gia tộc, tiêu tọa lạc tại trung tâm thành phố vị trí, là một tòa cực lớn trang viên. Lần trước chỉ là vội vàng bái phỏng, cùng không có quan sát, Lục Trạch cùng Nam Sơn Nguyệt đón xe đi tới. Vừa xuống xe, Lục Trạch đã nhìn thấy một cái nam tử trung niên cùng hai vị lão giả đã đứng tại ăn không chờ. Một vị trong đó Lục Trạch cũng nhận biết, chính là ban đầu ở dược liệu cửa hàng cùng mình đã giao thủ Đỗ Đào. "Phụ thân, vị này chính là Lục tiên sinh." Nam Sơn Nguyệt đối với Lục Trạch hướng về phía trung niên nam nhân nói. Nam Sơn Vũ trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, hướng về phía bên người Đỗ Đào nói: "Lão Đào, vị người trẻ tuổi này chẳng lẽ chính là tu vi ở bên trên ngươi Lục tiên sinh?" "Đúng vậy à, đừng nhìn nhân gia trẻ tuổi, thực lực lại là để cho ta đều cảm thấy chấn kinh a." Đỗ Đào mỉm cười gật đầu. Nghe được Đỗ Đào xác định, Nam Sơn Vũ gật đầu một cái, trong mắt dần dần có chút thưởng thức hương vị. Nam Sơn Vũ đang đánh giá Lục Trạch, Lục Trạch cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Nói thật, nếu không phải là Nam Sơn Nguyệt gọi trước mắt cái này trung niên nam nhân phụ thân, Lục Trạch còn thật sự không cách nào tưởng tượng người nam nhân trước mắt này thật là Nam Sơn hoàng đế. Một thân cổ phong trang phục, tóc có chút hơi dài, làn da so với mình còn muốn trắng nõn. Nếu không phải là hắn trên mặt có chút nhăn vằn, Lục Trạch còn thật sự sẽ cho là trước mắt người này cùng mình cùng tuổi, có thể nói là mặt mày tỏa sáng. Bất quá so với lần trước chính mình chữa trị bộ dáng so sánh, phán như hai người, chẳng lẽ thực lực lại tinh tiến một chút? "Phụ thân, ta thế nhưng là dựa theo yêu cầu của ngươi, đem Lục tiên sinh mời tới." Nam Sơn Nguyệt mang theo Lục Trạch đi đến Nam Sơn Vũ trước mặt, ngon ngọt cười. "Không nghĩ tới Lục tiên sinh, thế mà trẻ tuổi như vậy, thực sự là tuổi trẻ tài cao a." Nam Sơn Vũ hướng về phía Lục Trạch ôm quyền cười nói, đồng thời cũng muốn cảm tạ Lục tiên sinh, nếu không phải là Lục tiên sinh thuốc, bằng không thì mệnh của ta nói không chừng đã sớm ném đi hơn nữa, ta còn nhân họa đắc phúc, đột phá cao võ tam trọng thiên, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ta Nam Sơn Vũ đời này không thích nhất nợ người nhân tình, nhưng Lục tiên sinh phần này đại ân, thế nhưng là để cho ta cả một đời trung thân khó quên. Chương 518000 Luân Sơn yêu thú. Lục Trạch đồng dạng là đối với Nam Sơn Vũ ôm quyền thi lễ, Nam Sơn tiên sinh không cần đa lễ như vậy, chúng ta có cùng chung địch nhân, trợ giúp ngươi là phải. Nam Sơn Vũ gật đầu một cái, Lục tiên sinh hào sảng, đối với chúng ta có cùng chung địch nhân, Lục tiên sinh là chúng ta Nam Sơn gia bằng hữu, là ta sinh ra, thỉnh Lục tiên sinh hoan nên tới ta Nam Sơn gia làm khách. Nói xong, Nam Sơn Vũ làm một cái thỉnh cử chỉ. Lục Trạch hơi hơi thi lễ, liền theo Nam Sơn Vũ tiến nhập trang viên bên trong lớn nhất nóc nhà kia bên trong. Muốn nói thật không hổ là đệ nhất gia tộc, Lục Trạch đi vào xem xét. Chỉ là trên nóc nhà đèn, cũng là dùng bảo thạch điêu khắc ra tới, sàn nhà dưới chân thậm chí cũng là phối hợp gạch vàng lát. Cái này hào hoa trình độ, liên cổ đại hoàng cung cũng không có khoa trương như vậy. Nam Sơn Vũ mang theo Lục Trạch ngồi ở một tấm không biết cái gì vật liệu gỗ làm trên ghế, tự tay vì Lục Trạch rót chén nước trà. Nam Sơn Vũ một bên nhấp trà thủy, vừa cùng Lục Trạch nói trước kia chính mình chuyện cũ, hai người phảng phất liền không giống như là chủ khách, mà giống như là bằng hữu. Đối với mình ân nhân cứu mạng, Nam Sơn Vũ đương nhiên sẽ đi điều tra thân phận của hắn. Bất quá cũng đồng thời để cho Nam Sơn Vũ giật mình là, vị này Lục tiên sinh thế mà còn là đan vương truyền nhân, càng là đem Nhạc Sơn đều đánh lui. Lục Trạch tại Hoa Nam chuyện làm, mỗi một cái đều để người chấn kinh. Nói ra thật xấu hổ. Trước đây Lục tiên sinh đối với chúng ta Nam Sơn gia tộc có đại ân, chúng ta lại đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Lục Trạch nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói đây đều là chuyện quá khứ, không quan trọng. Nam Sơn Vũ đầu tiên là khoát tay áo nói không, bây giờ nghĩ lại là lúc trước ta đây chiêu đại không chủ đáo, như thế dung chuyển đến cực điểm, nhường ngươi rời đi Nam Sơn gia tộc. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, thở dài, Lục tiên sinh nói cũng đúng, đây đều là chuyện quá khứ, không nói cái này. Bỏ qua cái đề tài này sau, lúc này Nam Sơn Nguyệt chen miệng nói. Nàng hướng về phía Lục Trạch hưng phấn nói, Lục tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ như thế tu vi thì đến được tình cảnh cao như vậy, thậm chí còn một người cùng Tần gia đối nghịch, còn đem người nhà họ Mạc giết đi, thật là làm cho ta bội phục không thôi a. Lời này cũng không phải Nam Sơn Nguyệt lời khách sáo, Tần gia mặc dù thế lớn, nhưng Tần Tiếu Thiên thế nhưng là vạn người không được một thiên tài. Bây giờ Tần Tiếu Thiên chết, Tần gia vốn là đều không mấy cái thiên tài, Tần Tiếu Thiên tại Vạn Hoa công ty cũng là vẹn vẹn có mấy vị mà thôi, địa vị là cực cao. Bây giờ thế nhưng là không người kế tục, đoạn mất Tần gia hy vọng. Nếu là Tần Tiếu Thiên tới bọn hắn Nam Sơn gia tới náo sự, như vậy bọn hắn Nam Sơn gia cũng không dám bắt hắn như thế nào. Tối đa cũng chính là đem hắn đuổi đi ra thôi. Tần gia lửa giận, thế nhưng là liền bọn hắn đệ nhất đại gia tộc cũng đều không muốn tiếp nhận. Lục Trạch cười khoát tay áo, ta bất quá người cô đơn, chân trần sợ mang giày sao, Tần gia coi như muốn trả thù ta, ta cũng không có cái gì tốt e ngại. Nam Sơn Vũ gật đầu cười, Lục tiên sinh để cho ta nghĩ tới mình lúc còn trẻ a, ta cái này Nam Sơn gia gia nghiệp nhớ ngày đó, chính là ta dựa vào không sợ trời không sợ đất khí thế liều mạng xuống. Nói cái này Nam Sơn Vũ có thở dài một cái, bất quá, ta bây giờ có gia nghiệp, không có trẻ tuổi khí thịnh cơ hội. Lục Trạch phát hiện Nam Sơn Vũ là một cái rất người dẻo miệng, dòng dã ba canh giờ, hai người là nói thoải mái, giống như có trò chuyện không xong chủ đề tựa như. Ban đêm, Lục Trạch biểu thị chính mình còn muốn một số chuyện phải giải quyết, liền cự tuyệt Nam Sơn Vũ muốn lưu Lục Trạch một đêm mời, tự động rời đi. Chờ rời đi thời điểm, Nam Sơn gia lại đưa ra một giọt long huyết cùng không thiếu trăm năm dược liệu, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng thể trách Nam Sơn Vũ cùng mình trò chuyện nhiều như vậy, hắn cũng nhìn ra Nam Sơn gia tộc cùng nhau muốn bồi dưỡng chính mình. về sau chính mình tự nhiên sẽ phản hồi cho Nam Sơn gia tộc. Chờ Lục Trạch sau khi rời đi, tìm một quán rượu và ở, bắt đầu chuẩn bị chính mình cầm 100 năm dược liệu tam thuốc, hiện tại hắn cần gấp tăng cường chính mình thực lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lục Trạch cũng là đi tới Thiên Lôn núi trấn núi. Từ ngoài nhìn vào, tòa này Thiên Lôn sơn dã cùng những thứ khác núi cao không hề có sự khác biệt. Nhưng ngay tại Lục Trạch muốn cất bước đi lên thời điểm, một vị ngồi ở chân núi đỉnh nghỉ mát ra lão giả lại là mở miệng nói ra: "Chậm đã tiểu hòa tử, ngươi là muốn lên cái này Thiên Lôn núi sao?" Lục Trạch đang nghe được lão giả lời nói sau, cũng là quay đầu nhìn về phía tên lão giả kia. Lục Trạch có thể rõ ràng nhìn ra, lão giả này chỉ là một người bình thường mà thôi, trừ phi tu vi của đối phương đã cao thâm đến tình cảnh, liền Lục Trạch đều dò xét không ra. Lục Trạch gật đầu nói: "Không tệ, ta chính là muốn bên trên cái này Thiên Lôn núi." Lão tiên sinh gọi ta lại, chẳng lẽ là có cái gì chỉ giáo hay sao? Đỉnh nghỉ mát ở dưới lão giả khoát tay áo nói: "Tiểu hòa tử, lão hủ là tới khuyên ngươi không muốn lên cái này Thiên Lôn núi. Lão hủ tại cái này Thiên Lôn dưới núi đã cư ngụ nhiều năm, ngay tại đoạn thời gian trước, phàm là lên Thiên Lôn núi người, lão hủ liền không có nhìn thấy qua có một cái xuống, chỉ sợ cái này Thiên Lôn trên núi là có chút không được yêu vật ăn bọn hắn. Lão hủ đây là hảo tâm tới nhắc nhở ngươi." Nghe vậy, Lục Trạch hướng về phía lão giả ôm quyền thi lễ nói: "Đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở, bất quá ta vẫn kiên trì muốn lên cái này Thiên Lôn núi." Nghe được Lục Trạch lời nói, lão giả cũng là thở dài: "Người tuổi trẻ bây giờ à, làm sao lại là không nghe khuyên bảo a, phải biết ta lời này thế nhưng là không chỉ đã nói với ngươi, phía trước còn có không ít giống như ngươi người trẻ tuổi muốn lên cái này Thiên Lôn núi, lão hủ đều đi khuyên qua." "Ai, nhưng là bây giờ, lão hủ liền không có nhìn thấy một cái xuống." Nói đến đây, vị lão giả này khoát tay áo rời đi, mà Lục Trạch cũng là hướng về phía lão giả rời đi phương hướng lần nữa thi lễ. Bởi vì Lục Trạch từ trong lão giả lời nói, cũng là lấy được tin tức hữu dụng. Đó chính là Thiên Lôn trên núi, tuyệt đối không phải thái bình, chỉ sợ thật sự giống như là lão giả nói, có cái gì yêu vật hoặc vật gì khác. Tại lão giả bóng lưng sau khi biến mất, Lục Trạch cũng là bước lên côn sơn núi. Vừa mới đi ra không bao lâu, Lục Trạch liền phát hiện manh mối, khó trách lão giả nói đến nay hắn chưa từng gặp qua một người xuống. Nguyên lai là cái này Thiên Lôn trong núi có một tòa đại trận. Loại này trận chuyên môn chính là vì để cho chớ vào phàm nhân ở đây mê thất, tiếp đó tại trong mơ mơ màng màng đi ra Thiên Lôn núi lãnh địa. Bất quá tòa đại trận này còn muốn càng thêm tinh diệu một chút, trực tiếp liền sẽ đem chớ vào phàm nhân cho truyền tống ra ngoài, hơn nữa còn có thể xóa đi một đoạn thời gian ký ức, cũng thêm bên trên rời xa Thiên Lôn núi ám chỉ. Bất quá loại đại trận này liền xem như tại tinh diệu, cũng chỉ có thể để cho phàm nhân mê thất, giống như là Lục Trạch loại tu luyện này giả, trực tiếp có thể không nhìn loại đại trận này. Mà tại Lục Trạch vừa đi ra đại trận thời điểm, ngay tại cách đó không xa nghe được một trận tiếng la giết. Đi qua xem xét, từ một nơi bí mật gần đó Lục Trạch liền thấy một cái diện mục thanh tú nam tử đang cùng một con yêu thú vật lộn. Chương 519 tiểu thế giới. Nam tử này lúc này trên người một tiếng áo choàng đã là rách dưới, trên người có mấy đạo thương hung ác, đặc biệt là ngực cái kia một vết thương, sâu âm thanh tử đều có thể nhìn thấy sâm sâm mạch cốt. Trong tay của hắn nắm chặt cùng nhau tế kiếm, đang cùng con yêu thú kia đánh giết, mỗi một lần vung vẩy trong tay tế kiếm, miệng vết thương trên người hắn liền sẽ càng thêm nứt ra mấy phần, đồng thời còn mang theo tiên huyết tiêu xạ mà ra. Mà cùng hắn đánh giết yêu thú là một con gấu hình yêu thú, bất quá cái này có thể cùng thông thường gấu cũng không đồng dạng. Cái này chỉ hùng hình thái yêu thú, hai mắt hiện lên huyết hồng hình dáng, trước người một đôi lợi chảo so với bình thường loài gấu phải lớn hơn mấy lần. Mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang theo một hồi kình phong, cũng chính là dựa vào lợi chảo mang theo kình phong, để cho tên nam tử kia không có cái gì cơ hội đánh trả, chỉ có thể là khổ vì ngăn cản. Đang cùng hình gấu yêu thú chém giết nam tử bắt được một chút cái hở, trong tay tế kiếm vung dậy, trong miệng quát lên một tiếng lớn chết. Mắt thấy nam tử tế kiếm liền muốn chạm tại hình gấu yêu thú trên cổ thời điểm, hình gấu yêu thú phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận dữ mang theo mãnh liệt không khí chấn động, nguyên bản muốn đem tế kiếm chạm tại hình gấu yêu thú trên cổ nam tử, bị tiếng này tiếng giống đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy nam tử bay ngược ra ngoài sau, lăn trên mặt đất hai vòng, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra. Mà cái kia hình gấu yêu thú cũng là mượn cơ hội này, đột nhiên hướng tên nam tử kia nhào tới. Thấy thế, nam nhân muốn chống đỡ lấy cơ thể, tiếp tục cùng cái kia hình gấu yêu thú chém giết, nhưng mà nguyên bản đã là vết thương chồng chất hắn, làm sao có thể còn có tiếp tục chiến đấu năng lực đâu. Mắt thấy hình gấu yêu thú càng già càng tiếp cận chính mình, cái kia to lớn tay gấu hướng về mặt của mình vung vẩy xuống. Trong mắt của nam nhân đã mọc lên thần sắc tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta liền ra lệnh tăng nơi này sao? Ta không cam tâm a. Nhưng ngay lúc này, Lục Trạch ra tay rồi, chỉ thấy Lục Trạch trong tay hai cái ngân châm bay ra, tinh chuẩn đâm vào hình gấu yêu thú chô mi tâm. Kẽ xuống đất nam nhân chỉ nhìn thấy, nguyên bản vung hướng mình cự trưởng cứ như vậy dừng lại tại trong giữa không trung. Mà hình gấu yêu thú chô mi tâm cũng không biết lúc nào thế mà liền có thêm hai cây phát ra cái này hàn mang ngân châm. Lục Trạch cũng chợt lấy người, liền đi tới cái kia đã tử vong hình gấu yêu thú bên người. Cổ tay khẽ đảo, đâm vào hình gấu yêu thú chỗ mi tâm hai cái ngân châm cứ như vậy biến mất. Nguyên bản ở vào sinh tử một đường nam nhân, cứ như vậy bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi cứu xuống. Bất quá hắn biết, ít nhất chính mình lần này là đã còn sống. Trông thấy Lục Trạch xuất hiện cứu mình, nam nhân muốn đứng dậy đáp tạ, bất quá hắn vừa mới muốn đứng dậy, lập tức liền khiên động vết thương trên người, để cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Lục Trạch nhìn xem nằm dưới đất nam nhân, trầm giọng nói: "Không nên động, ta giúp ngươi trị liệu một chút." Nam nhân chỉ nhìn thấy, Lục Trạch tiện tay quăng ra một cái ngân châm, đâm vào trên người mình. Nam nhân giật mình phát hiện, vết thương trên người mình thế mà đang y tốc độ kinh người khôi phục. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, trên thân nam nhân vết thương thế mà liền đã khỏi rồi, nếu không phải là từ trên người hắn cái kia mang huyết quần áo, căn bản thì nhìn không ra hắn nhận qua thương. Nhìn thấy vết thương trên người mình thế mà cứ như vậy khỏi rồi, nam nhân cũng là vội vàng đứng dậy hướng về phía Lục Trạch ôm quyền thi lễ nói: "Vạn bối Trần Thanh Huyền, đa tạ tiền bối cứu giúp." Nghe vậy, Lục Trạch cũng là một trận im lặng, chính mình tại sao lại bị xem như tiền bối, tuổi của hắn thậm chí đều không có gia hỏa này lớn đâu. Bất quá, Lục Trạch cũng là lười nhác giảng giải, khoát tay hào nói không có gì, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, lại nói, khó khăn đến cái này thiên lôn trên núi, thường xuyên đều sẽ có yêu thú sao? Trần Thanh Huyền lắc đầu nói không phải, gần nhất cũng là kỳ quái, nguyên bản thiên lôn trên núi đừng nói là yêu thú, coi như là bình thường đều dã thú cũng là hiếm thấy, nhưng mà gần nhất không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều yêu thú. Nói đến đây, Trần Thanh Huyền hướng về phía Lục Trạch nói đa tạ tiền bối cứu giúp, xin hỏi tiền bối đại danh, để cho vạn bối biết ân nhân cứu mạng tên. Lục Trạch khoát tay áo nói ngươi cũng không cần bảo ta tiền bối, tên ta là Trạm Đất Trạch, tuổi của chúng ta không chênh lệch nhiều, ngươi mở miệng một tiếng tiền bối, ngược lại làm cho ta cảm giác không được tự nhiên. Trần Thanh Huyền cười nói tiền bối, không đúng. Lục tiên sinh quá khiêm nhường, có ngài dạng này thân thủ người, tất nhiên là một phương truyền thuyết cấp nhân vật. Nghe vậy, Lục Trạch cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao bây giờ người ta chính là cho là như vậy, liền xem như chính mình nói cái gì, đối diện cũng chỉ sẽ cho là ta là khiêm tốn. Trần Thanh Huyền tiếp tục nói Lục tiên sinh, ngươi bên trên cái này thiên lôn trên núi tới là có chuyện gì sao? Dưới tình huống bình thường, người tu luyện hơn ngàn luân núi thì sẽ không đi đường này, cũng là đi chuyên môn cung cấp cho người tu luyện thông đạo. Lục Trạch gật đầu một cái, ta tới có chút việc. Trần Thanh Huyền cũng biết Lục Trạch nói như vậy là không muốn nói với mình, hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là tiếp tục nói. Nếu đã như thế, ta còn xin Lục tiên sinh tới ta Thanh Vân phái làm khách một hồi, Lục tiên sinh có chuyện gì, cũng có thể để cho ta giúp một chút. Coi như là ta nho nhỏ hồi báo một chút, ân cứu mạng. Lục Trạch nghe vậy, do dự một chút sau, gật đầu một cái, dù sao người ở đây sinh địa không quen, không nói đến nam tử kia chỉ nói thiên luôn núi. Hắn móc ra bản đồ trong tay, họa phong thực sự là bút tẩu long xà, cực kỳ viết máy. Mỗi lần lại nhải, bản đồ này chỉ sợ người bình thường đều nhận không ra, đây là Thanh Vân phái ngược lại là một cái nghỉ ngơi nơi tốt. Nhiều, ta vừa rồi nhìn yêu thú này hành động dị thường, trong mắt hiện ra huyết quang, đây là có chuyện gì? Lục Trạch mặc dù miểu sát cái này hùng hình yêu thú, nhưng mà cũng phát hiện dị thường. Hắn cũng từ Trần Huyễn rõ ràng ở đây nghe nói, Thiên Luân Sơn yêu thú bạo động, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ nam nhân kia để cho chính mình cái thời điểm này đi tới Thiên Luân núi, nhất định có thâm ý gì? Trần Huyễn rõ ràng liếc mắt nhìn yêu thú sau, thần sắc đông nhiên đột nhiên biến đổi, nhìn thấy yêu thú này đỏ tới mắt, lắc đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, loại này thiết trảo gấu bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, hơn nữa tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không phải là lúc trước nó đột nhiên tập kích, bằng không ta sẽ không bị loại này yêu thú uy hiếp được tính mệnh, nhưng là bây giờ yêu thú xuất hiện ở đây, ta trở lại Thanh Vân phái nhất định bẩm báo trưởng môn. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng mà nơi đây không phải nơi ở lâu. Trần Huyễn rõ ràng liếc mắt nhìn Lục Trạch sau, sau đó khoát tay áo, mang theo Lục Trạch xuyên qua cái này ưu tĩnh đường nhỏ. Có thể nói thực sự là khúc kính thông ngũ chỗ, bây giờ Lục Trạch phát hiện thiên lôn trong ngọn núi kỳ thực có động thiên khác, thậm chí không thua gì một cái tiểu thế giới. Cái này khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ, sau đó đối với Trần Huyễn rõ ràng hỏi: "Trong này thiên lôn núi lớn nhỏ, có thể so sánh ở bên ngoài nhìn muốn lớn hơn, chẳng lẽ đây là người khác mở ra tiểu thế giới sao?" Chương 520 Thanh Vân phái. Trần Huyễn rõ ràng sửng sở, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền giải thích nói thiên lôn trong núi là đã từng một vị đại năng vị để cho người tu tiên rời xa thế tục quấy nhiêu sau đó mở ra một cái tiểu thế giới, phải biết thiên lôn trong núi không có biên giới, có thể nói thực sự là một phương tịnh thổ. Có thể đi vào thiên lôn núi người cũng là thiên phú dị bẩm người, dù sao thiên lôn núi bây giờ hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Lục Trạch nghe vậy, quả nhiên suy đoán của mình không có sai lầm, bất quá người này có thể mở mang lớn như vậy tiểu thế giới, nhất định mánh khóe thông thiên, chỉ sợ thực lực vượt quá tưởng tượng. Thậm chí nhất chỉ cũng có thể diệt hết chính mình, Lục Trạch lắc đầu, rất nhanh, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Trần Huyễn rõ ràng do dự hồi lâu, đột nhiên hỏi xin hỏi Lục tiền bối là cái nào môn phái, ngài tuổi còn trẻ, có như thế tu vi, nhất định xuất từ đại môn phái a. Lục Trạch nghe vậy, đạm nhiên nói không môn không phái, nhàn tản người, ta vẫn lần đầu tiên tới thiên lôn núi. Nếu không phải lúc trước lão đầu kia, hắn thật đúng là tới không đến ở đây, bất quá thiên lôn trong núi linh khí nói thế nào, so bên ngoài nồng hậu dày đặc nhiều. Chỉ là hít thở một cái, Lục Trạch cũng cảm giác toàn thân mình tế bào đều tại nhảy nhót. Chẳng thể trách nói thiên lôn núi là Bách Sơn chi tổ, quả thật như thế. Trần Huyễn rõ ràng nghe được Lục Trạch không có môn phái thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiền bối kia, ngài có thể hay không gia nhập vào chúng ta Thanh Vân phái? Lục Trạch liếc mắt nhìn Trần Huyễn rõ ràng, không nghĩ tới hắn để cho chính mình gia nhập vào Thanh Vân phái đây là ý gì. Không được, ta vốn không có gia nhập vào bất kỳ môn phái nào dự định, hôm nay đến đây chỉ là tới tìm người. Chờ kết thúc thiên lôn núi hành trình đi, chỉ sợ cũng phải ly khai, bây giờ gia nhập môn phái sẽ trói buộc chính mình. Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lúc này mới nghĩ đến Lục Trạch tuổi tác trẻ tuổi như vậy, làm sao lại lưu đến Thanh Vân phái đâu. Hơn nữa hắn nhất định là đệ tử của đại môn phái, chỉ là nghĩ đến cái này, Trần Huyễn rõ ràng khó tránh khỏi có chút thất vọng, Thanh Vân phái nhưng như thế nào chuyện tốt. Lục Trạch nhìn thấy Trần Huyễn song thần sắc, suy đoán cái này Thanh Vân phái nhất định có cái gì ẩn tình. Thiên Lôn núi có chút quái dị, hắn có thể cảm nhận được, loại thời điểm này lao đầu kia để cho hắn tới, nói không chừng liền cùng phần này quái dị có liên quan. Tiễn đưa Phật đưa đến Tây, ngược lại sau đó có thể còn sẽ Thanh Vân phái giao tiếp, không bằng bây giờ hỏi trước một chút tình huống. Thanh Vân phái có phải hay không đã xảy ra biến cố gì? Nếu là có cần hỗ trợ chỗ, cứ việc nói. Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, nhịn không được mở miệng nói ra Lục tiền bối nói thật. Lục Trạch gật đầu một cái, chỉ bất quá, nếu là hắn không thể giải quyết sự tình, sẽ lập tức rời đi, bởi vì hiện tại hắn còn không muốn cho chính mình gây phiền toái. Nếu không phải Trần Huyễn rõ ràng thái độ nhiệt tình, lần này cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, sau đó nói: "Chúng ta Thanh Vân phái vốn là một cái không tranh quyền thế, nhất tâm hướng đạo môn phái, nhưng mà gần nhất lại bị một đám tà tu để mắt tới, chính là huyết bức môn, môn phái này dựa vào hút máu người để cao thực lực của mình, nhất là mới vừa sinh ra hài nhi, bọn hắn càng ưa thích, thực sự tà giáo nếu không phải tông môn trận pháp, chúng ta sớm đã bị huyết bức môn tàn sát không còn một ngống. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch sửng sốt một chút, vậy mà dựa vào máu người, thậm chí là hài nhi tới để cao tu vi, như thế ác độc môn phái quả thực là trái với ý trời. Mặc dù nói Lục Trạch cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà tà tu làm ác đối với bưng, người người được chu diệt. Rất nhanh, Lục Trạch liền nghĩ đến cái gì, theo lý mà nói, huyết bức môn loại môn phái này, cần phải tự có chính phái tới quản lý. Mặc dù cùng Trần Huyễn rõ ràng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng là biết Thiên Lôn núi ở đây địa vực rộng lớn, chắc có không thiếu chính phái môn phái. Không có môn phái khác tới giúp các ngươi Thanh Vân phái sao? Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, cười khổ một tiếng, không phải là không có, phía trước chúng ta Thanh Vân phái chính là chính đạo môn phái phụ thuộc thế lực. Nhưng mà gần nhất chẳng biết tại sao, chính đạo môn phái không dành tự lo, phong tỏa hết thảy tin tức, cũng không biết xảy ra đại sự gì bằng không huyết bức môn không dám không kiêng nể gì như thế, đốt giết tức đoạn. Trần Huyễn xong lời nói để cho Lục Trạch khẽ cho mày, đại sự. Hắn bây giờ càng thấy được lão đầu kia kêu mình tới, chắc chắn là có thâm ý gì. Chỉ sợ bây giờ mình nghĩ quá ít, tối thiểu nhất Thiên Lôn núi hành trình, hắn hiểu được lão đầu kia nhất định cùng chính mình có liên quan. Trần Huyễn rõ ràng lúc này chỉ vào một chỗ cung điện đại môn, thần sắc kinh hỉ, Lục tiền bối, chúng ta đã đến. Lục Trạch theo ánh mắt nhìn lại là một tòa khí thế coi như huy hoàng cung điện, chỉ bất quá trung quanh sụp đổ công trình kiến trúc cùng cái này không hợp nhau. Trần Huyễn rõ ràng liếc mắt nhìn cung điện, sau đó có chút ngạo nghễ, tuy nói chúng ta Thanh Vân phái đã xuống dốc, nhưng mà tại đã từng cũng là uy chấn một phương thế lực. Rất nhanh hắn liền thở dài một hơi, sau đó nói nếu là Thanh Vân phái có năm đó uy thế còn dư, cũng sẽ không bị huyết bức môn khi dễ. Lục Trạch chỉ là yên lặng không nói, bao nhiêu môn phái đều trải qua hưng suy biến đổi, một môn phái không có khả năng vĩnh cửu hưng thịnh. Bất quá, hắn nhìn một chút môn phía trước đại trận, có chút kinh nghi, đại trận này tản mát ra uy lực cũng không cho khinh thường. Toàn bộ đại trận đem Thanh Vân phái đoàn đoàn bao vây đứng lên, cái này khiến Lục Trạch lên mấy phần hứng thú. Đang lúc Lục Trạch chuẩn bị dậm chân thời điểm, Trần Huyễn rõ ràng sắc mặt kinh hãi, vội vàng khuyên can Lục Trạch. Lục tiên bối, không thể, không nói đến đại trận này uy lực lạ thường, hơn nữa bây giờ Thanh Vân phái thế nhưng là mở ra cao nhất cảnh giới để phòng huyết bức môn, nếu là tiền bối ngài tự tiện xông vào đại trận, cũng sẽ bị giết chết ở chỗ này. Lục Trạch ngược lại là không có khinh thường, chỉ là muốn thử xem bây giờ đại trận có thể hay không làm bị thương chính mình cựu chuyển ngự long quyết cùng kim cương bất hoại nhục thân. Bất quá nhìn thấy Trần Huyễn rõ ràng mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, sau đó bỏ đi ý nghĩ này, vạn nhất Thanh Vân phái thật đem chính mình xem như huyết bức môn người, vậy coi như oan uổng. Xin lỗi, là ta đường đột. Trần Huyễn rõ ràng nhanh chóng lắc đầu, cảnh giác nhìn qua bốn phía, sau đó móc ra một cái lệnh bài cổ xưa. Mở. Chỉ thấy trên lệnh bài kia chân khí lưu chuyển, vậy mà phát ra đạo đạo quang huy, sau đó cái này Thanh Vân phái đại trận xuất hiện một đạo lỗ hổng. Đi thôi, Lục tiền bối, nơi đây không nên ở lâu, nếu là bị huyết bức môn phát hiện, vậy coi như phiền toái. Lục Trạch gật đầu một cái, sau đó đi theo Trần Huyễn rõ ràng tiến vào, đạo này lỗ hổng rất nhanh liền không có tin tức biến mất. Chỉ là một màn bị một cái con rơi để ở trong mắt, cái kia con rơi sắc mặt dữ tợn, sau đó miệng nói tiếng người, phát ra khặc khặc tiếng cười, rốt cuộc tìm được Thanh Vân phái sơ hở, chờ ta trở về bẩm báo môn chủ, Thanh Vân phái nhất định trở thành chúng ta huyết thực. Hai người lúc này cũng không phát hiện dị thường gì, chờ trở lại Thanh Vân phái sau, Trần Huyễn rõ ràng xách tại ngực tâm cuối cùng bung ra. Đại trận này nhưng không cùng tiểu khả, là Thanh Vân phái vừa thiết lập lúc lưu lại tàn trận, liền xem như tàn trận, cũng có thể ngăn cản được cao võ cảnh giới công kích. Huyết bức môn môn phái trưởng môn tối đa cũng chính là cao võ tam trọng thiên, có thể nói là xa xa khó vời. Chỉ là hai người mới vừa vào tới, sau đó một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Chương 521 tự có lưu ta chỗ. Trần Huyễn rõ ràng, ngươi thực sự là thật to gan, như thế dung chuyển kỳ hạ, ngươi cũng dám tự mình mang ngoại nhân xâm nhập Thanh Vân phái. Ta nhìn ngươi thật không biết chết sống, nếu hắn là huyết bức môn gian tế, vậy ta Thanh Vân phái chẳng phải là diệt ngươi trong tay. Tiếng nói vừa ra, mười mấy cái mặc áo xanh người đem Lục Trạch hai người bao bọc vây quanh, lên tiếng người chính là cầm đầu lão giả tóc trắng. Lão giả này trong mắt tràn đầy lệ khí, nhìn xem Trần Huyễn xong ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, còn có đối với Lục Trạch vẻ cảnh giác. Lục Trạch chau mày, thở dài một hơi, quả nhiên mình bị cuốn vào trong phiền toái, chỉ sợ Thanh Vân phái bây giờ môn bên trong nguy cơ so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Coi như mình một ngoại nhân, đều sẽ bị làm huyết bức môn người đối đãi. Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, sắc mặt sợ hãi, nhanh chóng khoát tay áo nói, nhị trưởng lão, đây là Lục tiền bối, là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, ta chắc chắn táng thân tại trong tay Thiết Trảo Hùng. Hắn chắc chắn không phải huyết bức môn người. Lời này vừa nói ra, được xưng là nhị trưởng lão nhân thần tình càng thêm cảnh giác. Trần Huyễn rõ ràng, ta nhìn ngươi thực sự là hồ đồ, lên cái này tặc nhân làm ngươi cao võ nhất trọng thiên, làm sao có thể không phải Thiết Trảo Hùng đối thủ? Yêu thú này sau lưng nhất định có huyết bức môn người điều khiển. Ngươi cũng đã biết huyết bức môn có thể bám vào tại yêu thú trên thân, ảnh hưởng kỳ tâm trí, để cho yêu thú phát cuồng, người này tuyệt đối là huyết bức môn người. Trần Huyễn rõ ràng không giải thích còn tốt, lần này thực sự là rơi vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Lục Trạch tràn đầy im lặng, sớm biết không tới, bây giờ bầu không khí thực sự là dương cung bạc kiếm, mấu chốt nhất là hắn không hiểu thấu bị xem như huyết bức môn người. Hắn khoát tay áo, tất nhiên Thanh Vân phái không chào đón hắn, liền chuẩn bị ly khai nơi này. Trần Huyễn rõ ràng, tất nhiên Thanh Vân phái không chào đón ta, vậy chúng ta xin từ biệt. Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, sắc mặt lo lắng, vốn định giữ lại, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Nhị trưởng lão trong mắt hơi híp, không nghĩ tới Lục Trạch đi dứt khoát như vậy, trong lòng có chút điểm đáng ngờ, chau mày. Trần Huyễn rõ ràng, hắn nhưng nhìn đến ngươi thi triển lệnh bài phá giải tông môn đại trận. Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng ấp úng nói: "Không có, không có. Nhị trưởng lão, Lục tiền bối tuyệt đối không phải người xấu gì, huyết bức môn sự tình tuyệt đối cùng hắn không có quan hệ." Lục Trạch liếc mắt nhìn Trần Huyễn rõ ràng, thở dài một hơi, hắn thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu, bây giờ liền thái độ này, Thanh Vân phái không nghi ngờ chính mình mới gặp quỷ. Lúc này mưa do rung chuyển lúc, hắn khoát tay áo. "Xin lỗi, ta thực sự là đi ngang qua nơi đây, lần đầu tiên tới Ngàn Luân núi, đối với Thanh Vân phái không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Nếu là bản môn phái không chào đón ta, ta bây giờ liền có thể rời đi." Lục Trạch nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi, chỉ là nhị trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lộ ra hàn quang, không buông tha nói: "Ngươi như là đã biết rõ chúng ta Thanh Vân phái đại trận mở ra chìa khóa, chúng ta làm sao có thể phóng ngươi rời đi?" Trong lúc nhất thời Lục Trạch sắc mặt khó coi, "Vậy ngươi có ý tứ gì? Đi lại không để ta đi, chẳng lẽ để cho ta lưu đến ngươi Thanh Vân phái?" Coi như tượng đất cũng muốn ba phần nộ khí, huống chi hắn căn bản cũng không phải là huyết bức môn người, những người này càng là cố tình gây sự. Mười mấy người sắc mặt cảnh giác, liền sợ Lục Trạch động thủ, huyết bức môn thủ đoạn khó lòng phòng bị, cũng là rút gân lột da thống khổ. Tàn nhẫn đến cực điểm, cũng không biết Lục Trạch có phải hay không huyết bức môn người. Nhị trưởng lão thần sắc băng lãnh, sau đó lạnh rên một tiếng: "Để chứng minh ngươi không phải huyết bức môn gian tế, ngươi nhất thiết phải để chúng ta soát người. Hơn nữa nhất thiết phải từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, chân khí cũng không thể dùng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Lời này vừa nói ra, Trần Huyễn rõ ràng vội vàng đi tới Lục Trạch bên cạnh, đối với nhị trưởng lão giải thích nói: "Nhị trưởng lão, Lục tiền bối thật không phải là huyết bức môn người. Hắn chữa khỏi thương thế của ta, huyết bức môn làm sao lại thuật châm cứu?" Nhị trưởng lão một tay lấy Trần Huyễn rõ ràng đẩy ra: "Ta nhìn ngươi thực sự là tin vào ngoại nhân sằng luôn, tự tìm cái chết. Ngươi tới, đem Trần Huyễn rõ ràng tên phản đồ này bắt được, ném vào trong lôi đình hạp. Ta nhìn thấy thời điểm hắn còn có thể hay không mạnh miệng." Trần Huyễn rõ ràng nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, lôi đình hạp thế nhưng là chuyên môn trừng phạt Thanh Vân phái phạm nhân chỗ, bên trong thời tiết tác liệt, càng là có đủ loại sấm sét lôi đình chi lực. Có thể nói là một chỗ tuyệt địa, bị ném ra người thế nhưng là hữu tử vô sinh. Trần Huyễn rõ ràng bây giờ thật sự luống cuống, vì cái gì chính mình giảng giải nhị trưởng lão không tin đâu? Nhị trưởng lão, ta có thể bị giam tiến lôi đình hạp, nhưng mà Lục tiền bối là vô tội, ngươi thả hắn rời đi sắp chết đến nơi còn dám vì cái này huyết bức môn gian tế giải thích, ta nhìn ngươi thực sự là nhập ma. Ngươi yên tâm, đến lúc đó cái này cái gọi là Lục tiền bối cũng sẽ cùng đi với ngươi lôi đình hạp. Nhị trưởng lão sắc mặt tâm trầm, căn bản cũng không đem Lục Trạch để ở trong mắt, trong lòng đã sớm nhận định Lục Trạch chính là huyết bức môn gian tế. Lục Trạch mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt lộ ra màu lạnh, mặc dù hắn cùng Trần Huyễn rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lời nói mới vừa rồi kia lại làm cho trong lòng của hắn ấm áp, lôi đình này hạp chỉ sợ tuyệt đối là một chỗ tuyệt địa. Nếu như ta nói không thì sao? Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: không thể mà nói, ngươi bây giờ liền bị ngay tại chỗ giết chết, có thể giết một vị huyết bức môn thiên tài. Ta Thanh Vân phái cũng không lỗ. Lục Trạch lắc đầu, thực sự là không có thuốc chữa, cái này nhị trưởng lão đơn giản không nghe người ta khuyên, thật không biết Thanh Vân phái là thế nào kiên trì nổi. Động thủ. Trung quanh mười mấy người nhao nhao nhào về phía Lục Trạch, Trần Huyễn rõ ràng sắc mặt sợ hãi: Lục tiền bối, đi mau. Hắn không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tình, thế mà hại Lục Trạch, trong lòng ấy náy đến cực điểm. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, căn bản muốn không hoảng không vội vàng, hai mắt híp lại, vẹn vẹn nâng tay phải lên, giản dị không màu mẹ một trường vung ra. Một giây sau, khí thế trở nên cực kỳ kinh khủng, một cái ngập trời thủ ấn từ trong tay xuất hiện, vẹn vẹn dư ba, liền đem hơn 10 vị Thanh Vân phái đệ tử đánh bay, cứ như vậy tùy tiện một trường, để cho tất cả sắc mặt biến đổi lớn. Không có khả năng. Nhị trưởng lão con ngươi co rụt lại, một tiếng kinh nghi ngờ xuất hiện, thật không nghĩ tới Lục Trạch nhìn niên kỷ tình huống, cảnh giới thế mà đạt tới cao võ cảnh giới. Chỉ là trưởng phong liền đem mười mấy người này thổi choáng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới huyết bức môn không tiếc bất cứ giá nào, thế mà phái đệ tử thiên tài của hắn tới ta Thanh Vân phái, bất quá liền xem như cao võ, ngươi cũng chỉ là cao võ nhất trọng thiên. Vẫn là quá non nớt, ăn lão phu nhất kiếm. Một giây sau, nhị trưởng lao rút kiếm mà ra, chung quanh tất cả đều là kiếm khí ngang dọc, lờ mờ chuyển đến âm thanh phá không. Một kiếm này vung chém ra đi, vậy mà mang theo từng trận chói tai tiếng nổ đùng đoảng, thậm chí không gian đều có chút vặn mèo. Có thể nói là khí thế quán hồng, một kiếm này chung quanh toàn bộ sinh cơ phai mờ, có thể thấy được một chiêu này kinh khủng như vậy. Lục Trạch liếc mắt nhìn kiếm khí này, sau đó vậy mà chỉ duỗi ra một cái tay, lần này hắn muốn thử xem cựu chuyển ngự long quyết nhục thân cường đại cỡ nào. Chương 522 không gì hơn cái này thôi. Chung quanh Thanh Vân phái đệ tử nhìn thấy Lục Trạch khinh thường như vậy, trong mắt tránh ra vẻ trầm trọng. Đây chính là nhị trưởng lão canh cổng tuyệt kỹ, Thanh Vân kiếm pháp cảnh giới đại thành, một kiếm ra, cao võ nhị trọng thiên phía dưới đều phải chia năm xẻ bảy ta thế, nhưng là nghe nói nhị trưởng lão dùng một kiếm này chém giết cao võ tam trọng thiên tà tu, tiểu tử này chết chắc. Ta đoán chừng hắn đến chết cũng không biết, chính mình là thế nào chết, tuyệt đối là ngu xuẩn chết. Nhị trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, không nghĩ tới Lục Trạch khinh thường như vậy, hắn đối với cái này kiếm pháp 10 phần có lòng tin, liền xem như cao võ ba trọng thiên cảnh giới cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Lục Trạch vậy mà không tránh không né, cái kia kết cục đã định trước, chỉ có tử vong. Không ít người trong mắt đã thấy Lục Trạch kết quả thê thảm. Ngay cả Trần Huyễn rõ ràng cũng đầy khuôn mặt cũng là vẻ tuyệt vọng, Lục Trạch là bởi vì chính mình mà chết. Nhưng mà Lục Trạch xem thường, đưa tay ra sau, cả người chân khí lưu chuyển, trong mơ hồ, trên một cái tay mặt như cùng màu hoàng kim lớp mạ, giống như là bị hoàng kim đổ bê tông, phía trên vậy mà truyền đến từng trận tiếng long ngâm. Sau đó Lục Trạch tay cùng kiếm khí này va nhau đụng, vậy mà phát ra kim thiết va chạm âm thanh, màn tiếp theo, tất cả mọi người đều cho là Lục Trạch đều muốn bị cắt thành hai nửa thời điểm. Lục Trạch vậy mà trực tiếp ngăn trở kiếm khí này phong mang, sau đó tay phải siết chặt, gầm lên một tiếng: "Phá cho ta!" Đất rung núi chuyển, Lục Trạch trên lòng bàn chân thổ địa vậy mà trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ thủng to lớn. Bùi đất tản ra sau, Lục Trạch khoát tay áo, cao võ hai trọng thiên cảnh giới một chiêu này coi như có thể, trên tay truyền đến hơi hơi tê dại ý không gì hơn cái này. Hắn lạnh rên một tiếng, thần sắc băng lãnh, cái này nhị trưởng lão không minh bạch động thủ với hắn, mặc dù hắn không muốn gây chuyện đa dạng, nhưng vẫn là bị tức đến, hiện tại hắn tự nhiên muốn tìm nhị trưởng lão này phiền phức. Lúc này Thanh Vân phái mọi người vẻ mặt hoảng sợ, lặng ngắt như tờ, căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình. Lục Trạch làm sao có thể lông tóc không thương, như thế nhục thân sợ không phải cao võ tứ trọng thiên. Chẳng thể trách Trần Huyễn rõ ràng sẽ gọi hắn là tiền bối. Ta không có nhìn lầm chứ, hắn thế mà tay không tấc sắt đem nhị trưởng lão một chiêu này đo lấy, quá kinh khủng. Không có khả năng, tuyệt đối là nhị trưởng lão nương tay, bằng không thì hắn làm sao có thể ngăn cản được kiếm khí, chẳng lẽ hắn là phản lão hoàn đồng quái vật, ta nghe nói đột phá đến cảnh giới cao hơn, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, khí huyết không suy, chẳng lẽ nhị trưởng lão trên trán lộ ra mồ hôi lạnh, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh hãi, chỉ có hắn biết. Vừa rồi hắn một chiêu kia căn bản là không có nương tay, Lục Trạch vậy mà thật sự chỉ dùng tay phải trực tiếp đem một chiêu này tiếp nhận. Không có khả năng, cái này chẳng lẽ thực sự là cao võ bốn trọng thiên cảnh giới quái vật, liền xem như huyết bức môn, cũng không khả năng có quái vật như vậy. Trần Huyễn rõ ràng đến cùng từ nơi nào đem người này mang về, chính mình mới vừa rồi còn đối với Lục Trạch rút đao khiêu chiến. Nếu là người này muốn động thủ, cái kia Thanh Vân phái nhất định có tai họa ngập đầu. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lục Trạch mặt không biểu tình, thần sắc vô cùng băng lãnh, ta nói, ta không phải là huyết bức môn người, càng không có dòm ngó Thanh Vân phái cái gì, chẳng qua là một đi ngang qua người thôi. Ngươi không phân tốt xấu động thủ với ta, còn đối với ta chất vấn, thực sự là nực cười. Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lao sắc mặt hoảng sợ, phải biết huyết bức môn không có khả năng có như thế nhục thể bền bị người. Sở học công pháp càng là hoàn toàn trái ngược, chính mình thật chẳng lẽ là nhận lầm người sao? Trần Huyễn rõ ràng nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị phát hỏa, lập tức chạy đến trước mặt hắn, thần sắc sợ hãi. Lục tiên bối bất giận, nhị trưởng lao chỉ là liên quan đến Thanh Vân phái tương lai, không có cái gì ác ý. Lục Trạch cũng không phải không buông tha người, chỉ là cái này nhị trưởng lao thực sự quá bá đạo, thậm chí có thể nói là nực cười. Nếu không phải tu vi vượt qua nhị trưởng lão, chẳng phải là muốn mơ hồ không rõ chết ở chỗ này? Thanh Vân phái làm việc bá đạo như vậy, nếu không phải ta có mấy phần bản sự, hôm nay đoán chừng sẽ chết ở tại dưới kiếm. Hôm nay gặp mặt Thanh Vân phái, thực sự là nực cười, như thế môn phái, coi như bị huyết bức môn diệt môn, cũng không quá đáng chút nào. Lời này vừa nói ra, Thanh Vân phái đệ tử sắc mặt đỏ lên, sĩ khả sát bất khả nhục, cái này Lục Trạch không thể nghi ngờ chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Đem câu nói này thu hồi đi, coi như ta Thanh Vân phái không đúng, nhưng không thể cùng huyết bức môn loại kia hạ lưu môn phái so sánh không tệ, coi như ngươi tu vi lại cao hơn, kiến nhiều cắn chết voi, nơi này chính là Thanh Vân phái địa bàn. Đại gia cùng cái quái vật này liều mạng, dám vũ nhục chúng ta Thanh Vân phái, tự tìm cái chết. Lục Trạch chỉ là cười không nói, nhưng cái này cười mang theo sâu đậm hàm ý, hắn là đã nhìn ra, những thứ này Thanh Vân phái đệ tử tự xưng là danh môn chính phái, nhưng mà làm chuyện hoang đường đến cực điểm. Như thế nào, ta nói sai sao? Nếu là ta bị diệt sát nơi này, các ngươi Thanh Vân phái đến thời điểm sẽ cho ta một lời giải thích sao? Ngược lại là huyết bức môn, ta biết nó là tà phái, ác không thể xá, nhưng mà ta sẽ vòng quanh bọn hắn môn phái, nhưng mà các ngươi thì sao? Hành động cùng huyết bức môn lại có gì khác nhau? Huyết bức môn tốt xấu là vì đề cao tu vi của mình, mà các ngươi thì sao? Nực cười vô tri. Lục Trạch những lời này để cho Thanh Vân phái đám người mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, nhưng là bây giờ là thời buổi rối loạn. Trần Huyễn rõ ràng đống nhiên mang đến một người, ai biết hắn có phải hay không huyết bức môn gian tế. Tình nguyện giết lầm một vạn, cũng không thể buông tha 3000, bây giờ chính là Thanh Vân phái cách làm, không có cách nào. Nếu như không làm như vậy, đến lúc đó Thanh Vân phái thật muốn hủy diệt đến huyết bức môn trong tay. Trần Huyễn rõ ràng liếc mắt nhìn Lục Trạch, mặt mũi tràn đầy ấy nấy, Lục tiền bối, đây đều là lỗi lầm của ta, nếu như không phải ta mời ngươi tới Thanh Vân phái cũng sẽ không xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, ngài bây giờ rời đi Thanh Vân phái a. Hắn cố ý cho Lục Trạch một bậc thang, chủ yếu là Trần Huyễn rõ ràng cũng không có nghĩ đến Lục Trạch tu vi kinh người như thế, một tiếng này tiền bối, chuyện đương nhiên. Lục Trạch bây giờ thực sự là trong bụng tất cả đều là hỏa, nhưng mà nhìn thấy Trần Huyễn xong bộ dáng, chính mình chắc chắn không có khả năng đem những người này giết cho hạ giận a, nếu như là giáo huấn một phen, đến lúc đó huyết bức môn sầm lớn, lại là lỗi lầm của mình. Trầm mặc một lát sau, Lục Trạch lạnh rên một tiếng, đối với mọi người chung quanh nổi giận nói tự giải quyết cho tốt. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lúc này không ít người nhìn xem Lục Trạch bóng lưng tràn đầy hối hận chi sắc. Hắn lại là so nhị trưởng lão còn mạnh mẽ hơn cao thủ, nếu là bọn họ thật tốt lễ đãi Lục Trạch, chẳng phải là Thanh Vân phái thêm này cường viện. Nhị trưởng lão thần sắc âm tình bất định, lúc này hắn cũng không có sống sót sau hai nạn niềm vui duyệt, ngược lại là hối tiếc không thôi, chính mình lần này thực sự là hiểu lầm Trần Huyễn rõ ràng. Nếu là Lục Trạch hỗ trợ, chỉ là huyết bức môn đáng là gì, đến lúc đó không nói đến khả năng giúp đỡ Thanh Vân phái trải qua nguy cơ, càng có thể quen biết trẻ tuổi như vậy cao võ cảnh giới cường giả. Những người này đều cho là Lục Trạch là tu luyện nhiều năm lão quái vật, chỉ có hắn biết được căn cốt số, Lục Trạch bây giờ tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Đây là khái niệm gì? Chương 523 quy mô tiến công. Đã có thể cùng vừa phản tổ đám kia quái vật so sánh với, tỉ như bọn hắn Thanh Vân phái Khai Sơn lão tổ. Ngay tại Lục Trạch chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, nhị trưởng lão mở miệng, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Tiền bối, có thể hay không cho chúng ta Thanh Vân phái một cơ hội bù đắp, nếu là ngài nguyện ý lưu lại trợ giúp Thanh Vân phái vượt qua cảnh khó. Ta nguyện ý đem Thanh Vân kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, ngài sau này sẽ là chúng ta Thanh Vân phái khách khanh. Lục Trạch liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, chỉ là khinh thường cười nói Thanh Vân kiếm pháp. Không cần, ta còn trước mắt. Đến nỗi Thanh Vân phái chết sống, cùng ta có bất kỳ quan hệ sao? Đừng quên, các ngươi vừa rồi hành động. Lục Trạch trên thân còn có Thái Cực kiếm đạo vừa mới nhìn trộm môn cảnh, mới tới tiểu thành, làm sao lại chuyển tu Thanh Vân phái kiếm pháp? Đám người á khẩu không trả lời được, vừa rồi tất cả mọi người đều muốn diệt Lục Trạch, nhưng bây giờ không thể không khẩn cầu Lục Trạch lưu lại, có thể nói, tình huống là chuyển tiếp đột ngột. Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình trung quy là lỗ mãng, muốn đi tới Lục Trạch bên cạnh lại không biết như thế nào khuyên can. Bây giờ tất cả hy vọng đều tại Lục Trạch trên thân, phải biết một cái so cao võ nhị trọng thiên còn mạnh hơn người, thực sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Huyễn rõ ràng cũng là nghĩ thỉnh cầu Lục Trạch lưu lại, nhưng mà như vậy quá quát không biết liêm sỉ, Lục Trạch đối với hắn ân trọng như núi, có ân cứu mạng. nhưng Thanh Vân phái lại đối hắn có bồi dưỡng tri ân, cái này nhưng như thế nào lựa chọn? Cuối cùng hắn biết rõ chính mình mặt dày vô sỉ, nhưng vẫn là mở miệng. "Lục tiên bối, ngài có thể hay không lưu đến Thanh Vân phái? Chúng ta Thanh Vân phái mặc dù yếu, nhưng là cửa trong phái cổ tịch nhiều vô số kể có thể điều tra ra ngàn luân trong núi hết thảy tin tức, nếu là tiền bối đáp ứng, ta Trần Huyễn rõ ràng cam nguyện làm trâu làm ngựa." Lục Trạch nghe vậy, khoát tay áo Trần Huyễn rõ ràng, "Ta biết ngươi ý này vì cái gì, nhưng mà vừa rồi Thanh Vân phạt tỷ ta lại là như thế nào, huống chi ngươi không nợ ta cái gì, yêu cầu cũng là bọn hắn cầu." Sau đó Lục Trạch chỉ vào sau lưng Nhị trưởng lão, từng chữ từng câu nói. Nhị trưởng lão nghe vậy, nhìn về phía Lục Trạch sau đó bịch một tiếng, vậy mà quỳ gối trước mặt Lục Trạch. Đồ đần đều nghe đi ra, Lục Trạch là cố ý, nhưng mà muốn Nhị trưởng lão bọn người xin lỗi mới được. "Tiền bối nếu là có thể cứu vãn ta Thanh Vân phái tại huyết bức môn trong nguy cơ, ta Lý Chính Vĩ cam nguyện nhận phạt, chỉ cần tiền bối ngài có thể bảo hộ Thanh Vân phái, ta mặc cho ngài xử trí. Còn có viên này đột phá hoàn cũng giao cho ngài." Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, Nhị trưởng lão thực sự là cam lòng, đột phá hoàn toàn bộ Thanh Vân phái bất quá liền hai khóa. Cái này đột phá hoàn thế nhưng là có thể để cho thiên cấp đại viên mãn đột phá cao võ cảnh giới đan dược, càng là có thể trợ giúp người tu luyện tại trong cao võ tiểu cảnh giới đột phá, như thế đan dược liên quan đến Lý Chính Vĩ tương lai cảnh giới. Nhưng là bây giờ đã không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Huyết bức môn chi nạn nếu là gây khó dễ, toàn bộ Thanh Vân phái nhưng là xong. Đột phá hoàn Nhị trưởng lão cũng không tiếc đưa ra, nếu là tiền bối không đồng ý, chúng ta Thanh Vân phái thật sự xong, đến lúc đó chúng ta đều phải trở thành huyết bức môn huyết thực, nhưng bây giờ tiền bối đã đột phá cao võ cảnh giới, hơn nữa có thể là tứ trọng tiên, đến cảnh giới này, phá kính hoàn hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ đi, ngươi biết cái gì, ngươi không biết tiền bối có cái gì đồ đệ hoặc hậu bối sao? Đột phá cao võ cảnh giới thời điểm chắc chắn đã giảm mất đi không thiếu. Phiền phức. Lục Trạch hít mắt, theo số đông người đôi câu vài lời ở bên trong lấy được đột phá hoàn tin tức. Mặc dù nói chính mình cách cao võ bốn trọng thiên cảnh giới vẫn là xa xa khó vời, nhưng là bây giờ có thể nói là phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đang lúc Lục Trạch chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến vội vã âm thanh, trong lời nói xen lẫn hoảng sợ. "Không, không xong." Huyết Bức Môn công vào, Nhị trưởng lão, Đại trưởng lão bây giờ đang cùng trưởng môn liên thủ đối phó Huyết Bức Môn trưởng môn. Nhưng bây giờ còn rơi vào hạ phong, trưởng môn để cho ta mang theo Thanh Vân phái đám người mau chóng rời đi ở đây. Tiếng nói vừa ra, đám người ánh mắt biến đổi lớn, làm sao có thể? Huyết Bức Môn là thế nào đánh vỡ đại trận? Thật chẳng lẽ là Lục Trạch? Nhưng mà rất nhanh đám người liền bỏ ý nghĩ này, phải biết Lục Trạch giết bọn hắn giống như giết gà. Nhưng bây giờ đến cùng là ai đem Huyết Bức Môn người thả tiến vào? Nhị trưởng lão sắc mặt lo lắng, bây giờ trưởng môn và đại trưởng lão nhất định rơi vào hạ phòng, nhưng bây giờ ai cũng không biết như thế nào cho phải. Để cho bọn hắn đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Bây giờ đường ra duy nhất chính là cùng Thanh Vân phái chung sinh tử. Lục Trạch nhìn mọi người một cái, sau đó đạm nhiên nói dẫn đường. Tất cả mọi người nghe vậy, sắc mặt kinh hỉ, thật không nghĩ tới Lục Trạch không so đo hiểm khích lúc trước, nguyện ý giúp trợ Thanh Vân phái. Cái này khiến tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần, có Lục Trạch ra tay, chỉ là Huyết Bức Môn đáng là gì. Tại một bên khác, một vị nho nhã lão giả áo xanh cùng một vị hơn 40 tuổi nam nhân trẻ tuổi đang tại liên thủ chống lại một cái nam nhân áo đen. Người này chính là Huyết Bức Môn trưởng môn, Lệ Không Sợ. "Tô Vô Mục, người lão giả này cũng không cần vùng vẫy, là lại trở thành của ta huyết thực, trở thành ta đột phá cao võ tứ trọng thiên chất dinh dưỡng." Tô Vô Mục sắc mặt khó coi, thật không nghĩ tới Lệ Không Sợ vậy mà đột phá cao võ nhị trọng thiên, lại thêm cái này khó lòng phòng bị âm hiểm công pháp. Hắn cùng đại trưởng lão liên hợp lại còn không phải Lệ Không Sợ đối thủ. Tô Vô Mục sắc mặt khó coi, nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão Tô Vô Tình, hai người vốn là huynh đệ, chấp trưởng Thanh Vân phái, bây giờ Thanh Vân phái đến nguy cơ sinh tử. Tô Vô Mục đã không đang do dự, tại tiếp tục như thế, bọn hắn đều phải chết. Không nói đến hai người cảnh giới vốn là so Lệ Không Sợ thấp hơn một mạng lớn, cho tới bây giờ càng không phải là Lệ Không Sợ đối thủ. Phải làm sao mới ở đây, càng mang xuống, Lệ Không Sợ khí huyết càng ngày sẽ càng thịnh vượng, đến lúc đó tất nhiên sẽ càng ngày càng khó quấn. Chính mình nhất thiết phải đem Lệ Không Sợ chém giết nơi này, bất quá độ khó thật có thể nói là đăng thiên. Lệ Không Sợ phát ra khặc khặc tiếng cười, cười ha ha. Tô Vô Mục, ngươi cái này rùa đen rút đầu, không nghĩ tới bản tọa ta tiến vào ai chờ ta thôn phệ các ngươi Thanh Vân phái toàn bộ huyết đủ, đến lúc đó nhất định có thể đột phá cao võ tứ trọng thiên. Hôm nay các ngươi Thanh Vân phái một cái cũng đừng nghĩ chạy, ta bây giờ đã đem tất cả Huyết Bức Môn người xếp vào ở ngoài cửa, hôm nay chính là các ngươi Thanh Vân phái tử kỳ. Hắn căn bản là không có đem Tô Vô Mục để ở trong mắt. Tô Vô Mục sắc mặt khó coi, bây giờ chỉ có thể nhờ cậy nhị trưởng lão Lý Chính Vĩ giết ra một con đường sống, mình bây giờ mục đích duy nhất chính là ngăn chặn Lệ Không Sợ. Chỉ là tông môn đại trận là ai phá giải? Bất quá bây giờ đã không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Bây giờ việc cấp bách là thế nào ngăn chặn Lệ Không Sợ. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, chính là nhị trưởng lão. Hắn nhìn xem Tô Vô Mục hai người không có việc gì, thở dài một hơi. Trưởng môn. Tô Vô Mục nhìn lại là Lý Chính Vĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhưng là cho Lý Chính Vĩ sáng tạo ra cơ hội chạy trốn, như thế nào những người này chạy về đi tìm cái chết? Ta chương 524.000 cân treo sợi tóc. Hắn bây giờ lo lắng đến cực điểm, phải làm sao mới ổn đây ngươi? Ngươi thực sự là hồ đồ à? Bây giờ đại địch trước mặt, chúng ta căn bản không phải Huyết Bức Môn đối thủ. Sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không rời đi, ai, tức chết lão phu. Lệ Không Sợ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Lý Chính Vĩ thế mà không hề rời đi, bây giờ Thanh Vân phái ba cái cao võ nhị trọng thiên, nếu là có thể đem ba người tinh khí cùng huyết nục thôn vệ. Đến lúc đó đột phá cao võ tứ trọng thiên tuyệt đối là ván đã đóng thuyền, bây giờ thực sự là cơ hội thật tốt. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, nếu đã tới, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Chỉ thấy được hắn vung tay lên, chung quanh biến thành từng trận xương máu, đem mọi người vây quanh bao khỏa. Tô Vô Mục sắc mặt biến đổi lớn, xương máu trận pháp, phải làm sao mới ở đây? Tô Vô Tình cũng thần sắc khó coi, phải biết xương máu trận pháp mặc dù không thể đối bọn hắn cao võ nhị trọng thiên tạo thành tổn thương gì, nhưng mà đối diện với mấy cái này đệ tử cấp thấp, chạm vào hẳn phải chết. Bây giờ nhưng như thế nào là hảo? Đang lúc hai người tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Lý Chính Vi lên tiếng. "Trưởng môn, nhị trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, lần này có cao nhân tương trợ, cao võ bốn trọng thiên cảnh giới tiền bối. Chỉ là một cái huyết bức môn, ta Thanh Vân phái căn bản không sợ, huyết bức môn trưởng môn lệ không sợ hôm nay nhất định đem chôn thây ở đây." Tiếng nói vừa ra, Tô Vô một hai người thần sắc kinh hỉ, cao võ tứ trọng thiên cao nhân, đến lúc đó giết lệ không sợ thật giống như giết gà đồng dạng. Đừng nhìn cao võ tam trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên ở giữa chỉ có tiểu cảnh giới, nhưng mà bên trong thế nhưng là có không thể xóa nhòa cực lớn khoảng cách. Cao võ tứ trọng thiên, làm sao có thể? Lệ không sợ thần sắc cảnh giác, quét mắt chung quanh, phải biết cao võ tứ trọng thiên cường giả thật có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu là Thanh Vân phái có cao võ tứ trọng thiên cường giả, lúc trước hắn cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Lệ không sợ trong lòng đã manh động thấy ý, nhưng binh bất tiếm trá, hắn muốn nhìn cái này cao võ tứ trọng thiên cường giả đến cùng là ở nơi nào. Tô Vô một sắc mặt kinh hỉ, nếu là có cao võ tứ trọng thiên cường giả, cái này Lệ không sợ hôm nay nhất định sắp chết tại cái này Thanh Vân phái. Nhị trưởng lão, cao võ tứ trọng thiên tiền bối ở chỗ nào? Hiện tại hắn nhìn thấy đám người, nhìn hồi lâu cũng không có nhìn thấy cao võ tứ trọng thiên cái bóng, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết cao võ tứ trọng thiên cường giả ở nơi nào, chẳng lẽ thực sự là thần long gặp bài không phân kết. Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó lập tức chỉ một bên Lục Trạch trưởng môn, người này chính là cao võ tứ trọng thiên tiền bối. Tất cả mọi người xem xét Lục Trạch, sắc mặt cổ quái, Tô Vô Mục càng là im lặng. Cái này đều đến lúc nào, nhị trưởng lão còn tại nói đùa, Lục Trạch tuổi trẻ như vậy người, tại sao có thể là cao võ tứ trọng thiên? Mà Lệ không sợ nghe đến lời này sau, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó cười ha ha, thần sắc niệm ai, chính mình thiếu chút nữa thì bị sợ hù dọa. Không nghĩ tới cao võ tứ trọng thiên lại là một cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử, còn tốt chính mình không hề rời đi. Hiện tại hắn liền thử dò xét tâm tình cũng không có, chỉ là lạnh rên một tiếng. Một bầy kiến hôi, ta bây giờ không có tâm tình cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột, chết cho ta. Lúc này Lệ không sợ một trưởng mang theo gió tanh đánh tới, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, chỉ cần trước hết giết Tô Vô Mục lao già này. Những người khác không đủ gây sợ, đến lúc đó còn không phải sẽ ngoan ngoãn trở thành máu của mình ăn. Một trường này không có dấu hiệu nào, Tô Vô Mục sắc mặt lo lắng, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng đã chậm, trong nháy mắt trước mắt mọi người thế giới biến thành huyết tinh chi sắc, xung quanh truyền đến không ngừng tiếng chửi rủa cùng để cho nghe ngóng muốn nói huyết tinh vị đạo. Một trường kia sen lẫn máu đỏ tia sáng, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái kia Lệ không sợ huyết trưởng liền đập tới trước mặt mọi người. Tô Vô Mục cắn chặt hàm răng, một trường này hắn không thể trốn. Sau lưng tất cả đều là Thanh Vân phái người, nếu là hắn không ngăn cản, sau lưng đệ tử cấp thấp toàn bộ đều sẽ trở thành thịt nát. Vẹn vẹn một cái hoảng hốt, Tô Vô Mục cũng cảm giác được chính mình lâm vào nguy cơ sinh tử, Lục Trạch vừa mới chuẩn bị ra tay, lại phát hiện khoảng cách quá xa. Tô Vô Mục đã đón đỡ một trường này, Lệ không sợ cười ha ha, sắc mặt giữ tợn đến cực điểm. "Lão giả, đi chết đi." Một trường này hắn dùng toàn bộ chân khí, diệt đi Tô Vô Mục dư xài. Tô Vô Mục ra sức chống cự, nhưng mà tốn công vô ích, trực tiếp bị Lệ không sợ một trường này đánh bay xa mười mấy mét, cả vùng đều bị lật tung, thực sự là không có một mảng cỏ. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, Tô Vô Mục đập tầm ầm đến trên tường, một ngụm tràn trề tiên huyết phun ra ngoài, không ai từng nghĩ tới Lệ không sợ thủ đoạn công kích bén nhọn như vậy, nếu không phải trưởng môn vì bọn hắn, cũng sẽ không đón đỡ một trường này. "Trưởng môn!" Không thiếu Thanh Vân phái người nhao nhao muốn xem xét Tô Vô Mục tình huống, nhưng mà lại bị Tô Vô Tình ngăn lại, hắn lắc đầu. Thần sắc lộ ra buồn sắc, vừa rồi một trưởng kia liền hắn toàn thịnh thời kỳ đều gánh không được. Húng chi vừa rồi trưởng môn và Lệ không sợ vật lộn thời điểm, còn bị thương, bây giờ đi qua chẳng phải là cho Lệ không sợ chịu chết. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng vào lúc này, Lệ không sợ khặc khặc cười to, từ trong cho bụi đi ra, xách theo thân ảnh chính là Tô Vô Mục, chỉ là Tô Vô Mục bây giờ suy yếu lúc, một chút khí lực cũng không có. Thân chịu trọng thương, bây giờ một phần mười thực lực đều không phát huy ra được, bị người quản chế. Lệ không sợ nhịn không được cản rỡ cười to thật nhiều hưởng cho các người đám rác rưởi này, ta đối phó lao già này thần tiết kiệm được không thiếu khí lực Tô Vô Mục, ta trước tiên không hấp thu máu tươi của ngươi, ta phải ngay mặt của ngươi, đem Thanh Vân phái đệ tử toàn bộ tàn sát không còn một ngống, biến thành của ta huyết thực, nhường ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Lời này vừa nói ra, Tô Vô Mục cực kỳ suy yếu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Các ngươi đi mau. Lệ không sợ cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường, bây giờ Tô Vô Mục đều thua bởi trên tay mình, còn có ai là đối thủ của mình. Hắn híp mắt, nhìn xem những người này, tất cả đều là vẻ trêu tức. Thanh Vân phái bây giờ loạn thành một bầy, liền trưởng môn nhân Tô Vô Mục đều không phải là Lệ không sợ đối thủ, Thanh Vân phái xong a, xong, ta liền biết huyết bức môn trưởng môn nhân có chuẩn bị mà đến, liền Tô trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn. Đều là bởi vì chúng ta quá yếu, mới có thể để cho trưởng môn nhân tao ngộ sự tình như thế. Ai, đừng nói nữa, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Không phải nói có cao võ tứ trọng thiên tiền bối sao? Không nghĩ tới lại là trẻ tuổi như vậy người, hoang đường. Nhị trưởng lão đơn giản hoang đường a. Bây giờ ánh mắt mọi người đều nhìn về Lục Trạch, cười khổ một tiếng, cũng chính là tất cả hy vọng đều ở trên người hắn. Lệ không sợ cười ha ha, nhìn xem Lục Trạch thần sắc tràn đầy trêu tức. Một cái không đến 30 tuổi cao võ tứ trọng thiên. Chết cười ta, ta nhìn các ngươi Thanh Vân phái thực sự là bệnh cấp loạn đầu thuốc, tự tìm đường chết liền Tô Vô Mục lão già này đều không phải là đối thủ của ta, hắn đây tính toán là cái gì đồ vật? Ta bây giờ cái này Hóa Huyết Miên trưởng đã đến cảnh giới đại thành, không cần tốn nhiều sức, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Chương 525 một quyền đánh sát. Lục Trạch hít mắt, sắc mặt đạm nhiên phải không? Vậy ngươi có thể tiếp ta một quyền. Lời này vừa nói ra, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này Lục Trạch không phải muốn chết sao? Mặc dù nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng mà hắn lại mạnh, làm sao có thể có Tô Vô Mục mạnh? Đối mặt Lệ Không Sợ không phải muốn chết sao? Lệ Không Sợ nghe vậy, càn rỡ cười to, thực sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, lão phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là cường đại? Lục Trạch cười ha ha, sau đó khóe miệng mang theo vẻ trầm trọng. Cái kia, ngươi liền thử xem a. Vừa mới nói xong, trong tay Lục Trạch lại ngưng kết từng đạo kim quang, thiên địa biến sắc, một tiếng long ngâm vang vọng vân tiêu. Toàn trường yên tĩnh im lặng, chỉ có trong tay Lục Trạch nắm đấm lừng lánh kim sắc quang mang. Làm sao có thể? Lệ Không Sợ sắc mặt biến đổi lớn. Lệ Không Sợ chỉ cảm thấy giữa thiên địa chỉ còn lại có Lục Trạch một quyền này, hắn muốn động đánh, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách di động, một quyền này uy lực cực kỳ kinh khủng, để hắn nhục thân tại bản năng cảm thấy sợ hãi. Động a! Lệ Không Sợ lớn tiếng giống giận, nhưng cũng là tốn công vô ích, ngoa ngoệ hồi lâu, lại phát hiện tại chỗ không có xê dịch một lần cước bộ. Hắn hiện tại trong lòng đã có sợ hãi tử vong, người này tuyệt đối là cao võ tứ trọng thiên cường giả, chính mình thế mà nhìn lầm. Hắn cảm giác muốn chết đều có, phải làm sao mới ở đây? Lệ Không Sợ còn không muốn chết, còn kém một bước, là hắn có thể đạt đến cao võ tứ trọng thiên cảnh giới. Hiện tại hắn thật sự sợ rồi, sợ Lục Trạch đem hắn đánh giết. Tiên bối, chỉ cần lưu ta một mạng, ta cam nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, lại cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể đột phá cao võ tứ trọng thiên, đến lúc đó ngài liền có cao võ tứ trọng thiên tôi tớ. Hắn tiếng nói vừa ra, thanh vân trong phái sắc mặt người biến đổi lớn, cao võ tứ trọng thiên tôi tớ, cái này dụ hoặc đối với Lục Trạch tới nói quả thực là chí mạng. Trường môn vẻ mặt hốt hoảng, nếu là Lục Trạch thật đáp ứng, phải làm sao mới ở đây? Bây giờ nhị trưởng lão trong lòng tất cả đều là vẻ hối tiếc, vừa rồi hắn còn đắc tội Lục Trạch, bây giờ nên làm gì a, nhưng hắn khẽ cắn môi, bây giờ không thể mở miệng, hết thảy đều phải để cho tiền bối làm chủ. Trần Huyễn rõ ràng nhìn xem huyết bức môn trưởng môn, giận dữ mắng mỏ một tiếng, tiền bối, ngài đem cái này Lệ Không Sợ diệt sát, ta cam nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Lệ Không Sợ sắc mặt khó coi, lúc nào một cái cao võ nhất trọng thiên tiểu tử dám ở trước mặt hắn làm càn? Nếu không phải Lục Trạch, hắn sớm đã đem cái này Trần Huyễn rõ ràng nghiền xương thành tro. Lục Trạch chỉ là liếc mắt nhìn Lệ Không Sợ, trong lòng đã có quyết định, cười lạnh một tiếng. Ngươi còn chưa xứng làm ta tôi tớ. Lúc này Lục Trạch một đấm đánh xuống đi, không có chút nào lưu tình, Lệ Không Sợ sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi dám, coi như ngươi là cao võ tứ trọng thiên cường giả, ta huyết bức môn sau lưng thế nhưng là đứng Tà Tông, ngươi nếu là dám giết ta, Tà Tông nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không siêu sinh chi địa. Nhưng mà hắn lời truyền đến Lục Trạch trong tai, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền xem như Tà Tông, lại cùng hắn có quan hệ gì? Sớm tại ta diệt đi Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt đầu, liền cùng ngươi Tà Giáo không chết không thôi. Một quyền ngưng tụ kim quang, truyền đến nhàn nhạt long âm, chung quanh tất cả đều là hạo nhiên chính khí, cựu chuyển ngự long quyết trời sinh liền khắc chế cái này tà ma. Lệ Không Sợ coi như chống cự, cũng tốn công vô ích, một giây sau, cứ như vậy trực tiếp bị Lục Trạch một quyền oanh kích đến mặt phía trên, sau đó kim quang nổ tung. Bình một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình bị chấn vậy mà mất thông. Mà một quyền này sóng xung kích vậy mà giải đến chung quanh, đại địa toàn bộ sụp đổ, dầm dạp chẳng chịt mạng nhện đan vào một chỗ. Không ai từng nghĩ tới Lục Trạch một quyền kinh khủng như vậy, vậy mà trực tiếp đem Lệ Không Sợ oanh ra ngoài. Không ít người thanh vân trong phái người, hai mặt nhìn nhau, trợn to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn này, khá lắm, tiền bối một chiêu này thật lợi hại. Nếu như là hộ môn đại trận, có thể ngăn cản hay không Lục Trạch một nắm đấm này vẫn là chưa biết. Sau đó nhìn thấy Lệ Không Sợ thậm chí đã bị Lục Trạch oanh kích thành mảnh vụn, không ai từng nghĩ tới Lục Trạch có như thế tu vi. Lúc này thanh vân phái mọi người thấy Lệ Không Sợ đã bị tru sát, thần sắc đại hỉ. Quá tốt rồi, Lệ Không Sợ cái này hỗn đản cuối cùng chết, ta có thể vì chúng ta sư huynh đệ báo thù. Nhờ có tiền bối xuất thủ tương trợ, bằng không ta thật không biết như thế nào cho phải. Huyết bức môn lần này xong đời đại nạn không chết, tất có hậu phúc, tiền bối nếu là có thể lưu đến chúng ta thanh vân phái khai chi tán diệp liền tốt. Không thiếu thanh vân phái đệ tử sắc mặt đại hỉ, phải biết có thể tử chiến đến cùng người tất cả đều là đối với thanh vân phái một ngọn cây cọn cỏ có cảm tình người, bây giờ Lệ Không Sợ bị Lục Trạch tiền bối một quyền tru sát, có thể thấy được Lục tiền bối thực lực mạnh bao nhiêu, nếu là có thể lưu lại thanh vân phái, đến lúc đó nhất định có thể đối với thanh vân phái mang đến phúc lợi. Tục nữ nói, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Bây giờ không ít người dương mắt nhìn qua Lục Trạch, đều hy vọng hắn đều có thể lưu đến nơi đây. Tô Vô Mục mang theo thương thế, khập khiễng đi đến Lục Trạch trước mặt, sắc mặt trần khẩn đến cực điểm. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, cứu vãn ta thanh vân phái tai họa diệt môn, nếu là ngài cần gì, ta nhất định toàn lực cung phụng. Lục Trạch khoát tay áo, sắc mặt đạm nhiên, đây chỉ là một hồi giao dịch thôi, bây giờ thanh vân phái sinh tử không có quan hệ gì với ta, Lý Chính Vĩ, ngươi đáp ứng ta phá kính đan. Lời này vừa nói ra, Lý Chính Vĩ mới phản ứng được, lập tức hai tay giơ lên, thanh vân phái đám người giờ mới hiểu được, là bởi vì nhị trưởng lão vô tư kính dâng, mới khiến cho cái này tiền bối xuất thủ. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với Lục Trạch độ thiện cảm chợt hạ xuống, phải biết phá kính đan thế nhưng là bảo vật, cứ như vậy không công giao cho Lục Trạch, nếu như là lần sau huyết bức môn còn tới đâu, Lục Trạch chắc chắn sẽ không lại xuất thủ tương trợ, cái này phá kính đan thế nhưng là thanh vân phái hy vọng, cứ như vậy bị Lục Trạch cầm đi. Lý Chính Vĩ ngược lại là không chút phật lòng, tiện tay từ trong miệng túi móc ra hộp ngọc tinh xảo, rất cung kính đưa tới Lục Trạch bên cạnh. Lục Trạch thần thức quét một vòng, sau đó biết đây là hàng thật, khoát tay áo. "Hảo, cái này đan dược ta thu đến, người ta thanh vân phái thanh toàn xong, cáo tử." Hắn nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi, Trần Huyễn rõ ràng sắc mặt biến đổi lớn, muốn ngăn cản Lục Trạch, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nhưng vào lúc này, Tô Vô Mục trưởng môn mở miệng. "Tiên bối, nếu là không ghét bỏ mà nói, ngày trước tiên ở chúng ta thanh vân phái nghỉ ngơi 3 ngày, chúng ta tự nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi ngài. Hơn nữa nếu là mạo muội rời đi, sợ rằng sẽ chọc tới Tà Tông, vậy phiền phức cũng không nhỏ." Tiếng nói vừa ra, thanh vân phái đám người sắc mặt biến đổi lớn, phải biết từ xưa chính tà bất lưỡng lập, Tà Tông thế nhưng là ngàn luân trong núi đệ nhất đại môn phái. Bên trong cường giả như mây, liền xem như cao võ tứ trọng thiên cường giả đều chỗ nào cũng có, huống chi còn nghe đồn có cao võ ngũ trọng thiên quái vật, bất quá có hay không vẫn là chưa biết. Nhưng chỉ là cao võ tứ trọng thiên, ta tông liền khoảng chừng 24, phải biết mỗi một cái cao võ tứ trọng thiên cũng có thể khai tông lập phái, bây giờ tình nguyện làm ta tông trưởng lão, có thể thấy được ta tông thế lực kinh khủng như vậy. Chương 526 bế quan tu luyện. Lục Trạch nghe vậy, chau mày, này ngược lại là một cái phiền phức chuyện, Lệ Không Sợ lời nói hắn chắc chắn không lo lắng. Cái này sau lưng Tà Tông đều để Thanh Vân phái thần sắc sợ hãi, im lặng không nói, nhất định là một cái không nhỏ tông phái. Lục Trạch cho mày, sau đó nhìn mọi người một cái, muốn hắn lưu đến Thanh Vân phái ngược lại là không phải không thể, cẩn thận suy nghĩ một chút, mình tại Ngàn Luân Sơn nhân sinh địa không quen, không bằng trước tiên ở đây sửa sang lại tình trạng. Còn có lao đầu kia vẽ bản đồ kia, căn bản nhận không ra, ngược lại là mượn Thanh Vân phái người xem có thể hay không cắt tỉa ra. Ta có thể lưu đến Thanh Vân phái. Lời này vừa nói ra, Tô Vô một sắc mặt tràn đầy kinh hỉ, thật không nghĩ tới Lục Trạch nguyện ý lưu tại nơi này, vậy thì dễ làm rồi. Tiền bối kia, ta chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Trạch đánh gãy ta lưu tại nơi này, tự nhiên là có điều kiện. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới đây, quả nhiên, ngược lại là Thanh Vân phái người sắc mặt hơi khó coi. Thật nói nhân tâm không không đủ rắn nuốt voi, Thanh Vân phái đệ tử không nghĩ tới Lục Trạch còn muốn nói ra điều kiện. Nhưng mà Thanh Vân phái trưởng môn nhân mỉm cười, trong lòng vui mừng. Xin tiền bối cứ nói đừng ngại. Ta có hai điều kiện, điều kiện thứ nhất ta cần thanh tâm, điều kiện thứ hai, dưới bất kỳ tình huống nào không nên quấy nhiễu ta, hơn nữa muốn miễn phí đối với ta khai phóng nơi này tàng thư các bí tịch cho ta. Thanh Vân phái trưởng môn nhân sau khi nghe xong, sắc mặt đại hỉ. Điều kiện đơn giản như vậy vậy mà có thể lưu lại cao võ tứ trọng thiên cường giả. Lúc này nói tiền bối, ta nguyện ý đáp ứng điều kiện này, chỉ cần ngài có bất kỳ phân phó, chúng ta Thanh Vân phái đều có thể thỏa mãn, chỉ là thanh tâm một vật chỉ sợ cần thời gian tìm kiếm, bất quá, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Lục Trạch nghe vậy gật đầu một cái, sau đó, hướng về phía Trần Huyễn rõ ràng nói, về sau ngươi liền theo ta tu hành, ta dạy cho ngươi một chút y thuật. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, sau đó lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai không nghĩ tới Trần Huyễn rõ ràng lại có như thế tốt phúc phận, lại có thể cùng tiền bối cùng một chỗ tu luyện. Đây chính là cao võ tứ trọng thiên cường giả, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hiện tại xuất hiện tại Thanh Vân phái bên trong, hơn nữa Trần Huyễn rõ ràng bị cao võ tứ trọng thiên cường giả thu làm đồ đệ. Không ít người xì xào bàn tán. Trần Huyễn rõ ràng, đây cũng quá để cho ta hâm mộ, tự nhiên bị cao võ tứ trọng thiên cường giả thu làm đồ đệ ta, thế nhưng là nghe nói Trần Huyễn hoàn trả là bị tiền bối cấp cứu, không nghĩ tới tiền bối như thế tín nhiệm Trần Huyễn rõ ràng, vậy sau này con đường tu hành nhất định đem lên như diều gặp gió, một bước lên mây ai. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy, chỉ là thanh tâm vật này là xuất từ vách núi đỉnh sao? Chẳng lẽ tiền bối là nghĩ luyện chú nhan đan? Trong lúc nhất thời, Thanh Vân phái đệ tử hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt nhìn về phía Trần Huyễn rõ ràng. Không ít người đều muốn trở thành Lục Trạch đồ đệ, nhưng lại bị Trần Huyễn rõ ràng cho đi đường tắt. Lúc này Trần Huyễn rõ ràng sắc mặt đại hỉ, thật không nghĩ tới trên trời lại có thể rớt xuống địa bánh, Lục Trạch vậy mà nguyện ý chỉ điểm mình sau đó tu hành. Hắn nhanh chóng cao hứng nói đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định xem phía trước mã sau, vì ngài cống hiến sức lực. Tiền bối có phải hay không cần thanh tâm? Ta phía trước tại bên ngoài thu thập qua hai gốc, này liền đưa cho ngài tới. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thanh tâm nhanh như vậy đã tìm được, đến lúc đó có thể cho Thiệu Thính Lan cùng chú ý tiêu luyện chế chú nhan đan. Hảo, lần này đa tạ ngươi, nếu là luyện thành chú nhan đan, ta sẽ phân ngươi một khỏa. Trần Huyễn rõ ràng khoát tay cự tuyệt, có thể bị Lục Trạch thu làm đồ đệ hắn đã dị thường vui mừng, làm sao có thể còn có thể muốn chú nhan đan? Nhưng mà Lục Trạch trực tiếp cường ngạnh nói ta nói nhận lấy liền thu cất đi. Trần Huyễn rõ ràng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng Thanh Vân phái trưởng môn, bây giờ thật không nghĩ tới, chính mình môn phái bị cao võ tứ trọng thiên cường giả cho cứu vớt. Chỉ cần Lục Trạch có thể lưu lại Thanh Vân phái một đoạn thời gian, đến lúc đó Thanh Vân phái nhất định có thể trọng chống môn phong. Ai, đáng tiếc là đột phá đan bị Lục Trạch cầm đi, nhị trưởng lão đột phá cao võ tam trọng thiên hy vọng liền nhỏ mang, nhưng mà cũng không lỗ. Nếu như không có đột phá đan mà nói, Thanh Vân phái sớm đã bị huyết bức môn cho diệt môn. Tiền bối, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài tự động xin cứ tự nhiên. Có chuyện gì, tùy thời bảo ta, chúng ta Thanh Vân phái nhất định hết sức giúp đỡ. Lục Trạch gật đầu một cái, mỉm cười, sau đó nói: "Đương nhiên, nếu là Thanh Vân phái có thể cung cấp một chút đan dược bí tịch liền tốt." Thanh Vân phái trưởng môn do dự một chút, mặc dù đan dược bí tịch đây là Thanh Vân phái bí mật bất truyền, nhưng là bây giờ ở đây Lục Trạch, hắn nếu là muốn cắt đoạn, Thanh Vân phái cũng không cách nào cự tuyệt, nhưng mà Lục Trạch tiền bối cái này tính cách, đoán chừng sẽ khinh thường làm ra loại sự tình này. "Hảo, ta đáp ứng ngài, chỉ là đan dược không được truyền ra ngoài, bằng không thì chúng ta không tốt cùng tổ tông giao phó." Lục Trạch nghe vậy thần sắc mừng rỡ, dù sao phía trước có Nam Sơn Nguyệt cho hắn hơn 100 gốc dược liệu. Bây giờ vừa vặn có thể có đất dụng võ. Không thể không nói, có thể cứu Trần Huyễn rõ ràng là một cái lựa chọn tốt. Đám người chờ Lục Trạch sau khi rời đi, Thanh Vân phái đệ tử bắt đầu thu thập bởi vì đánh nhau mà sinh ra cặn bã, bất quá chung quanh sớm đã là một vùng phế tích. Nguy nga lộng lẫy cung điện biến mất không thấy gì nữa, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Lục Trạch một quyền, vậy mà trực tiếp đem Thanh Vân phái đánh ra một cái lỗ to lớn. Ngay cả Lệ Không Sợ ở đây dưới nắm tay cũng biến thành mảnh vỡ, một chiêu này thực sự là kinh khủng như vậy, còn có chân long tiếng rên, tiền bối đến cùng dùng công pháp gì? Chờ Lục Trạch sau khi đi, nhị trưởng lao đi tới trước mặt trưởng môn, sau đó cười khổ một tiếng. Trưởng môn, kỳ thực ta có một cái bí mật cũng không có nói ra, vị tiền bối này kỳ thực căn cốt còn không có vượt qua 30 tuổi, thậm chí còn không có đạt đến 25 tiếng nói vừa ra, Thanh Vân phái trưởng môn nhân sắc mặt đại biến. Làm sao có thể không cao hơn 25 tuổi? Đây chẳng phải là Lục Trạch thành tựu có thể cùng chúng ta Thanh Vân phái người sáng lập so sánh. Gia hỏa này, tại trong bụng mẹ liền phản tổ bắt đầu tu luyện sao? Hơn nữa còn biết luyện đan, trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không đến nỗi a. Thực lực kia thực sự là suy nghĩ kỳ càng, hắn bây giờ nghĩ nghĩ, không đến 25 tuổi cao võ tứ trọng tiên cường giả, tương lai nhất định đạt đến cao võ cựu trọng tiên, coi như trở thành tu chân kỳ cường giả cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Nếu là có may mắn đạp phá hư không, cái kia Thanh Vân phái nhất định có thể khôi phục khi xưa uy nghiêm. Không được, nhất thiết phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Lục Trạch lưu lại Thanh Vân phái. Trưởng môn trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, liền xem như khách khanh thân phận, cũng phải đem Lục Trạch lưu tại nơi này trên danh nghĩa. Bây giờ lập tức đem Trần Huyễn Song thân phận biến cao vì Thanh Vân phái trưởng lão, không thể có bất luận kẻ nào phản đối. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, nếu là có thể lưu lại Lục Trạch, hắn cũng nguyện ý đem thân phận của mình nhường cho Trần Huyễn rõ ràng, bất quá đám người bỗng nhiên nghĩ đến Lệ Không Sợ phía trước nói tới lời nói, cười lạnh một tiếng. Bây giờ là thời điểm đến phiên chúng ta đi tìm Huyết Bức Môn người tính sổ. Lời hắn bên trong xen lẫn lệ khí. Chương 527 diệt đi Huyết Bức Môn. Thanh Vân phái trưởng môn thần sắc lạnh lùng, chính mình Thanh Vân phái thế nhưng là chết không thiếu đệ tử. Đương nhiên bây giờ không cần Lục Trạch tiền bối ra tay, chỉ là mấy cái cao võ phía dưới tiểu bối. Bọn hắn coi như thân chịu trọng thương, diệt đi những người này cũng là dư xài. Lúc này, Huyết Bức Môn người không biết mình sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu, còn tại nghĩ thầm, trưởng môn của mình người tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ hắn nuốt riêng Thanh Vân phái huyết thực? Đây chẳng phải là đại gia đi không? Nhưng nghĩ nghĩ, cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá không ít người chủ trương tấn công vào Thanh Vân phái. Mọi người ở đây có chút do dự thời điểm, có phải hay không muốn xông vào đi kiểm tra tình huống, chỉ là không đợi bọn hắn chuẩn bị thương lượng đối sách. Một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra. Huyết Bức Môn xuất sinh, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Huyết Bức Môn tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, tập trung nhìn vào, lại là Thanh Vân phái trưởng môn. Chỉ bất quá hắn toàn thân mang thương, không ít người nghe vậy, cười ha ha, đây nhất định là cá lọt lưới, nếu là có thể đem hắn bắt nơi này. Đến lúc đó Lệ Không Sợ trưởng môn nhân tất nhiên sẽ ban thưởng phong phú ban thưởng. Huyết Bức Môn chúng người mỉm cười, sau đó hừ lạnh nói: "Ta nhìn các ngươi thực sự là tự tìm đường chết, bản thân bị trọng thương không nói, còn dám tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt. Cực kỳ buồn cười, hiện tại các ngươi thực lực nhất định 10 không còn 1, tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Hôm nay chính là Thanh Vân phái là ngày diệt môn." Huyết Bức Môn người lạnh rên một tiếng, nhường ngươi biết, cùng chúng ta Huyết Bức Môn đối nghịch đại giới là cái gì? "A, phải không?" Thanh Vân phái trưởng môn nhân khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường, rất nhanh ngươi liền biết ý tứ của ta, Thanh Vân phái đệ tử, cho ta đem đám xúc sinh này chém giết. Gầm lên giận dữ, hai đám nhân mã chém giết cùng một chỗ. Lúc này Huyết Bức Môn chúng nhân tài phát hiện, không chỉ có là Thanh Vân phái trưởng môn nhân ở đây, ngay cả hai vị trưởng lão cũng tại nơi đây. Cái này sao có thể? Theo lý mà nói, trưởng môn không phải nói muốn ngăn chặn lao già này sao? Chẳng lẽ tình huống có biến? Như thế nào Thanh Vân phái đám người toàn bộ chạy đến, trong lúc nhất thời Huyết Bức Môn chúng người cảm thấy tình huống không đúng. Hơn nữa không ít người Huyết Bức Môn đệ tử đã rơi vào hạ phòng, bắt đầu bị Thanh Vân phái chém giết, ba cái cao võ nhị trọng thiên, hơn nữa còn là hậu kỳ cường giả. Bọn hắn tại sao có thể là đối thủ? Tô Vô Mục, các ngươi đến cùng làm cái gì? Chúng ta trưởng môn nhân đâu? Người cầm đầu nổi giận nói, nhưng trong lời nói sớm đã không còn trước đây dương dương đắc ý, chỉ còn lại hoảng sợ. Tô Vô Mục cười lạnh một tiếng, chờ ngươi xuống địa ngục thời điểm, liền có thể gặp tên xúc sinh kia. Sau đó, một tiếng kiếm ngân vang phát ra, thiên địa vì đó biến sắc, hiện tại hắn còn không nghĩ bại lộ Lục Trạch là cao võ tứ trọng thiên tin tức. Mau bỏ đi, tình huống không đúng. Huyết Bức Môn người cầm đầu cảm giác tình huống đã không ổn, chỉ sợ trưởng môn nhân thật thân tiêu đạo vẫn. Dù sao, Lệ Không Sợ lâu như vậy cũng không có đi ra, tuyệt đối là tao ngộ bất trắc, đây nên như thế nào cho phải? Không thiếu Huyết Bức Môn đệ tử phát hiện tình huống không đúng, tam thập lục kế, đi trước thì tốt hơn. Thanh Vân phái trưởng môn nhân nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười ha ha, bây giờ nghĩ đi không cảm thấy chậm sao? Một giây sau, kiếm quang như ảnh như theo, một kiếm đâm ra vậy mà phát ra âm thanh phá không. Chết cho ta. Người cầm đầu con ngươi co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, không, ta không thể chết ở đây. Nhưng mà hắn dễ dỗ nhất định là tốn công vô ích, phải biết hắn cùng Thanh Vân phái trưởng môn nhân khoảng chừng hai cái cảnh giới chênh lệch, tại trong một mảnh đao quang kiếm ảnh, trực tiếp biến thành thịt vụn. Trận này song phương chiến lược cách xa, căn bản là Thanh Vân phái bên này trực tiếp nghiền ép. Huyết Bức Môn trên cơ bản bị toàn diệt, tất cả mọi người sắc mặt đại hỉ. Cuối cùng đem cái này Thanh Vân phái uy hiếp tờ diệt trừ, hôm nay vừa qua, đến nước này huyết cửa phủ diệt môn. Lúc này Lục Trạch đang tại Thanh Vân phái tàng thư các xem cổ tịch, không thể không nói, mặc dù Thanh Vân phái là cái tiểu môn phái, nhưng mà những thứ này cổ tịch bí mật lịch một chút đều không thiếu, hơn nữa còn có không thiếu vừa phản tổ thời kỳ môn phái bí mật, đủ để nhìn ra huy hoàng của ngày xưa. Bất quá, nhưng coi như vừa phản tổ thời kỳ có bao nhiêu huy hoàng, Thanh Vân phái nhưng cuối cùng trốn không thoát xuống dốc. Lục Trạch cười khổ một tiếng, nhìn thấy trong tàng thư các bên cạnh miêu tả bí tịch, vậy mà đều là cao võ ngũ trọng thiên cường giả, thậm chí còn có cựu trọng thiên cao nhân. Khi xưa Thanh Vân phái thực sự là kinh khủng như vậy, chỉ tiếc luân lạc tới tình trạng này, thậm chí bị tam lưu thế lực ức hiếp tở, để cho người ta thổn thức không thôi. Bất quá ở đây Lục Trạch tìm được rất nhiều thú vị tri thức, bao quát đủ loại đan dược, hắn bây giờ minh bạch, vì cái gì lao đầu kia để cho hắn tới ngàn luân núi. Trong này tất cả đều là cao võ tri thức, hắn bây giờ càng ngày càng đối với lao đầu kia cảnh giới cảm thấy tò mò, xem chừng ít nhất cũng là cao võ tam trọng thiên phía trên cường giả. Rất nhanh, hắn đã tìm được chú nhan đan đan phương ngoại trừ thanh tâm, tài liệu khác đều tương đối bình thường. Lục Trạch chuẩn bị xong đan lô, lần này hắn khẳng định muốn làm tốt thập toàn chuẩn bị, dù sao chú nhan đan thế nhưng là độ khó không nhỏ đáng dược, tài năng nếu là không quá tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Tiếp đó hắn vừa tìm được một loại có thể tăng thêm cao võ tứ trọng thiên thực lực đan dược, tên gọi Bích Lạc đan, chỉ có chính hắn rõ ràng bản thân chẳng qua là cao võ nhất trọng thiên đỉnh phong. Đến nỗi Thanh Vân phái trưởng môn nhân bọn hắn, hiểu lầm thì hiểu lầm a, miễn cho để cho bọn hắn lên tâm tư gì. Còn tốt, Huyết Bức môn trưởng môn nhân chính mình khinh thường, bị một quyền của mình giết sát. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ huyết bức môn muốn bị huyết tẩy. Ta tu chắc hẳn cũng không có kết quả gì tốt, dù sao huyết bức môn người cũng là hạng người giấu đầu lòi đuôi, như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Lục Trạch điều chỉnh tốt trạng thái, khí tụ đan điền, lại đem tất cả tài liệu đầu nhập trong lò đan. Sau đó vận khí mà phát, chỉ thấy được trong không khí vậy mà vô căn cứ sinh ra bừng bừng sóng nhiệt. Đan lô phía dưới xuất hiện lưu ly hỏa, không quá một canh giờ, đem hai loại đan dược luyện chế hoàn thành, sau, hắn cầm lấy bình ngọc chuẩn bị để vào. Chú nhan đan. Lục Trạch trên dưới đái đã đo một chút trắng loãng đan dược. Bởi vì nguyên vật liệu thưa thất vấn đề, chỉ luyện ra 4 quả. Lục Trạch chính mình phục dụng 1 quả sau đó, còn dư 3 viên, chuẩn bị giao cho Thiệu Thính Lan cùng chú ý tiêu bọn người. Hắn sau đó lại liếc mắt nhìn Bích Lạc Đan, lần này hắn thế mà hiếm thấy không có luyện được Long Văn, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Quả nhiên là chính mình độ thuần thục không đủ sao? Chuyện luyện đan, hắn đã chiếm được truyền thừa rất lâu, nội dung đều đọc ngược như chạy, hiện tại xem ra, chẳng qua là sơ khuy môn kính, thực sự là đường dài còn lắm gian truân. Những thứ này Bích Lạc Đan, đầy đủ để cho hắn trở thành cao võ nhị trọng thiên cường giả. Lục Trạch liếc mắt nhìn đan dược, chuẩn bị tiến hành bế quan. Bất quá bây giờ bế quan mà nói, còn phải liên lạc một chút Thanh Vân phái trưởng môn nhân, Lục Trạch đi tới Thanh Vân phái trưởng môn nhân trước mặt, thần sắc đạm nhiên. Ta cần một cái bế quan chỗ, hy vọng bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy ta. Tô Vô Mục trong lòng có chút mừng rỡ, phải biết cao võ tứ trọng thiên cường giả mỗi lần bế quan đều phải vượt qua 3-4 năm. Chương 528 thú triều tới. Trong khoảng thời gian này chẳng phải là Lục Trạch ngay tại trong phái Thanh Vân. Đến lúc đó Lục Trạch tuyệt đối có thể thành đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng, liền xem như Tà Tông cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội một cái cao võ tứ trọng thiên cường giả. Hơn nữa Lục Trạch vẫn là tán tu, Tô Vô Mục trong lòng nhất định, bất quá bây giờ trước hết để cho người đem tin tức này lấy một cái lời đồn tình thế truyền ra. Vì chính là chứng minh Thanh Vân phái có cao võ tứ trọng thiên cường giả, đến lúc đó để cho rất nhiều môn phái minh bạch bọn hắn không phải dễ làm đủ. "Hảo, Lục tiền bối, này liền chuẩn bị cho ngài chỗ bế quan." Lục Trạch gật đầu một cái, thần sắc mang theo ý cười, "Vậy thì làm phiền ngươi." Lúc này Quỷ Phù Tông, một cái yêu diễm nữ nhân tự nhủ lệ không sợ cái lao quỷ này thực sự là không kịp chờ đợi muốn làm ra mặt dê, bây giờ đoán chừng đã chết không có chỗ chôn, phải biết Thanh Vân phái thế nhưng là có ngàn vạn năm nội tình, hắn bất quá một cái chỉ là nửa bước cao võ tứ trọng thiên liền dám động thủ, ngay cả Tà Tông cũng không dám ủ phân Vân phái hồ nghi. Lao già này bị người làm vũ khí sử dụng còn không biết. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ trầm trọng. Quỷ Phù Tông đã sớm dự liệu được huyết bức môn sẽ bị Thanh Vân phái tiêu diệt, đây chẳng qua là Tà Tông một cái có cũng được không có cũng được thám tử thôi. Bất quá Thanh Vân trong phái đến cùng có độ vật gì lại có thể để cho Tà Tông cảm thấy hứng thú như vậy? Nhưng đây cũng không phải là mình có thể lo nghĩ, dù sao huyết bức môn chính là tốt nhất hạ tràng, liền xem như Quỷ Phù Tông so huyết bức môn mạnh hơn không thiếu. Nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân híp mắt, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút sau nửa tháng, Tà Tông có động tác gì. Nửa tháng sau, đột nhiên một hồi thanh âm dồn dập vang lên, Thanh Vân phái tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra, còi báo động chói tai như thế, đây chính là tông môn tao ngộ nguy cơ mới vang lên, chẳng lẽ lại là Thanh Vân phân phát đã sinh cái gì biến cố? Tất cả Thanh Vân phái đệ tử toàn bộ từ trong động phủ của mình chạy ra. Sau đó nhìn thấy hộ tông đại trận bên ngoài lúc, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Cửa ra vào thế mà chất đống rậm rạp chẳng chịt yêu thú. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ xảy ra thú triều? Toàn bộ Thanh Vân phái bây giờ trên mặt tất cả mọi người đều một mảnh khẩn trương nghiêm túc. Không riêng gì quân đội bên ngoài có dày đặc yêu thú căn cứ, ở trong nước, không thiếu không có khai thác trong núi lớn từ phản tổ xuất hiện đến nay, cũng xuất hiện không thiếu yêu thú cường đại. Mà chống cự bên ngoài yêu thú liền đã hao phí quân đội toàn bộ tài nguyên, cái này nội bộ vài tòa trong núi lớn yêu thú chỉ có thể giao cho các môn các phái chính mình chống cự. Ngàn Luân núi chính là vài tòa nắm giữ khổng lồ đàn yêu thú đại sơn một trong. Sau đó liền thấy Thanh Vân phái trưởng lão và thủ tịch đệ tử đem phòng ngự đại trận mở ra đến cao nhất cấp bậc, chân khí không muốn mạng hướng về tiền ném, chuẩn bị chống cự cái này thú triều. Không bố như thế thú triều vậy mà không có một chút báo hiệu, chân trước vừa xảy ra huyết bức môn tập kích, chân sau liền xảy ra thú triều, đây là trời muốn diệt Thanh Vân phái sao? Gần nhất Thanh Vân phái thật đúng là nhiều tai nạn. Tô Vô Mộc sắc mặt có chút khó coi, hộ tông đại trận bên ngoài tất cả đều là một mảnh rậm rạp chẳng chỉ thú triều. Hơn nữa còn đang không ngừng ngưng kết, nhiều yêu thú như vậy, chỉ là dựa vào hộ tông đại trận, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này thú triều là như thế đột nhiên, hơn nữa nhìn cái này cấp bậc quy mô, sau lưng tuyệt đối có thiên phá cấp yêu thú quái phá, thậm chí có thể xuất hiện bầu trời cấp yêu thú. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nhị trưởng lao hít sâu một hơi, nhịn không được hốt hoảng nói: "Trưởng môn, chúng ta bây giờ liền đem Lục tiền bối gọi tới a, kích thước như vậy thú triều, sợ là chúng ta đi Thanh Vân phái ngăn cản không nổi a." Tô Vô một khoát tay áo, "Không cần, chúng ta bây giờ có 3 cái cao võ nhị trọng thiên cường giả, còn không ngăn cản được thú triều sao? Hơn nữa mạo muội quấy rầy tiền bối, người nào chịu trách?" Chư vị trưởng lão nghe vậy, gật đầu một cái cao võ nhị trọng thiên cũng có thể đối mặt lần này thú triều. Lý Chính Vĩ nghe vậy sau đó, thở dài một tiếng, chỉ hy vọng không có bầu trời cấp yêu thú tọa chấn, bằng không mà nói, chúng ta bây giờ hộ tông đại trận căn bản không có thể nhất kích, không cách nào ngăn cản yêu thú tiến công ai, bất quá liền xem như không có bầu trời cấp yêu thú, tình huống cũng không thể lạc quan. Nhưng vào lúc này, Thanh Vân phái đệ tử đi tới trước mặt trưởng môn. Trong tay chính là màn hình, mặc dù ngàn luân núi ngăn cách, nhưng mà ngoại giới đồ vật vẫn tương đối thuận tiện. Nếu là Lục Trạch thấy cảnh này, tuyệt đối thần sắc cổ quái, vốn là cho là Thanh Vân phái phần lớn là một chút truyền thống hạng người, không nghĩ tới cũng cùng ngoại giới có một chút liên hệ. Mọi người thấy trong màn ảnh bên cạnh thú triều, trên trán thế mà toát mồ hôi lạnh. Không có khả năng, kích thước như vậy thú triều thế mà lại phát sinh ở Thanh Vân phái. Phải biết Thanh Vân phái vị trí thế nhưng là địa khu xa xôi, lần này thú triều bên trong, ít nhất có hàng vạn con yêu thú, hơn nữa cũng là thiên cấp yêu thú. Thậm chí còn có thiên ma cấp bậc yêu thú, Tô Vô một sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần. Lý Chính Vĩ sắc mặt khó coi bất kể như thế nào, chúng ta đều phải cho Lục Tiền Bối phát một đầu tin tức, liền dùng phi kiếm truyền thư à, chờ Lục Tiền Bối đi ra tự nhiên sẽ nhìn thấy để phòng vạn nhất, thú triều nếu như tới, chúng ta còn có thể chống cự liền bình an vô sự, nếu không đi, đến lúc đó lại để Lục Tiền Bối không kịp mà nói, vậy coi như không kịp. Tô Vô Mộc nghe vậy gật đầu một cái. Bất quá tiếp qua sau nửa canh giờ thú triều nhất định sẽ đến tập kích. Lần này thú triều vô luận như thế nào đều nhất định muốn kiên trì, bằng không Thanh Vân phái tai họa ngập đầu, không thua gì huyết bức môn tập kích một lần kia. Đám người nghe vậy gật đầu một cái, chỉ là Trần Huyền Thanh thần sắc có chút cổ quái. Những thứ này yêu thú vì sao tại thời gian này đến tập kích Thanh Vân phái đâu? Hơn nữa trong mắt bọn họ tràn đầy huyết sắc, cùng trước đây tập kích chính mình thiết trảo gấu giống nhau như lúc, chẳng lẽ là gặp người khống chế sao? Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt khó coi, nhưng mà đều cũng không nói ra bản thân ý nghĩ. Tô Vô một khoát tay áo bắt đầu hạ lệnh để cho mỗi đệ tử trấn giữ hảo trận nhãn, không được có bất kỳ sơ thất nào. Bây giờ chuẩn bị càng mạnh mẽ trận phòng ngự mạnh, còn có đủ loại sát lục trận pháp. Đám người gật đầu một cái. Hộ tông đại trận cửa chính, dầm dạp chằng chịt thú triều hội tụ vào một chỗ, ngắn ngủi phút chốc, liền xuất hiện không thiếu phi cầm đầu thú, bầu trời xa xăm cũng thậm chí còn xuất hiện không thiếu con rơi. Đây đều là thiên cấp yêu thú, không ai từng nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy yêu thú. Thanh Vân phái ký kết mà từ sắc mặt tái nhợt, bọn hắn còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy yêu thú. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến trận pháp xung kích tới, còn tốt bọn hắn sớm đã bố trí phòng ngự trận pháp. Công kích trận pháp giống như cối xay thịt, đem thấp hơn thiên cấp yêu thú nghiền nát thành mảnh vỡ. Trung quanh truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, yêu thú chỉ cần đi vào trong đó, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Từng đạo kiếm khí bắt đầu ngang dọc, liền xem như thiên cấp yêu thú, chỉ cần đi vào trận pháp này bên trong, chắc chắn phải chết. Nhưng chúng nó hoàn toàn không có phát ra một tiếng kêu rên, hung hãn không sợ chết, một màn này nhường một chút Tô Vô Mộc sắc mặt khó coi. Chương 529 Thanh Vân phái thủ không được. Không nghĩ tới những thứ này yêu thú thế mà khó dây dưa như thế, cho tới bây giờ tình trạng này còn không lui ra phía sau. Cái này sau lưng tuyệt đối là có ai chỉ huy những thứ này yêu thú, thú triều bị trận pháp ngắn ngủi ngăn cản. Nhưng mà trận pháp đã bắt đầu lờ mờ không rõ lung lay sắp đổ, rõ ràng là chân khí không đủ. Tô Vô Mộc sắc mặt khó coi bổ khuyết chân khí tốc độ nhất thiết phải nhanh một chút, tăng cường tốc độ. Trận nhãn chỗ không ít người bắt đầu chuyển vận chân khí, trong đó ba cái hạch tâm chính là trưởng môn nhân ba người nắm chắc. Trong đó còn có một chỗ cũng là thiên cấp thực lực tiểu bối. Tô Vô Mộc cổ vũ đám người nói không cần lo lắng, trận pháp này chính là Thanh Vân phái lập phái thời điểm truyền thừa xuống, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định yêu thú không công vào nổi. Hơn nữa bây giờ còn có Lục Tiền Bối tọa trấn, không có vấn đề gì. Đám người nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng thở dài một hơi. Mọi người thấy những thứ này dậm dạp chẳng chịt yêu thú, lúc này trong lòng không hoảng hốt, bởi vì có cao võ tứ trọng thiên cường giả tọa trấn, những thứ này yêu thú coi như lại mạnh, cũng không khả năng là cao võ tứ trọng thiên đối thủ. Mà đang khi hắn tiếng nói vừa ra, để cho hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Sau đó, thật sự xuất hiện bầu trời cấp yêu thú, lại là một đầu liệt diễm quyển. Liệt diễm quyển có 3 cái đầu, trong mắt truyền đến vẻ hung ác, rất là kinh khủng. Hơn nữa khí thế của nó cực kỳ khổng lồ, tối thiểu nhất tu vi có thể so với cao võ tam trọng thiên, thân hình cao tới mấy chục mét, cùng chung quanh yêu thú so sánh, lộ ra phá lệ khổng lồ, không thiếu yêu thú nhao nhao sắc mặt e ngại, tránh ra một đạo lộ. Còn không hết dạng này, bên cạnh còn xuất hiện một đầu phun lưỡi cự mãng. Cái này sao có thể? Liên thôn thiên mãng đều xuất hiện. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, phải biết loại này yêu thú cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Vốn là yêu thú cơ thể liền tương đối cường hãn, bây giờ thôn thiên mãng lại là bầu trời cấp, đây chẳng phải là có thể cùng trưởng môn nhân đánh đồng. Không ít người thần sắc kỳ biến, trong cái này trong hai cái yêu thú mánh khóe tất cả đều là vẻ bạo ngược, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Vân phái. Tô Vô Mộc vừa mới chuẩn bị lên tiếng nói không cần khẩn trương, một giây sau lại xuất hiện một đầu bầu trời cấp yêu thú, là màu trắng cự viên, đám người bây giờ bắt đầu sẽ kinh hoàng, tam đại yêu thú nếu như cường công trận pháp, tất nhiên sẽ dẫn đến trận pháp mất linh. Nhưng mà, trận pháp trận nhãn chỗ chính là trưởng môn nhân nắm giữ, nếu là muốn đối phó cái này tam đại bầu trời cấp yêu thú nhất định phải rời đi trận nhãn, không thiếu đệ tử có chút sợ hãi. Phải biết không có trận pháp, bọn hắn đối diện với mấy cái này yêu thú, giống như trang giấy giống nhau yếu ớt. Phải làm sao mới ở đây? Tô Vô Mộc sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không nghĩ tới yêu thú tới nhanh như vậy, bây giờ không thể không đi mời Lục Tiền Bối. Trần Huyền rõ ràng, bây giờ lập tức đi Lục Tiền Bối bế quan chỗ xin Tiền Bối đi ra, bằng không thì chúng ta Thanh Vân phái nguy cơ sớm tối. Trần Huyền kiểm lại gật đầu, lập tức chuẩn bị rời đi, thần sắc có chút kinh hoàng, không nghĩ tới có nhiều như vậy yêu thú đột kích. Chờ Trần Huyền rõ ràng rời đi về sau, Tô Vô Mộc thâm hít một hơi, bây giờ toàn thể Thanh Vân phái đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tam đại yêu thú giống như đang chế giễu, không có lập tức ra tay. Theo cái này ba con yêu thú xuất hiện, toàn bộ thú triều giống như là nhận lấy kích động, càng thêm không sợ sinh tử xung kích Thanh Vân phái đại trận. Không thiếu đệ tử cấp thấp đã bắt đầu luống cuống, nhìn thấy yêu thú giữ tợn sắc mặt biến đổi lớn. Phải làm sao mới ở đây? Tô Vô Mộc nhìn xem tam đại yêu thú nhanh nắm đấm, nhìn chòng chọc vào phía trước, nếu như không giải quyết cái này tam đại yêu thú, cái này thú triều làm sao lại lui? Mấu chốt nhất là, nếu như là cái này tam đại yêu thú liên thủ, đoán chừng hộ tông đại trận đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Tam đại yêu thú cũng cùng Tô Vô Mộc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện nhân cách hóa vẻ trào phúng. Một cố khát máu một dạng ánh mắt truyền đến, cái kia thôn thiên mang thêm mà phun ra hạnh trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tô Vô Mộc thâm hít một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Ta bây giờ muốn đi ra ngoài chém giết cái này tam đại yêu thú, bằng không đại trận nhất định đem thất thủ. Bây giờ đại gia chân khí sợ đã không nhiều lắm, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ, chỉ có liều chết liều mạng, bằng không những thứ này yêu thú công phá Thanh Vân phái đại trận, vậy coi như xong. Trần Chính Vĩ nghe vậy gật đầu một cái, ta nguyện ý cùng trưởng môn nhân cùng một chỗ đánh giết yêu thú. Liên tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, một chỗ trận nhãn vậy mà đã bị phá. Mắt thấy yêu thú liền muốn vào, Thanh Vân phái không ít người đã ngửi thấy yêu thú trong miệng gió tanh. Nhưng vào lúc này, cái kia liệt diễm khuyển một ngụm phun ra ngập trời cự diễm bao phủ đến trong trận pháp, muốn xé rách một cái lỗ hổng lớn. "Súc sinh, ngươi dám?" Tô Vô Mộc giận dữ mắng mỏ một tiếng, kiếm quang bắn ra bốn phía, một hồi khổng lồ kiếm khí từ trong tay vung chạm mà ra, chỉ một thoáng đem cái này liệt diễm một phân thành hai. Mà lúc này khác hai đại yêu thú cũng không có nhàn rỗi, đồng thời tiến quân Thanh Vân phái đại trận, ngọn lửa kia khuyển không sợ chết phóng tới Tô Vô Mộc trước mặt. Tô Vô Mộc mũi chân điểm một cái, thần sắc lạnh lùng, chung quanh kiếm khí thế mà phát ra đạo đạo kiếm ngân vang thanh âm, kinh khủng như vậy. Tiện tay vung chặt một chút, vậy mà truyền ra âm thanh phá không, kiếm khí ngang dọc. "Hôm nay liền để các ngươi những xúc sinh này đếm thử ta cái này kiếm pháp lợi hại." Theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bảo kiếm trong tay truyền vào một cỗ chân khí truyền vào chạm cho ta. Một đạo kinh thiên kiếm khí đi tới liệt diễm khuyển trước mặt, xúc sinh kia trong mắt vậy mà lộ ra nhân cách hóa vẻ sợ hãi. Nhưng mà muốn trốn tránh lại không có bất cứ cơ hội nào, sau đó bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, ba cái đầu phun ra hỏa diễm, hướng về Tô Vô Mộc va chạm tới. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương đến cực điểm, nếu là Tô Vô Mộc có thể chém giết cái này liệt diễm quyển, đến lúc đó yêu thú tự nhiên chưa đánh đã tan, khác hai đại yêu thú cũng căn bản không phải Thanh Vân phái đối thủ. "Đương!" Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy âm thanh. Cái kia liệt diễm quyển sau đó nhìn thấy không đường tối lui, hung hãn không sợ chết muốn cùng Tô Vô Mộc đồng quy vu tận, một màn này làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi lớn. Không ai từng nghĩ tới yêu thú này không tránh không né, vậy mà bước lên trọng thương muốn cùng trưởng môn nhân đổi một lần một, sinh tử tương bác. Tô Vô Mộc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng không thể cùng liệt diễm quyển đối thương. Phải biết thôn thiên mãng còn có màu trắng cự viên thế nhưng là ở một bên nhìn chằm chằm, hai người này đều có thể cùng cao võ tam trọng thiên cường giả đánh đồng. Mà đang khi hắn tránh né một khắc này, đột nhiên thôn thiên mãng từ tại chỗ lách mình Tô Vô Mộc sau lưng. Đây là thôn thiên mãng kỹ năng thiên phú, đại thành giả có thể thôn vệ hư không. Bây giờ chẳng qua là rút ngắn khoảng cách, nhưng người nào cũng không có nhớ nó tại giờ phút quan trọng này phát động chiêu này, tới đánh lén Tô Vô Mộc. Vốn là Tô Vô Mộc có thể dễ dàng chém giết liệt diễm quyển, nhưng là bây giờ nhất thiết phải treo lên 12 phần tinh thần tới tránh né nuốt thiên mãng. Tô Vô Mộc đầu điên cuồng vận chuyển, bây giờ nhất định phải giết chết một con yêu thú. Hắn cắn chặt hàm răng, đối mặt thôn thiên mãng công kích vậy mà không tránh không né, trực tiếp một kiếm tiếp tục vung ra, chuẩn bị trực tiếp bổ cái này nuốt thiên mãng. Mà cái kia thôn thiên mãng thần sắc lộ ra kinh hỉ chi tác, há miệng huyết buồn đại khẩu hướng về Tô Vô Mộc cắn xuống. Chương 530 đồng quy vu tận. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm quang bắn ra bốn phía, liệt diễm quyển ba cái đầu bị Tô Vô Mộc nhất kiếm cắt ra. Nhưng mọi người trông thấy thôn thiên mãng muốn đem Tô Vô Mộc một ngụm nuốt vào, sắc mặt khó coi. Phải làm sao mới ở đây? Lý Chính Vĩ hai người bây giờ hai mặt nhìn nhau, lập tức chạy như bay, chuẩn bị ra tay chặn lại. Nhưng mà đã chậm, trưởng môn nhân bị nuốt thiên mãng một ngụm nuốt vào, một màn này làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng bầu không khí tại trong phái Thanh Vân không khí truyền ra, mà liền tại lúc này, cái kia thôn thiên cự mãng bỗng nhiên phát ra đau đớn thanh âm, sau đó trong miệng kim quang phun trào. Kim quang kia trọng trọng ngã trên đất, chính là Tô Vô Mộc, mà cái kia nuốt thiên mãng trong miệng lưỡi bị chém ngang lưng một nửa. Nhưng Tô Vô Mộc sắc mặt trắng bệch, toàn thân xuất hiện từng đạo vết máu, cực kỳ suy yếu, phía trước huyết bức câu đối hai bên cánh cửa chiến thời điểm, vết thương cũ chưa lành bây giờ mới thương lại nổi lên, bây giờ đã bất lực chèo chống. Không ai từng nghĩ tới thú triều sẽ đến đột nhiên như thế, lập tức tất cả mọi người tiếng lòng ý lạnh, tình huống trở nên nguy cơ như thế, trưởng môn nhân thế mà đã mất đi chiến lược. Mà thôn thiên mãng phảng phất bị kích thích, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Thôn thiên mãng cùng màu trắng cự viên đã sớm ở một bên quan sát Tô Vô Mộc tình huống, chỉ có hắn đối với lũ yêu thú uy hiểm tở lớn nhất. Lúc này Tô Vô Mộc kẽ hở mở rộng chính là đánh lén thời cơ tốt. Màu trắng cự viên vô ngực nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến chạy như bay đến, chỉ là một cái mấy giây thời gian đã tới Tô Vô Mộc trước mặt. Lý Chính Vĩ toàn thân run lên, không nghĩ tới màu trắng cự viên tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp đột phá phòng ngự của bọn hắn. Trưởng môn, cái này hai yêu thú vây quanh vây công Tô Vô Mộc, hắn đã phát giác cái này sát ý ngập trời, nhưng mà muốn trốn tránh cũng đã không kịp, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó miệng phun tinh huyết, trung quanh vậy mà xuất hiện một đạo phù. Kim cương bất hoại chi phù mở, đinh đương một tiếng, cái kia hai đại yêu thú công kích không phá nổi cái này lồng phòng ngự tử, mọi người thấy một màn này, trong lòng thở dài một hơi. Lý Chính Vĩ cẩn thận suy tư đối sách, bây giờ Tô Vô Mộc đã bản thân bị trọng thương, chỉ bằng hai bọn họ không thể nào là như thế yêu thú đối thủ. Cũng không biết Trần Huyễn rõ ràng bên kia có thể hay không đem Lục Tiền Bối đánh thức, bằng không hôm nay Thanh Vân phái liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ thực sự là phía trước có thôn thiên cự mãng, sau lại màu trắng cự viên, Tô Vô Mộc còn bản thân bị trọng thương. Mà đổi thành một bên, Trần Huyễn rõ ràng điên cuồng đập lục trạch bế quan chi môn, nhưng mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Tiền Bối, Thanh Vân phái bị thú triều tập kích, xin ngài ra tay. Chỉ là hắn la lên không có bắt được bất luận cái gì hồi phục, làm sao bây giờ, muốn hay không xông vào Lục Tiền Bối chô bế quan. Coi như bước lên đại bất kính phong hiểm, hắn cũng muốn đem Lục Tiền Bối kêu đi ra, bằng không thì Thanh Vân phái thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Như thế yêu thú nhất thiết phải để cho cao võ tứ trọng thiên cường giả tới đối mặt, mà đang khi hắn chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, cổ môn từ từ mở ra, chính là Lục Trạch. Lúc này Lục Trạch thực lực đã nhảy lên tới cao võ nhị trọng thiên, hơn nữa đã dung hội quán thông cựu chuyển ngự long quyết, đối với nhục thân của mình điều khiển càng được tâm ứng tay, chân khí hàm lượng đã có thể cùng cao võ tứ trọng thiên cường giả sánh ngang. Hắn cũng không có nghĩ đến, lần bế quan này ước chừng để cho hắn cường đại hai lần, có thể nói cao võ tứ trọng thiên là đánh khắp vô địch thủ. Không nghĩ tới, Thanh Vân phái ngược lại là một chỗ phúc lợi, có thể để cho hắn thực lực bạo tăng, đến lúc đó coi như đối mặt cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả cũng không phải vấn đề gì. Mà liền tại lúc này, Lục Trạch nhìn thấy Trần Huyễn rõ ràng, thần sắc hơi nghi hoặc một chút thế nào, đến cùng phát sinh chuyện gì? Trần Huyễn rõ ràng ấp úng nói không ra lời, bị Lục Trạch khí thế cường đại chấn nhiếp, thần sắc có chút hoảng hốt, Lục Trạch lúc này mới chú ý tới mình khí thế ngoại phóng, sau đó đem chân khí thu liễm. Trần Huyễn song thần sắc có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới, còn như thế ngắn ngủi thời gian tiền bối lại có tiến tiến, phải biết, cao võ tứ trọng thiên mỗi một tầng cũng là khác nhau một trời một vực a. Chẳng lẽ tiền bối đã đột phá đến cao võ tứ trọng thiên trung kỳ? Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có lắm miệng, việc cấp bách là đem thú triều sự tình nói cho Lục tiền bối. Lục tiền bối không xong, thú triều đột kích, Thanh Vân phái tao ngộ nguy cơ sinh tử, cần ngài xuất thủ tương trợ. Lục Trạch cho mày, Thanh Vân phái thực sự là nhiều tai nạn a, thú triều đều tới. Hơn nữa ngàn luân núi biến hóa khẳng định cùng lao đầu kia thoát không khỏi liên quan, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là điểm báo sao? Phía trước hắn điều tra đủ loại địa chỉ đã tìm được lao đầu kia vẽ chỗ lại là một chỗ tuyệt cảnh, nơi đó yêu thú trải rộng, thậm chí có đại khủng bố tồn tại, lao đầu kia vì sao muốn để cho hắn đi nơi đó? Nhưng lúc này cũng không phải suy xét thời điểm, không cần phải lo lắng, có ta ra tay, chỉ là thú triều không phải vấn đề gì. Trần Huyễn kiểm lại gật đầu, thần sắc kinh hỉ. Lúc này, không thiếu Thanh Vân phái đệ tử sắc mặt khó coi, bọn hắn đã không kiên trì nổi, thiếu đi tam đại cao võ nhị trọng thiên đối với trận pháp ủng hộ. Bây giờ trận pháp thực sự là lung lay sắp đổ, chỉ kém một bước, yêu thú liền có thể xé mở một cái lỗ hổng lớn. Đến lúc đó thực sự là thế như trẻ tre, tất cả mọi người đều muốn trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Mà bao phủ Tô Vô một kim quang kia chiếu chỉ kéo dài một phút thời gian liền biến mất không thấy gì nữa, cái kia hai đại yêu thú lại liên hợp lại công kích Tô Vô một. Lúc này Lý Chính Vĩ hai người liều mạng ngăn cản, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, bây giờ Tô Vô một ánh mắt khó coi, kết quả xấu nhất chính là ba người đều phải táng thân tại cái này thôn thiên mã miệng. Trong đầu của hắn suy tư đối sách, nhưng đã không kịp. Các ngươi tránh xa, ta muốn đốt hết thọ nguyên, xem có thể hay không đem cái này hai đại yêu thú chém giết. Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt biến đổi lớn, không được trưởng môn chào ngài đã thọ nguyên hao tổn, để chúng ta tới hơn nữa chúng ta không thể mất đi ngài, chờ một chút Lục tiền bối. Tô Vô một thở dài một hơi, nhưng vào lúc này thôn thiên đi nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ chết phóng tới hai đại trước mặt trưởng lão. Lý Chính Vĩ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp, cái kia màu trắng cự viên không nhìn hai người công kích, không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị đánh giết Tô Vô Mục, bọn hắn bây giờ cũng đã nhìn ra, nhất thiết phải xử lý trước hắn. Tô Vô Mục thâm hít một hơi, kết quả xấu nhất chính là hắn đốt hết thọ nguyên, liều chết giết chết một con yêu thú, hắn đã không kịp là suy tư. Xuất sinh vậy mà muốn giết ta, tự nhiên muốn trả giá đắt, ánh mắt hắn trừng tròn xoe, nổi giận gầm lên một tiếng, để các ngươi biết ta Thanh Vân phái chi uy. Lúc này đã không có bất kỳ người có thể trợ giúp hắn, hắn chỉ có thể cùng những thứ này yêu thú đồng quy vu tận. Đến lúc đó còn có thể đổi được Thanh Vân phái một chút hy vọng sống, hắn cho dù chết cũng muốn mang đi, cũng muốn trọng thương thôn thiên mãng. Ngay tại hắn chuẩn bị đốt hết sinh mệnh một khắc này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tự tìm cái chết. Tô Vô Mục trước mặt vậy mà xuất hiện Lục Trạch, chỉ thấy hắn đi tới thôn thiên mãng trước mặt một quyền vung ra, một hồi âm thanh chói tai truyền triệt để toàn bộ Thanh Vân phái. Sau đó lại là một đạo tiếng long ngâm, lúc này Tô Vô Mục mới rõ ràng nhìn ra. Chương 531 xuất quan. Lục Trạch trong tay nắm đấm thế mà hóa thành long hình, bên trong lại có trông rất sống động phi long. Cựu trảo kim long lần nữa ngưng kết, một quyền này vô số kim long xoay quanh mà ra, hướng về nuốt thiên mang chạy đi, sau đó dần dần tạo thành ánh sáng to lớn. Trung quanh một hồi chói mắt kim quang truyền đến, vậy thì thôn thiên mãng mắt lộ vẻ sợ hãi, sau đó vậy mà vội vàng chạy trốn. Nhưng mà muốn chạy, đã chậm, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, không ai từng nghĩ tới có thể so với cao võ tam trọng thiên thôn thiên mãng bị Lục Trạch một chiêu cho dây. Cái kia khổng lồ thân thể thậm chí ngay cả mảnh vỡ cũng không có lưu lại. Cái kia màu trắng cự viên nhìn thấy Lục Trạch sau đó, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ngay sau đó không chút do dự quay người chạy trốn. Trung quanh cuồng phong gào thét, Lục Trạch lạnh rên một tiếng, mũi chân điểm một cái, thần sắc lạnh lùng. Bây giờ nghĩ đi không cảm thấy chậm sao? Cuối cùng một vệt kim quang truyền ra, hắn thẳng tắp đi tới màu trắng cự viên trước mặt. Màu trắng cự viên thất kinh, hốt hoảng ở giữa một quyền vùng ra, cùng Lục Trạch mang đến cứng đối cứng, nhưng mà Lục Trạch siết chặt nắm đấm hướng về cự viên đầu một đập. Một quyền này như là một ngọn núi lớn, màu trắng cự viên trực tiếp té quỵ dưới đất, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống. Không thể không nói, Lục Trạch nhục thân kinh khủng như vậy. Cái này màu trắng cự viên xương đầu trực tiếp bị Lục Trạch vành kích đến nát bấy, phát ra làm cho người dùng mình sợ hãi tiếng xương nứt, một vệt kim quang thoáng qua, mặt đất tầng tầng nứt ra, xuất hiện cực lớn vết rạn. Lúc này nguyên bản vị trí đã biến thành một đạo hố sâu to lớn, Tô Vô một xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi hắn đang tại Quỷ Môn Quan đi lên một lần, chỉ là Lục Trạch một quyền này kinh khủng như vậy, vậy mà đem màu trắng cự viên xương cốt toàn bộ đập nát, nếu như một quyền này muốn nện vào trên người mình. Hắn nghĩ, thần sắc có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Lục tiền bối tu vi lại có tiến bộ? Bất quá cũng may lần này thú triều nguy cơ, tam đại bầu trời cấp yêu thú bị tiêu diệt sau đó, cái kia thú triều vậy mà chưa đánh đã tan, cùng bạo yêu thú trong mắt khôi phục lại sự trong sáng, cái này khiến Thanh Vân phái đám người sắc mặt đại hỉ. Tô Vô Mục chạy mau đến Lục Trạch bên cạnh bái một cái. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lục Trạch khoát tay áo không cần đa lễ. Hắn sau đó liếc mắt nhìn chung quanh còn tại tàn phá bừa bãi yêu thú, một ngón tay bắn ra. Vô tướng kiếp chỉ. Những thứ này thiên cấp yêu thú trực tiếp hóa thành huyết thủy, tất cả mọi người đều đang thán phục Lục Trạch thực lực khủng bố, kế tiếp, tam đại yêu thú đã chết, thú triều đã đối với Thanh Vân phái cấu thành không được uy hiếp tờ. Lục Trạch không nghĩ tới chính mình cao võ nhị trọng thiên thực lực vậy mà khủng bố như thế, những thứ này yêu thú căn bản thoáng hiện không xuất hiện tại năng lực của mình. Không tệ, tối thiểu nhất bầu trời cấp yêu thú đã không phải là một quyền của mình địch. Qua sau nửa giờ, Thanh Vân phái đem hộ tông đại trận đóng lại, bây giờ thú triều đã hoàn toàn giải quyết. Bọn hắn ra ngoài chuẩn bị thu thập yêu thú thể nội tinh hạch. Bất quá, Lục Trạch nghĩ, chính mình dùng cựu chuyển ngự long quyết chỉ sợ sống không qua 5 chiêu chân khí trong cơ thể liền muốn toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn, dựa vào hỗn nguyên tâm kinh khôi phục đã có chút theo không kịp. Ai, lần bế quan này vẫn là phải để cao tu vi. Nếu không phải Trần Huyễn rõ ràng quấy rầy, chính mình sợ rằng phải bồi dưỡng đến cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ sau đó mới xuất quan, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Thanh Vân phái diệt môn. Lúc này, Lục Trạch chuẩn bị lại luyện chế một chút đan dược, tiếp tục bế quan. Chờ Lục Trạch sau khi đi, Thanh Vân phái trưởng môn nhân hít sâu một hơi. Hắn đè xuống trong lòng rung động, cái này hai lần nguy cơ sinh tử đã để ý hắn biết đến, Thanh Vân phái nội tình hoàn toàn không đủ. Có thể nói là không người kế tục, căn bản không có trung gian sức mạnh, sau đó hắn làm ra quyết định. Truyền mệnh lệnh của ta, 3 ngày sau mở ra trước kia tiền bối lưu lại truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Lý Chính Vĩ sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là bây giờ môn phái cũng không có dị bẩm thiên phú đệ tử, nếu là mở ra truyền thừa chi môn, cái kia lần tiếp theo nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào. Không nói đến truyền thừa chi môn là Thanh Vân phái bí mật chỗ, là năm đó hơn 30 chức cao võ ngũ trọng thiên lưu lại bảo vật, vì chính là cho cao võ tứ trọng thiên trở xuống đệ tử cung cấp tu vi. Chỉ là bọn hắn thiên phú đến trình độ này đã sớm không phù hợp thời kỳ đó tiêu chuẩn. Cao nhất trưởng môn nhân cũng chỉ bất quá là cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ, phải biết Thanh Vân phái trước kia nhập môn đệ tử thấp nhất cấp bậc cũng là cao võ tam trọng thiên cấp cái khác. Tô Vô Mục thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, thật sự nếu không mở ra mà nói, Thanh Vân phái chỉ sợ cũng sắp bị diệt môn rồi. Trần Chính Vĩ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, hảo trưởng môn, nhưng muốn mở ra truyền thừa nhưng là muốn hao phí không thiếu tài nguyên, lần này Thanh Vân phái thực sự là đèn cạn dầu, nếu là lại không ra cao võ tứ trọng thiên cường giả, chỉ sợ thật muốn thảm tao diệt môn, nếu lớn môn phái không khôi phục được vinh quang của ngày xưa, thực sự là một loại bi ai. Hai người hai mặt nhìn nhau, thổn thức không thôi. Trưởng môn muốn mở ra thỉnh phái truyền thừa sự tình truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Không thiếu đệ tử nghe vậy sắc mặt hưng phấn, nhao nhao nói: "Hoa, không nghĩ tới trưởng môn lại muốn mở ra truyền thừa chi lộ, lần trước mở ra vẫn là tại 10 năm trước a. Phải biết bây giờ cao võ nhị trọng thiên tiền bối đều tham gia qua truyền thừa chi lộ." "Đúng thế, ta thế nhưng là nghe nói bên trong có không ít cường đại công pháp, nếu là ta có thể được đến, nhất định siêu việt đám người chỗ hết tài năng cũng đừng nghĩ, ngay cả trưởng môn loại kia dị bẩm thiên phú người cũng chỉ nhưng được đến thông thường công pháp, trừ phi có thể sống qua tầng thứ tư con đường tu luyện, bằng không hết thảy đều là phí công." Bất quá tin tức này làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Dù sao mỗi một lần chuyển thừa chi lộ mở ra cũng là một lần cơ duyên. Nếu là có thể ở bên trong nhận được tạo hóa, nhất định có thể thoát thai hoàn cốt, cá vượt long môn. Thậm chí tương lai có thể thành tựu cao võ ngũ trọng thiên cường giả, hơn nữa nếu là vượt quan đến tầng thứ tư trở lên, liền sẽ bị trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử, nắm giữ đến không hết tài nguyên, thậm chí ngay cả phá kính đan đều sẽ có, cái này khiến các vị ai có thể không hưng phấn. Phong phú như vậy ban thưởng, không ít người bắt đầu chuẩn bị lần này chuyển thừa chi lộ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Tất cả Thanh Vân phái đệ tử đều tập trung ở tông môn bên ngoài đại điện, thần sắc kích động trong lòng không thôi. Lục Trạch cũng bị động tĩnh lớn như vậy cho ầm ĩ đến, đi ra xem xét, lập tức con ngươi co rụt lại. Lúc này, một tòa cung điện to lớn mở ra, chung quanh tất cả đều là truyền tống trận pháp. Cung điện kia nhìn xa xỉ hoa lệ, truyền đến uy áp không thể khinh thường. Liền xem như hắn cũng không có chắc chắn toàn thân trở ra, Thanh Vân phái trưởng môn nhân đứng chắp tay. "Truyền thừa chi lộ không cần ta giải thích, đây là Thanh Vân phái khi xưa đệ tử tuyển bạt khảo hạch. Qua tầng 3 giả vì ta phái trưởng lão, qua tầng 4 giả vì tông chủ người ứng cử, đến nỗi tầng 5 đó là Thanh Vân phái hy vọng, trong truyền thuyết 6 tầng chỉ sợ không có người có thể đến, các ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng." Đám người hướng tới không thôi, nhưng nao nao cảm khái đến truyền thừa chi lộ độ khó. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến Thanh Vân phái lại có truyền thừa chi lộ, bên trong nhất định có không ít đồ tốt, hắn nhưng là đọc qua cổ tịch. Chương 532 Thanh Vân phái truyền thừa. Lý Chính Vĩ ho khan một tiếng, sau đó nói, trong này bảo vật vô số, mỗi đi qua một tầng sẽ ban cho ngươi không giống nhau cơ duyên có thể được đến bảo vật, toàn bằng bản lĩnh của mình, lần này truyền thừa chi lộ chỉ mở ra 15 ngày, sau đó liền sẽ đóng lại, đây là một lần cuối cùng. Các ngươi nên nắm chắc cơ hội. Đám người nghe vậy, giật nảy cả mình, một lần cuối cùng, về sau liền không có. Không ít người bây giờ đã làm song song vào dự định, đây chính là một lần cuối cùng cơ duyên. Bất quá, nhị trưởng lão vẫn là hò khan một tiếng. "Bất quá các ngươi tốt nhất đừng tự coi nhẹ mình đi khiêu chiến những cái kia chuyện không thể nào, ngay cả trưởng môn nhân cũng chỉ đi qua tầng 3 mà thôi, mặc dù bên trong không có sinh mệnh uy hiếp tờ, nhưng tùy tiện khiêu chiến sợ rằng sẽ căn cơ phá thoái, lại tu luyện từ đầu, một đời cùng cao võ vô duyên phân." Đám người nghe vậy gật đầu một cái, đều biết truyền thừa này chi lộ mỗi một tầng đều có động thiên khác. Hơn nữa độ khó cũng là khác biệt một trời một vực, không ít người chỉ có thể đến tầng thứ 2, đại đa số người liền tầng thứ 3 cánh cửa đều sờ không tới, cho nên tất cả mọi người vẫn là biết mình cảnh giới, cũng sẽ không lấy thân liên quan hãm. Tô Vô Mục lại cảm giảm một câu, thần sắc mang theo ngưng trọng. "Đương nhiên, nếu như ngươi đối với chính mình có lòng tin, hoặc thiên phú dị bẩm người có thể xông đến tầng thứ 4, cái kia Thanh Vân phái trước trưởng môn, sau đó chính là ngươi." Cái này khiến tất cả mọi người kích động không thôi, nhao nhao nhìn về phía truyền thừa này chi lộ, không thiếu đệ tử đã xông xáo qua, đều thua ở tầng thứ 3. Trưởng môn nhân nhưng mà năm đó thiên tài nhất người tu hành, cũng không có xông qua tầng thứ 4. Ngoại trừ đệ tử mới, tất cả mọi người minh bạch truyền thừa chi lộ độ khó, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào thời điểm, Lục Trạch đột nhiên mở miệng, "Truyền thừa này chi lộ, ta có thể đi vào trung sông sao sao?" Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Thanh Vân phái trưởng môn nhân khoát tay áo. "Tiền bối, không phải chúng ta không cho ngươi cơ hội mà là cao võ tứ trọng thiên trở lên cường giả là không tiến vào được truyền thừa chi lộ, cái thiết lập này hết sức cổ quái, vì bồi dưỡng đệ tử thiên tài cơ bản đều là cao võ tứ trọng thiên trở xuống mới có thể tiến nhập truyền thừa chi lộ." Lục Trạch cười cười, "Ta không phải là cao võ tứ trọng thiên a, mà là cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ. Hẳn là điều kiện phù hợp a." Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Lục Trạch hẳn không phải là nói đùa chứ? Hắn tại sao có thể là cao võ nhị trọng thiên đâu? Lục Trạch vô cùng nghiêm túc, "Trưởng môn nhân, ta có không mời chi thỉnh, có thể hay không để cho ta đi sông sáo lấy truyền thừa chi lộ?" Tô Không Mục nhìn thấy Lục Trạch thực sự là không thấy Hoàng Hà Tâm không chết, mình cũng không cách nào thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Bất quá hắn vẫn nói tiền bối, phía trước có một vị cao võ tứ trọng tiên cường giả, muốn mạnh mẽ xông tới truyền thừa chi lộ, cuối cùng trực tiếp căn cốt vỡ vụn, bị đánh thành trọng thương, ngài cũng phải cẩn thận a. Hắn vẫn là nhiều nhắc nhở một câu. Lục Trạch khoát tay áo, chỉ có chính hắn biết, hắn bây giờ chẳng qua là cao võ nhị trọng thiên mà thôi. Ra lệnh một tiếng sau đó, không thiếu đệ tử nhao nhao tràn vào truyền thừa chi lộ. Lục Trạch cũng không chút do dự mũi chân điểm một cái tránh vào trong màn sáng này. Tô Vân phái trưởng môn nhân sắc mặt kinh hãi, đang cho là Lục Trạch muốn bị màn sáng phá giải thời điểm, phát hiện hắn toàn bộ thân thể xuống dốc đi vào, trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm, con mắt đều trừng trừng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là truyền thừa hỏng, bây giờ liền cao võ tứ trọng thiên cường giả đều có thể tiến vào? Tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ Lục Trạch thực sự là cao võ nhị trọng thiên? Ba người thần sắc cổ quái, mà liền tại Lục Trạch bước vào truyền thừa chi lộ một khắc này, bên tai truyền đến một giọng dàn mua. Các vị truyền thừa giả, hoan nên đi tới truyền thừa chi lộ, đây là truyền thừa chi lộ tầng thứ nhất, 20 giây bên trong, gấp 10 trọng lực, phi hành qua này coi như thành công. Đạo thanh âm này biến mất ở não hải sau đó, Lục Trạch thần sắc cổ quái. Trọng lực biến thành gấp 10, hơn 20 giây bay qua chuyển hơn 200 mét, cũng không tính khó khăn a. Chỉ là đông đảo đệ tử sắc mặt nghiêm túc, không ít người trước tiên ở chỗ này dừng lại phục dụng đan dược. Lục Trạch cũng không để ý, mũi chân điểm một cái trực tiếp xông đi vào, tốc độ nhanh huyền hóa thành tàn ảnh, người chung quanh căn bản đều thấy không rõ hắn. Bất quá rất nhanh phía sau hắn liền truyền đến mỉa mai âm thanh. Ai, lại là một cái xui xẻo đồ đần, không biết trong tầng thứ nhất bên cạnh ngầm huyền cơ sao? Lần này chắc chắn bị đào thải, dù sao truyền thừa chi lộ trong này quá hố, ai có thể nghĩ tới trong này lại có kiếm khí ngang dọc, đừng nói nữa xem tiểu tử này có thể đi qua sao. Vẫn chưa có người nào đem Lục Trạch nhận ra, tương đương Lục Trạch vừa xuyên qua cái này khu vực, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy toàn thân đã trung trọng gấp 10 có thừa. Nhưng đối hắn tới cũng mà nói chỉ là chuyện nhỏ, sau đó chân khí bộc phát, lập tức gấp 10 trọng lực đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đang đến hắn bay đến một nửa thời điểm, màn sáng kia đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí, đột nhiên xuất hiện hướng về mi tâm của hắn thu hút, Lục Trạch cười thầm một tiếng, có ý tứ. Sau đó một quyền oanh kích kiếm khí kia trực tiếp tiêu thất hầu như không còn, tiếp đó mũi chân một ngày trong nháy mắt tiến nhập tầng thứ hai. Sau lưng đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, này liền tầng thứ nhất qua, đây rốt cuộc là ai? Như thế nào lợi hại như thế? Lúc nào Thanh Vân phái ra như thế một thiên tài đệ tử? Chẳng lẽ là tầng thứ nhất độ khó giảm bớt? Chỉ là bọn hắn vừa mới bước vào, sau đó sắc mặt kỳ biến, kiếm khí này giống như rọi trong xương, như ảnh như theo quấn quanh ở bên cạnh bọn họ, căn bản là không có cách ngăn cản được, rất nhanh không thiếu đệ tử liền bị đào thải. Một sóng lớn không ít người may mắn không thôi, còn tốt chính mình không có tùy tiện bước vào, chỉ là đạo thân ảnh kia đến cùng là ai? Có thể một quyền đem kiếm khí vây mở, chỉ sợ chỉ có trưởng môn nhân có thể làm được. Mọi người thấy mơ hồ bóng lưng của hắn, đối bọn hắn mà nói đã đạt đến ngưỡng vọng cấp độ. Đối với Lục Trạch tới nói, tầng thứ nhất này quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, liền kiếm khí cũng không có mảy may uy lực, nếu không phải hắn lo lắng quần áo tổn hại, thậm chí có thể dùng nhục thân ngăn cản. Tầng thứ nhất 8 giây thời gian, Lục Trạch liền xông đi qua. Lúc này truyền thừa bên ngoài, Thanh Vân phái môn người cảm ứng được cái gì, liếc mắt nhìn truyền thừa, lập tức sắc mặt kinh hãi. 8 giây thời gian, cái này chỉ sợ là Thanh Vân phái từ trước tới nay nhanh nhất ghi chép, có thể so với lão tổ. Lý Chính Vĩ nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ như thế nào, chúng ta Khinh Vân phái lúc nào xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy? Tô trưởng môn người khoát tay áo, sau đó nghĩ tới điều gì nói cái này chỉ sợ là Lục Tiền Bối a. Hai người hai mặt nhìn nhau, giống như thật chỉ có Lục Tiền Bối mới có thể làm được nhanh như vậy tốc độ, mà liền tại Lục Trạch bước vào tầng thứ hai thời gian, đột nhiên, thể nội truyền đến một đạo vẽ truyền thần chân khí. Lục Trạch sắc mặt hơi kinh ngạc, cỗ này chân khí vậy mà trực tiếp để cho hắn tu vi tăng mạnh tăng lên một nửa, nếu là lại có thể hút một chút, liền có thể tiếp cận cao võ nhị trọng thiên trung kỳ. Lục Trạch bây giờ đã đối với truyền thừa chi lộ tràn đầy kinh hỉ, tầng thứ nhất ban thưởng liền như thế không sao, cái kia tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba đâu? Lục Trạch tập trung nhìn vào nhìn về phía phương xa, tầng thứ hai chỉ có chút ít mấy người. Chương 533 đi bộ nhàn nhã. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một cái thiên phá cấp yêu thú hướng hắn trào lên mà đến, chỉ thấy Kỳ Thành không nghe thấy hắn âm thanh. Lục Trạch híp mắt mỉm cười, một cái thiên phá cấp yêu thú đã đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Yêu thú kia bộ dáng hay là hắn phía trước chém giết màu trắng cự viên, càng làm cho hắn kinh thường. Màu trắng cự viên mang theo vạn quân chi lực một quyền đập tới thời điểm, Lục Trạch chỉ là đưa ra một đầu ngón tay, nhàn nhạt chặn lần này công kích. Thậm chí chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể, sau đó giống như nhàn nhã nhược bộ, chậm rãi hướng về tầng thứ 3 cửa ra vào rời đi, cái kiếm màu trắng cự viên vô luận như thế nào công kích đều bị Lục Trạch một mực ngăn lại. Một màn này để cho các tầng 2 mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Cái này sao có thể? Phải biết cái này màu trắng cự viên thế nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng bọn hắn trông thấy Lục Trạch thân ảnh thời điểm, thần sắc biến đổi lớn a, như thế nào là Lục Tiền Bối, hắn như thế nào đi vào truyền thừa chi lộ? Ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Không làm khó được truyền thừa chi lộ xảy ra vấn đề, không có khả năng nha. Những người này cũng sẽ không đem Lục Trạch coi như cao võ nhị trọng thiên, màu trắng cự viên gầm thét để cho Lục Trạch hơi không kiên nhẫn, sau đó sắc mặt đạm nhiên nói diện cho ta. Một trường vung ra, cái kia màu trắng cự viên trong nháy mắt hóa thành một phấn, hắn khoát tay áo, tiến nhập tầng thứ 3. Mới vừa vào tới, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm giàn mua. Tầng thứ 2 truyền thừa Thanh Vân kiếm pháp. Trong nháy mắt một cỗ năng lượng từ trong đầu hắn xuất hiện, Thanh Vân phái kiếm pháp. Lục Trạch suy tư một phen, tạm thời còn không có học dự định, dù sao bây giờ Thái Cực kiếm đạo đã quá hắn sử dụng. Tầng thứ 3, một lão giả hư ảnh đột nhiên xuất hiện, thần sắc lạnh nhạt nói đón ta tam kiếm. Qua tầng thứ 3. Lão giả này tu vi rõ ràng là cao võ tam trọng thiên, ba chiêu nói khó không khó, nhưng mà đối với Thanh Vân phái người giống như đăng thiên. Lục Trạch cười cười hướng về hư ảnh nói đừng nói tam kiếm, chính là ba vạn kiếm ta cũng có thể ngăn cản được. Cái kia hư ảnh lạnh rên một tiếng, vậy mà giống như có linh trí. Quân vọng tiểu bối, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính Thanh Vân phái kiếm pháp. Lục Trạch thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hư ảnh này lại còn có một tia linh trí, rất nhanh, hắn chiến ý hăng sinh, hai tay kim quang bắn ra bốn phía, khí thế kinh người truyền ra. Vậy ta liền đến thử xem, Thanh Vân phái kiếm pháp đến cùng có gì ảo diệu. Lão giả kia rút kiếm dựng lên, một hồi khí thế ngút trời ngưng kết mà thành. Liền để ngươi vì ngươi tự đại mà hối hận a. Sau đó hắn hướng về Lục Trạch vung chém ra nhặt lên tiểu bối, liền để ngươi biết, cuồng vọng đánh đổi. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, liếc mắt nhìn hư ảnh, cựu chuyển ngự long quyết một quyền kích đặt ra, vậy mà trực tiếp lựa chọn ngạnh cương. Tầng thứ ba bỗng nhiên phát ra cực lớn tiếng nổ tung, một hồi sóng xung kích bài sơn đảo hải hướng về tứ phương tràn vào, nếu không phải bí cảnh này cực kỳ rắn chắc, chỉ sợ chung quanh đều phải xuất hiện từng đạo vết rách. Chẳng qua là Lục Trạch một quyền chiếm thượng phong, lại hướng về cái kia hư ảnh trực tiếp tràn vào, phá kiếm khí kia, một quyền nện xuống cái kia hư ảnh bị mẫn diệt, biến mất không thấy gì nữa. Lục Trạch liếc mắt nhìn, lắc đầu, Thanh Vân phái kiếm pháp, tự nhiên có thể lấy chỗ, nhưng mà đối với hắn mà nói không gì hơn cái này. Bước vào tầng thứ tư, nhưng vào lúc này trong đầu hắn lại dẫn vào lấy một hạng công pháp. Đầu chuyển tinh di đệ nhị trọng, công pháp này đại thành giả nhưng tại trong vòng trăm thước tuấn di. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch sắc mặt kinh hỉ, hắn bây giờ vốn cũng không thiếu uy lực lớn công pháp, chỉ thiếu chính là tốc độ. Đệ nhất trọng đầu chuyển tinh di hắn sớm đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, không nghĩ tới trong này lại có đệ nhị trọng. Cái này đệ nhị trọng bí pháp, đền bù hắn duy nhất nhược điểm. Không tệ không tệ. Lục Trạch thật cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều, công pháp này với hắn mà nói quá trọng yếu, lúc này quyết định chuẩn bị trước tiên đọc qua một phen. Nhìn thấy đầu chuyển tinh di tiền trí điều kiện lúc, hắn không khỏi vui lên, thế mà cần nhục thân đại thành giả mới có thể chịu đựng lấy đầu chuyển tinh di bí pháp. Hơn nữa nhất thiết phải mỗi lúc trời tối, dùng nguyệt quang thoải mái tăng thêm nhục thân độ cứng, bằng không đầu chuyển tinh di sẽ để cho người sử dụng nhục thân xé rách. Một màn này bên trên, Lục Trạch mỉm cười, chẳng thể trách trước đây trưởng môn nhân không cần chiêu này, nguyên lai là bởi vì nhục thân không đủ cường đại. Vậy cái này đầu chuyển tinh di đệ nhị trọng, chẳng phải là vì chính mình chế tạo riêng một chiêu? Hắn nghĩ tới cái này, tâm tình cực kỳ vui mừng. Không tệ, hiện tại hắn càng ngày càng chờ mong tầng thứ tư đến cùng sẽ có cái gì. Mà đang lúc Lục Trạch bước vào tầng thứ tư thời điểm, bên ngoài trưởng môn nhân đã bị khiếp sợ không gì sánh kịp. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút, Lục Tiền Bối thế mà đột phá tầng thứ tư, đây cũng quá mạnh a. Cái này sao có thể? Phải biết, tầng thứ tư thế nhưng là muốn bị tuyển bạt thành Thanh Vân phái trưởng môn nhân, thật không nghĩ tới Lục Tiền Bối có thực lực như thế, cũng không biết Lục Tiền Bối có thể đi hay không qua ta lúc đầu không có đột phá chỗ, tầng thứ tư đối với hắn mà nói khó như lên trời. Không ít người nuốt nước miếng một cái, trợn to hai mắt, nếu là Lục Trạch có thể đột phá tầng thứ tư, tương lai tuyệt đối có thể đạt đến vừa phản tổ thời kỳ vinh quang, đó cũng quá kinh khủng. Tu vi như thế, nếu là ở trong phái Thanh Vân, nhất định rực rỡ hào quang, ngay bây giờ mà nói, hắn bây giờ đã cùng có thể cùng Khai Sơn tổ sư đánh đồng. Tầng thứ tư, Lục Trạch đi vào, biến sắc hóa. Chỉ thấy được một cái nam tử trung niên nho nhã hiền hòa, thanh sam ăn mặc trên thân không có chút nào khí thế. Nhưng mà Lục Trạch thần sắc có chút cảnh giác, mặc dù người này không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng thần trí của hắn nói cho hắn biết, người này hoàn toàn không phải huyết bức môn người có thể sánh được. Người đã đến. Người kia chuẩn bị một phen gật đầu một cái, mỉm cười, sau đó nói hy vọng ngươi có thể qua tầng thứ tư, rất lâu chưa từng gặp qua Thanh Vân phái thiên tài. Lục Trạch gật đầu một cái, sau đó một trường vung ra, nam nhân kia cũng đạm nhiên vung ra một trường vung ra, lập tức thiên địa vì đó biến sắc. Lục Trạch chỉ cảm thấy chung quanh chỉ còn lại một trường này, lập tức sắc mặt có chút hoảng sợ. Không có khả năng, đây không có khả năng là cao võ tứ trọng thiên uy lực. Hắn suy tư một chút, sau đó tụ tập toàn bộ chân khí phá cho ta. Sau đó, từng đạo long ngâm truyền ra, cùng trung niên thư sinh kia nam tử ngang vai ngang vế, nam nhân kia ánh mắt lộ ra dị sắc, tự lẩm bẩm. Rất lâu chưa từng gặp qua cựu chuyển ngự long quyết, không nghĩ tới hôm nay còn có thể đụng tới, không tệ không tệ. Cả hai va nhau đụng, lập tức hóa thành nát bấy, Lục Trạch thần sắc có chút tiến lặng, không nghĩ tới chính mình toàn lực một quyền cái này trung niên nam nhân hoàn toàn không có mảy may thụ thương. Trung niên thư sinh kia cười cười ngươi qua, truyền cho ngươi phiên thiên ấn, này ấn đại thành giả, nhưng nghiêng trời lệch đất. Lục Trạch nghe vậy hơi sững sờ, phiên thiên ấn sau đó truyền vào trong óc hắn, bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mũi chân điểm một cái bước vào tầng tiếp theo, chỉ là cái kia trung niên nam nhân thần sắc dị sắc liên tục. Hy vọng hắn có thể đột phá tầng thứ 6, cầm tới trước đây tông chủ vật truyền thừa. Lúc này bên ngoài Thanh Vân phái trưởng môn nhân kích động không thôi. Tầng thứ 4. Tầng thứ 4 thế mà đột phá. Chương 534 nội gian. Hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, qua nhiều năm như vậy, không có một cái Thanh Vân phái người đột phá tầng thứ 4. Bởi vì quá khó khăn, mà cái này tầng thứ 4 truyền thừa đã sớm biến mất ở trong di chuyển trung môn, bây giờ Lục Trạch thế mà qua tầng thứ 4, đây quả thực là Thanh Vân phái tin mừng a, không được, phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Lục Trạch giữ lại Thanh Vân phái, dù là đem trưởng môn mình người vị trí tránh ra. Hắn sau khi nói xong, liền hạ lệnh toàn diện phong tỏa Thanh Vân phái, đem Thanh Vân phái tổng môn đại trận mở đến cao nhất cấp bậc. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm truyền đến không tệ không tệ, các ngươi Thanh Vân phái đám này phế vật, lại có thể có người đột phá tầng thứ 4, không uổng công chúng ta lâu như vậy. Trưởng môn nhìn lại, sắc mặt biến đổi lớn, ngươi là Quỷ Phù môn Dương Tuyết, ngươi ở đây như vậy. Hắn trong nháy mắt toàn thân thẳng run run, không nghĩ tới Dương Tuyết đi tới Thanh Vân phái nội bộ, phải biết hắn nhưng là cao võ tứ trọng thiên tu vi cường giả. Chẳng lẽ nàng để mắt tới truyền thừa chi lộ? Trong nháy mắt hắn sắc mặt có chút hoảng sợ. Nên làm cái gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi Lục Tiền Bối, còn có những đệ tử này, chẳng lẽ Dương Tuyết là chuyên môn chờ mình mở ra truyền thừa chi địa sao? Dương Tuyết cười ha ha, khoát tay áo, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn chi địa. Bây giờ Thanh Vân phái trưởng môn nhân, đối với nàng mà nói, chính là sâu kiến tầm thường tồn lấy. Thật không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lại có thể có người đột phá tầng thứ tư, đến lúc đó Thanh Vân phái bí mật cần phải bị giải khai. Thanh Vân phái trưởng môn sắc mặt kinh hãi, quả nhiên đối diện chính là nhìn chằm chằm truyền thừa chi lộ tới, phải làm sao mới ở đây? Dương Tuyết mỉm cười, khiếp mắt không nghĩ tới bây giờ truyền thừa chi lộ phóng rộng như vậy, liền cao võ tứ trọng thiên cường giả đều có thể tiến nhập. Vậy ta có phải hay không cũng có thể xông vào một lần đâu? Lý Chính Vĩ nghe vậy sắc mặt hoảng sợ, làm sao ngươi biết cao võ tứ trọng thiên cường giả có thể đi vào? Chẳng lẽ thai vách mạch rừng? Dương Tuyết cười cười, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi cảm thấy các ngươi Thanh Vân phái xa suốt đến như vậy, không có chúng ta Quỷ Phù môn gian tế sao? Lời này vừa nói ra, Tô Vô Mục sắc mặt biến đổi lớn, ai là Thanh Vân phái gian tế, thế mà thông đồng tà giáo? Dương Tuyết cười không nói, thần sắc niệm ai. Đến nội ai là gian tế, các ngươi cũng không cần quản, chỉ bất quá truyền thừa này chi lộ, ta hôm nay liền muốn xông vào một lần, trong này bảo vật cần phải thuộc về ta. Cao võ tứ trọng thiên trung kỳ có thể đi vào, chẳng phải là đem các ngươi truyền thừa hạ bút thành văn? Lời này vừa nói ra, Thanh Vân phái trưởng môn nhân Tô Vô Mục muốn phản kháng, lập tức rút kiếm đối mặt Dương Tuyết. Ngươi dám? Chỉ là Dương Tuyết sắc mặt đạm nhiên, mỉm cười, thần thỉnh tràn đầy mỉa mai, ngươi cảm thấy ngươi một cái cao võ nhị trọng thiên sâu kiến là đối thủ của ta sao? Không biết tự lượng sức mình, lan đi, bằng không hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân, ta bây giờ đối với ngươi con kiến cỏ này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Vô Mục sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Coi như không phải là đối thủ của ngươi, Thanh Vân phái truyền thừa tuyệt không thể rơi vào như ngươi loại này người vô sỉ trong tay. Hắn lập tức rút ra bên hông trường kiếm, sử dụng ra tất cả vô liếng, đem chân khí ngưng kết tại trên chuôi kiếm, một cỗ sát ý ngập trời truyền đến. Xung quanh truyền đến siêu siêu phong thanh, cỗ khí thế này cực kỳ khủng bố, phản phất muốn đem thiên địa xé rách đồng dạng, thế nhưng Dương Tuyết thần sắc cực kỳ khinh thường. "Ân, xem ra ngươi vẫn là không biết, cao võ nhị trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên ở giữa khác biệt." Sắc mặt nàng đạm nhiên đối mặt Tô Vô một toàn lực nhất kiếm, Dương Tuyết sau đó không tránh không né, chỉ là đưa ra một cây ngón út, mặt mũi tràn đầy mệt thị. "Hy vọng ngươi có thể phá ta cái này một cây móng tay, bằng không thì các ngươi Thanh Vân phái kiếm cũng quá không còn dùng được. Các ngươi Thanh Vân phái còn có chút tốt khí, nếu không thì là chịu chết." Lời này vừa nói ra, Tô Vô Mục trưởng môn sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới nàng thế mà dùng loại phương pháp này tới nhục nhã chính mình. Liền xem như cao võ tứ trọng thiên thì tính sao? Ta Thanh Vân phái coi như diệt môn, cũng không thể để ngươi những thứ này tà tông vũ nhục. Ta Tô Vô Mục cho dù chết, cũng muốn đứng chết. Phá cho ta, chém giết yêu ma quỷ quái. Hắn lời này vừa nói ra, kinh thiên kiếm khí vung bổ về phía Dương Tuyết. Dương Tuyết cười ha ha, láo giả, hôm nay liền để ngươi biết cái gì là thực lực chênh lệch. Chỉ thấy Dương Tuyết giơ ra một cái ngón cái, trên không trung hơi hơi chợt đi, còn làm bộ ngáp một cái, tới chào phúng Tô Vô Mục không biết tự lượng sức mình. Mà liên tại một giây sau, trung quanh vậy mà trống rỗng xuất hiện một đạo che chắn, kia kiếm quang tiến vào che chắn sau đó, vậy mà không thể lại xê dịch một phần. Một màn này để cho Thanh Vân phái các trưởng lão khác tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ. Làm sao có thể? Thật chỉ là dùng một ngón tay, Tô Vô Mục trưởng môn liền bại. Hôm nay chúng ta Thanh Vân phái liền muốn diệt môn nơi này sao? Ta không cam tâm. Đây chính là cao võ tứ trọng thiên cường giả sao? Chúng ta ở trước mặt nàng thực sự là giống như sâu kiến a. Dương Tuyết nhàn nhạt phất phất tay, sau đó thổi một ngụm, kiếm khí kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vân phái không gì hơn cái này, liền một cái móng tay kiếm cũng không bằng, thực sự là phế vật, khó trách môn phái rơi mất tới mức này, cái này cũng chuyện đương nhiên. Dương Tuyết thần sắc tràn đầy mỉa mai, những lời này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, hận không thể cùng Dương Tuyết liều mạng. Nhưng tất cả đều bị Tô Vô Mục ngăn lại, thần sắc hắn khổ tâm, chỉ là trong mắt bảo trì khó có thể tin thần sắc, đây không có khả năng. Làm sao có thể? Cao võ nhị trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên ở giữa gần lại có khoảng cách như thế. Dương Tuyết khẽ môi dương lên, hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt đạm nhiên. Lão giả, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Nàng sau khi nói xong, chỉ là vô căn cứ vung ra một trường kia mặc dù không khoái, nhưng mà ở trong mắt Tô Vô Mục trưởng môn lại ẩn chứa giống như sát ý ngút trời, nghĩ lui đều lui không được, toàn thân giống như là bị giam cầm ở, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tô Vô Mục gân xanh nổi lên, cùng nhau muốn dây rủa, thế nhưng là vô năng vô lực. Rắn rắn chắc chắc chịu một trường này, hắn sắc mặt đỏ lên, trong miệng thốt ra tiên huyết. Dương Tuyết tùy tiện một trường vung ra, Thanh Vân phái trưởng môn nhân bản thân bị trọng thương, một màn này để cho cái kia Thanh Vân phái đám người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thực lực này chênh lệch cách quá xa, không ai từng nghĩ tới Tô Vô Mục trưởng môn nhân vậy mà không phải Dương Tuyết một trường địch. Nay lại Dương Tuyết nhìn cũng không nhìn Tô Vô Mục một mắt, thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm truyền thừa chi lộ. Truyền thừa này chi lộ ta nên xông vào một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Thanh Vân phái nội tình. Màn tiếp theo nàng mũi chân điểm một cái hướng thẳng đến màn sáng bên trong vọt tới, mà liền tại lúc này, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Dương Tuyết vừa bước vào một khắc này sắc mặt kỳ biến, đột nhiên truyền ra một hồi bài xích ý nghĩa cao võ tứ trọng thiên tự tiện xông ta Thanh Vân phái truyền thừa chi lộ, chạm. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiếm khí khổng lồ truyền đến, Dương Tuyết sắc mặt kỳ biến, nhưng thần sắc khó xử. Nàng cảm thấy nguy cơ sinh tử, sau đó miệng phun tinh huyết, hướng về truyền thừa chi lộ chạy tới. Chương 535 phá trận. Nhưng mà kiếm khí kia như ảnh như theo, giống như giỏi bám trong xương. Dương Tuyết sắc mặt kinh hãi, một kiếm này đầy đủ để cho nàng thân tiêu đạo vẫn, hồn phi phách tán. Mà tốc độ này quá nhanh, trực tiếp một kiếm đem Dương Tuyết chằng ngang, chém ngang lưng đến một nửa, một màn này để cho Thanh Vân phái tất cả mọi người sắc mặt đại hỉ, đây là truyền thừa chi lộ bài xích. Bất quá vì cái gì Lục Trạch tiền bối không có bất kỳ cái gì phái xe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Vô một miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đáng đời. Mà đang khi hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, Dương Tuyết nửa đoạn cơ thể vậy mà tổ hợp lại với nhau. Sau đó ngắn ngủi mấy chục giây, vậy mà đã khôi phục nguyên dạng, một màn này để cho Tô Vô một sắc mặt cực kỳ khó coi. thế thân phụ chú. Hắn cũng không có nghĩ đến Dương Tuyết trên thân lại có chân quý như thế chi vật, đây chính là có thể miễn ở tử kiếp chân bảo. Bây giờ Tô Vô Mộc sắc mặt cực kỳ khó coi. Dương Tuyết bây giờ nhìn hướng truyền thừa chi lộ tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, thực sự là đại nạn không chết. Nàng thật không nghĩ tới, Thanh Vân phái truyền thừa chi lộ đã kinh lịch lâu như vậy, vẫn có như thế uy lực. Nhưng mà Lục Trạch đến cùng là như thế nào đi vào? Rõ ràng hắn cũng là cao võ tứ trọng thiên, lần này dùng quý báo thế thân nguyên rủa, đây chính là có tiền mà không mua được bảo vật, Dương Tuyết đau lòng không thôi. Tô Vô Mộc chỉ tiếc một chiêu này không có đem Dương Tuyết giết chết. Dương Tuyết lúc này trong mắt tràn đầy sát ý lao giả, ngươi lại dám đùa người ta. Nàng một bước vào, lập tức đi tới trước mặt Tô Vô Mộc, trong mắt tràn đầy sát ý. Trực tiếp nắm chặt cổ của hắn mau nói, cái kia cao võ tứ trọng thiên là thế nào tiến vào truyền thừa chi lộ? Tô Vô Mộc bị bóp sắc mặt trở nên trướng hồng, nhưng mà trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tiến chúng ta truyền thừa chi lộ, si tâm vọng tưởng, ta sẽ không nói cho ngươi. Phi. Dương Tuyết bây giờ hận không thể một cái tát đem Tô Vô Mộc đập bay, sau đó rút gân luyện cốt, để cho hắn sống không bằng chết. Nhưng suy nghĩ một chút tại cái này Tô Vô Mộc lão già còn không thể chết, sau đó cười lạnh một tiếng, không nói đúng không? Vậy ta liền đang đợi ở đây, ngược lại ta thời gian nhiều chuyện, ta cũng không tin cái này Thanh Vân phái truyền thừa chi lộ có thể mở bao lâu. Hơn nữa ta muốn để cái này đến cái khác Thanh Vân phái đệ tử chết ở trước mặt ngươi, nhờ ngươi biết trêu đùa ta đánh đổi. Nàng vừa mới nói xong, trực tiếp một quyền nện vào Thanh Vân phái trưởng môn trên đan điền, trực tiếp đem hắn cao võ nhị trọng thiên phế đi. Tô Vô Mộc mặt xám như tro, nhưng là bây giờ tất cả hy vọng đều tại Lục Tiền Bối trên thân. Nhưng lúc này hắn cũng không hiểu, vì cái gì Lục Trạch có thể đi vào truyền thừa chi lộ, chẳng lẽ? Một giây sau sắc mặt hắn biến đổi lớn, nghĩ đến phía trước Lục Trạch đối với hắn nói lời. Chẳng lẽ Lục Trạch thực sự là cao võ nhị trọng thiên? Hơn nữa còn là cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ, một màn này để cho hắn sắc mặt có chút khó chịu. Xong toàn bộ đều xong. Phải biết, Quỷ Phù môn trưởng lão Dương Tuyết tu vi thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, cái kia Lục Trạch tại sao có thể là đối thủ của nàng? Nguyên lai là chính mình sai lầm, phải biết cao võ nhị trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Dương Tuyết bây giờ híp mắt cười lạnh nói, liền xem như cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ, cũng không khả năng là đối thủ của ta, bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nhìn Thanh Vân phái người rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lúc này Lục Trạch đã là tiến vào tầng thứ 5, vừa mới đến tầng thứ 5, Lục Trạch liền nghe được bên trong không gian này vang lên một tiếng nói giàn ua. Tiểu bối ngươi đi tới tầng thứ 5 lấy là hiếm thấy, nhưng bây giờ ngươi cũng muốn dừng bước ở đây, lần tầng chỉ có ta Thanh Vân đệ tử mới có thể phá ta chi Thanh Vân kiếm trận, thu được Thanh Vân tuyệt học. Ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Sau đó, tại trong tầm mắt của Lục Trạch, nguyên bản trống rỗng trong không gian, đột nhiên xuất hiện ánh sáng lừng lánh, tập trung nhìn vào, cái này vô số tia sáng đều tản ra vô cùng sắc bén khí thế, giống như là có thể đem thế giới này cho chém ra. Cái này mỗi một đạo tia sáng, liền như là từng trôi tuyệt thế bảo kiếm, lúc này đang toàn bộ khóa chặt cái này Lục Trạch. Cảm thụ được kiếm trận này mang tới khí thế, Lục Trạch lạnh rên một tiếng, nếu ta chính là muốn vượt qua đâu. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Trận này vì ta Thanh Vân đại năng sáng tạo, chém hết vô số. Ngươi nếu là xông vào, nhất định là chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Lục Trạch nét miệng lên lướt qua một cái nụ cười, khẽ vươn tay cánh tay lập tức, toàn thân liền phát khởi một hồi tích tạp tiếng vang. Chắc chắn phải chết sao? Như vậy ta hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Lục Trạch nói xong câu đó sau, trực tiếp chính là một bước tiến lên trước, hướng về kiếm trận xông thẳng tới. Cái kia thanh âm giản mùa cũng là không nói thêm gì nữa, mà là dùng hành động để đại biểu ý tứ. Vô số tia sáng bắt đầu ngưng thực thể trở thành từng chuôi trường kiếm, toàn bộ trong không gian, liền không khí đều tựa như biến phong duệ ba phần. Vô số trường kiếm hướng về Lục Trạch đâm thẳng mà đến, Lục Trạch hai mắt đột nhiên trợ to, kiếm trận này phát ra trình độ sắc bén thậm chí là đem trước mắt hắn không kiến đều cắt đứt ra trở thành hai khối. Lục Trạch biết, nếu là chính mình thua ở đây, chỉ sợ liền quản lý thời gian cũng không có, trực tiếp chính là thân tiêu đạo vẫn. Phá cho ta, cựu chuyển ngự long quyết bị Lục Trạch cấp tốc điều động, một trường hướng về phía trước chụp ra, đem phía trước đánh tới trường kiếm hoàn toàn nghiền ép hầu như không còn. Bất quá thí luyện cũng không có liền như vậy kết thúc, kiếm trận cũng không có phá vỡ, ngay tại Lục Trạch nháy mắt trong nháy mắt, những cái kia bị nghiền thành vì nát bấy trường kiếm, lần nữa biến thành từng đạo tia sáng ngưng tụ. Bất quá lần này, bọn chúng không phải là ngưng kết trở thành từng chuôi trường kiếm, mà là ngưng kết trở thành một cầm một thanh trường kiếm lão giả. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, ta này liền nhường ngươi biết Thanh Vân kiếm trận uy năng. Nghe vậy, Lục Trạch lạnh rên một tiếng, trực tiếp là một trường cách hư không hướng về lão giả vô tới. Trực tiếp chính là đem lão giả nửa người cho đánh thành nát bấy, bất quá cũng không đến một giây thời gian, thân thể của lão giả nhanh chóng khôi phục, giống như cái gì cũng không có xảy ra mở dạng. Lục Trạch lập tức cũng là lông mày nhíu một cái, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lão giả này là những cái kia quang ngưng thực, tất nhiên nói là kiếm trận, như vậy tất nhiên sẽ có trận nhãn mới đúng. Lục Trạch một bên tránh né lấy lão giả công kích, một bên tìm kiếm lấy trận nhãn. Ngưng thị xem xét, Lục Trạch phát hiện ở sau lưng của ông lão có một đạo cực kỳ nhỏ sợi tơ tại kết nối lấy hắn. Mà sợi tơ bên kia là hư không, mà trong hư không lại là liên tục không ngừng hướng về lão giả này truyền vận năng lượng. Đó chính là kiếm trận này trận nhãn chỗ. Hừ, ngươi kiếm trận này năng lượng ta thu. Lục Trạch hai chân đột nhiên một lần phát lực, hướng về trên không trận nhãn xông thẳng tới. Lão giả kia muốn ngăn cản Lục Trạch, nhưng mà Lục Trạch tốc độ thật sự là quá nhanh, thời gian trong nháy mắt, Lục Trạch tay cũng đã là đưa vào bên trong hư không, dùng sức kéo một cái. Một đạo sáng chói đoàn năng lượng liền bị Lục Trạch tách rời ra. Đoàn kia bị Lục Trạch kéo ra đoàn năng lượng, cũng lập tức hóa thành vô số tinh quang, dung nhập vào trong cơ thể của Lục Trạch, hóa thành Lục Trạch chân khí. Chương 536 vô tướng thần công. Mà vậy do quang ngưng kết mà thành lão giả cũng theo đó từ từ tiêu tán, hấp thu năng lượng này đoàn, Lục Trạch có thể nói là hấp thu toàn bộ Thanh Vân kiếm trận năng lượng. Khoanh chân ngồi xuống, dòng dã thời gian một nén nhang, Lục Trạch mới là đem kiếm trận năng lượng hấp thu xuống. Lúc này đối với cái tiếp theo tiểu cảnh giới, Lục Trạch có thể nói là đã còn kém cách xa một bước. Tầng 5 Thanh Vân thí luyện đã phá, có thể đạt được chức trưởng môn. Truyền cho ngươi Thanh Vân tuyệt học, Vô Tướng thần công. Lục Trạch chỉ cảm thấy đầu của mình một trận, Vô Tướng thần công chi thức liền đã bị khắc ở trong đầu, mà khi Lục Trạch thấy được cái kia Vô Tướng thần công nội dung sau, chính là cuồng hỉ. Vô Tướng thần công, Thanh Vân phái một trong những tuyệt học, chỉ có Thanh Vân phái trưởng môn nhân mới có tư cách học tập, đánh thành sau đó không ta Vô Tướng không hắn, giữa thiên địa vẹn vẹn một mình ta, đồng thời còn có vừa đến năng lượng tinh thuần tiến vào trong cơ thể của Lục Trạch, trở thành Lục Trạch đột phá một cọng cỏ cuối cùng. Nước chảy thành sông, Lục Trạch tu vi liền như vậy đột phá cao võ nhị trọng thiên trung kỳ. Thật sự là quá tốt, đột phá mang tới vui sướng, để cho Lục Trạch cũng là nhịn không được reo hò lên tiếng. Lúc này, tầng thứ 5 trung ương xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, đây chính là thông hướng tầng thứ 6 đại môn. Nhưng mà Lục Trạch cũng không có gấp gáp rời đi, mà là lựa chọn tại chỗ ngồi xuống củng cố tu vi, thuận tiện tìm hiểu một chút cái này Vô Tướng thần công. Mà ở bên ngoài, Dương Tuyết lúc này đang vung tay đem Thanh Vân phái một trưởng lao cho ném qua một bên, con mắt nhìn chằm chằm màn sáng nói: "Thật là không có nghĩ đến a, lại còn thật sự bị tiểu tử này xông qua." Thanh Vân phái trưởng môn nhân, nghe được Dương Tuyết lời nói, cũng là vui mừng. Lục Trạch thế mà thật sự xông qua, cái này thật sự là quá tốt rồi. Dương Tuyết hít mắt, cười lạnh nói: "Ngươi vẫn là quan tâm hảo chính ngươi a." Trong truyền thừa, Lục Trạch cảnh giới cũng là vững chắc, sau đó Lục Trạch đi vào tầng thứ 6, bây giờ đã đột phá tầng thứ 5, tự nhiên muốn xem cái này sau đó đến cùng ra sao phong cảnh. Lục Trạch tự lẩm bẩm cuối cùng chỉ còn lại tầng cuối cùng, tầng thứ 6 lại là sẽ mang đến kinh hỉ gì? Vô Tướng thần công, Đầu Chuyển tinh di đệ nhị trọng, Thanh Vân kiếm pháp, những thứ này đã cho hắn mang đến không ít đề thăng, cái kia tầng thứ 6 đâu? Chỉ là hắn bước vào tầng thứ 6 sau đó, bốn phía trong nháy mắt biến thành một màn ánh sáng, đột nhiên chung quanh xuất hiện một lão già đột nhiên mở miệng, chính là trước kia trong đầu hắn âm thanh. Tầng thứ 6 hữu tử vô sinh, đón lấy cao võ ngũ trọng thiên một trường. Lời này vừa nói ra, dù là Lục Trạch sắc mặt cũng hơi có chút vặn mèo, cao võ nhị trọng thiên đón lấy cao võ ngũ trọng thiên một trường, đây không phải nói nhảm sao? Cái này khảo nghiệm chẳng thể trách Tô Vô Mục nói nhiều năm bên trong không ai có thể đạt đến qua. Liên tầng thứ 5 độ khó đều như vậy cao. Một màn này để cho Lục Trạch híp mắt sau đó hỏi nếu là không tiếp nổi một trường này đâu. Lão giả kia mặt không thay đổi nói: "Thân tiêu đạo vẫn, tục ngữ nói, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, nếu là có thể qua ta tầng thứ 6 người, nhất định thu được cao võ ngũ trọng thiên đại đạo." Lời này vừa nói ra, Lục Trạch híp mắt cao võ ngũ trọng thiên đại đạo. Lão giả kia gật đầu một cái, lại có mấy phần linh tính bây giờ, hiện thế tồn tại kính diệt quả trăm không còn một, duy có phục dụng kính diệt quả tấn thăng cao võ ngũ trọng thiên. Lục Trạch hơi sững sờ, không nghĩ tới lại là kết quả này, bất quá hắn vẫn có chút do dự, hắn bây giờ chẳng qua là cao võ nhị trọng thiên. Cách ngũ trọng thiên còn có cách xa vạn dặm, hơn nữa liền xem như hắn tu hành cựu chuyển ngự long quyết cùng kim cương bất hoại thần công, cũng không có lòng tin có thể chống cự quá cao võ ngũ trọng thiên cường giả một chiêu, đây không phải đã không phải là thí luyện rồi, mà là mất mạng. Lúc này thân sắc hắn có chút do dự. Chỉ là lão giả kia cười một cái nói: "Đương nhiên ngươi có quyền lựa chọn, ngươi là đến nay trăm năm thông qua tầng thứ 5 người, ta cũng không hy vọng tương lai Thanh Vân phái người thừa kế hao tổn ở đây." Lời này vừa nói ra, Lục Trạch chau mày, tục ngữ nói phế cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng bây giờ nếu thật như lão giả này nói tới, không có kính diệt quả cũng sẽ không tiến giai đến cao võ ngũ trọng thiên. Tương lai mình con đường tu tiên chẳng phải là sẽ đánh gãy? Hơn nữa ở bên ngoài hắn căn bản chưa từng nghe qua kính diệt quả tin tức, nếu quả thật có loại bảo vật này mà nói, đây chẳng phải là chạm tay có thể bỏng. Như là đã vào con đường tu tiên, cái kia nhất định sẽ đi về phía đỉnh phong, nhìn một chút cái kia thế nhân không nhìn thấy phong cảnh, phòng ngừa chu đáo là Lục Trạch dự định, hơn nữa lần này cơ duyên hắn cũng không có ý định từ bỏ. Lục Trạch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Sau đó gật đầu một cái: "Hảo, ta tới tham gia tầng thứ 6 thí luyện." Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mỉm cười: "Ngươi là trăm năm qua thứ hai cái có khả năng nhất thông qua thí luyện giả, đương nhiên lão phu sẽ lưu ngươi một mạng, coi như ngươi sẽ thất bại." Lục Trạch cười cười, hăng hái, thần sắc tự tin vô cùng. "Chỉ sợ chưa hẳn ta sẽ thất bại." Lời này vừa nói ra, lão giả cũng không nói nhiều nói, một giây sau khí thế trên người đột nhiên biến hóa, một cú cực lớn uy áp từ tứ phương tràn vào. Chói hai tiếng oanh minh bắt đầu vang vọng toàn bộ tầng thứ 6, ngay sau đó, chính là sát ý ngập trời tràn ngập ra. Lục Trạch thần sắc nghiêm trọng, đây là hắn trải qua lớn nhất nguy cơ sinh tử, cũng là tay không đối kháng gần tới hai cái đại cảnh giới cao võ ngũ trọng thiên. Hắn lúc này trong mắt chiến ý rạo rạo, vậy mà không có vẻ sợ hãi, mỉm cười muốn chiến liền chiến. Lúc này, bên ngoài Thanh Vân phái người trợn to hai mắt, không ai từng nghĩ tới, Lục Trạch thế mà xông qua tầng thứ 5, hơn nữa lập tức sẽ hướng tầng thứ 6 khiêu chiến. Cái này Thanh Vân phái bí mật, hôm nay liền muốn tiết lộ, Tô Không một sắc mặt tái nhợt bôi qua một tia chứng hồng, kích động không thôi. Hôm nay chính là Thanh Vân phái, thời khắc làm chứng kỳ tích. Phải biết, cho đến tận này hắn vượt qua Thanh Vân phái sử sách, không có người nào có thể thông qua toàn bộ Thanh Vân phái truyền thừa chi lộ. Cho dù là trước kia Thanh Vân phái cường thịnh nhất thời kỳ, 30 ngũ trọng tiên cường giả tề tụ Thanh Vân phái, nhưng cũng không có mấy người có thể thông quan tầng thứ 5 người, chỉ có thể nói là giải giáp đến mấy. Hơn nữa chớ đừng nhắc tới Lục Trạch thông quan thời gian, vẹn vẹn ngắn ngủi 2 canh giờ. Đây là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai ghi chép, thậm chí có thể cùng trước kia Thanh Vân phái tổ sư ra cùng so sánh. Hơn nữa hắn còn không phải cao võ tứ trọng thiên đại viên mãn, phải biết phía trước Lục Trạch thế nhưng là từng nói với hắn, hắn chỉ là cao võ nhị trọng thiên tiểu bối, hiện tại hắn hít sâu một hơi, chỉ là nhìn xem bên cạnh Dương Tuyết thất vọng mất mát. Nếu là không có quỷ phù môn người, cái kia Lục Trạch nếu như không nửa đường chết yểu, tương lai Thanh Vân phái nhất định đem ra thứ nhất siêu cấp cường giả. Ngay cả Dương Tuyết sắc mặt cũng hơi hơi chấn kinh, sau đó híp mắt nói: "Không nghĩ tới các ngươi Thanh Vân phái che giấu, thế mà xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Còn lừa gạt được tuyệt đại đa số môn phái, không hổ là khi xưa đại môn phái, nội tình để cho người ta e ngại. Bất quá, chỉ tiếc bất quá hôm nay có bản cung ở đây, chỉ sợ các ngươi Thanh Vân phái thiên tài muốn chết tuyệt. Chương 537 dung mạnh. Nàng nói xong, hề hề yêu diễm bờ môi, trong mắt tràn đầy sắc ý, đối bọn hắn mà nói nhân vật thiên tài như vậy, nếu như không thêm hạn chế nhất định tương lai trở thành tai họa. Hơn nữa từ xưa chính tà bất lưỡng lập, Thanh Vân phái lại là tự xưng là chính đạo môn phái, bây giờ thống hạ sát thủ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn một chút, đến màn sáng kia bên trong muốn biết Thanh Lục Trạch có phải hay không có thể thông qua tầng thứ 6, chỉ là một giây sau, không thiếu Thanh Vân phái đệ tử đều bị bắn ra, đại đa số người đều bị ngăn cản tại cửa thứ 3. Nhưng bọn hắn mới vừa ra tới, còn chưa phản ứng kịp, đã nhìn thấy một đôi thiên thiên tế thủ. Sau đó một trưởng vung ra, chính là Dương Tuyết chiêu số, nàng vung tay lên, Thanh Vân phái các đệ tử biến thành xương máu. Một màn này để cho Tô Vô một sắc mặt huyết hồng, trợn to hai mắt người tên xúc sinh này. Dương Tuyết cười ha hả liếc mắt nhìn Thanh Vân phái trưởng môn nhân, khóe miệng tràn đầy mỉm ai. Một đám phế vật liền không có cần thiết tồn tại, ngược lại ngươi hôm nay Thanh Vân phái cũng nhất định đem diệt môn, chết sớm chết muộn đều là giống nhau, cần gì chứ? Lời này vừa nói ra Thanh Tô không một sắc mặt đổi phế, thần sắc cực kỳ khó coi. Thực sự là thiên muốn tiêu diệt ta Thanh Vân phái a. Phía trước bị bài xích đi ra ngoài mấy cái đệ tử, từ bên trong thấy cảnh này, trong nháy mắt biến đổi lớn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn cảm thấy bên ngoài ẩn tàng sát cơ, không ít người chuẩn bị lưu lại truyền thừa chi lộ bên trong. Các ngươi vừa rồi kịp phản ứng sao? Giống như mấy cái sư đệ bị đánh chết. Không thể nào, đây chính là Thanh Vân phái đại trận bên trong a, có ai có thể xông tới, huống hồ còn có Lục Tiền Bối. Ai, nói đến Lục Tiền Bối, ta vừa vặn giống tại truyền thừa chi lộ trông thấy thân ảnh của hắn. Thanh Vân phái đệ tử lắc đầu nói đùa cái gì, Lục Tiền Bối thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên, sao có thể tiến vào truyền thừa chi lộ đâu? Nhưng mấy người vẫn là nhao nhao nói vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, tầng thứ 2 Lục Tiền Bối thể hiện ra thực lực ngập trời, nhàn nhã nhược bộ. Nhưng không có tin tưởng hắn lời nói, lúc này tầng thứ 6, Lục Trạch siết chặt nắm đấm, sử dụng ra tất cả vô liếng. Ánh mắt hắn nhíu lại, mũi chân điểm một cái, phóng tới lao giả, cùng ngồi chờ chết không được, không bằng trước tiên xuất kích. Liền xem như cao võ ngũ trọng thiên lại có thể thế nào. Mà liền tại một giây sau Lục Trạch trên đầu truyền đến sát ý cường đại, một cú kinh thiên quyết đoán mãnh liệt mà đến. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy giống như giả thiên lớn như vậy bàn tay toàn thân tản ra kim quang, chói mắt vô cùng, sau đó từ trên trời giáng xuống, lại không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Vào lúc này Lục Trạch cũng lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, Thái Cực kiếm nói. Chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, một đạo cực lớn khoảng cách từ trong tay hắn đột nhiên xuất hiện, giống như trường hồng có nhật, chém vào hướng cái kia bàn tay to. Trong lúc nhất thời sát ý ngút trời tràn ngập ra. Phá cho ta! Lục Trạch gào thét, cả hai đụng vào nhau phát ra hoành một tiếng vang, toàn bộ truyền thừa chi lộ vậy mà đất rung núi chuyển, không thiếu Thanh Vân phái đệ tử nhao nhao sửng sốt một chút. Ai, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác giống như là động đất, làm sao có thể, truyền thừa chi lộ thế nhưng là kiên cố nhất, trừ phi có nát bấy thần khí chiêu số, bằng không sẽ không sinh ra rung chuyển. Nhưng mà ta cảm giác không có sai nha, chính xác vừa rồi truyền thừa chi lộ bỗng lúc đích. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến hắn cùng lão giả này chiêu thức vậy mà làm cho cả truyền thừa chi lộ lung lay sắp đổ. Chỉ là bây giờ Lục Trạch trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình một kích toàn lực, lại ở đây trên ngón tay không có chạy ra bất luận cái gì vết cắt, cái kia sát ý ngập trời vẫn là hướng về chính mình lan tràn ra. Trong lúc nhất thời hắn lại có một chút tuyệt vọng, toàn lực của mình nhất kích, hướng về phía bàn tay không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn kiên định híp mắt, mệnh ta do ta không do trời, liền xem như cao võ ngũ trọng thiên cường giả, muốn giết ta cũng muốn trả giá đắt. Chỉ thấy hắn đầu lưỡi khẽ cắn, tinh huyết từ trong miệng hắn chảy ra. Sau đó khí thế, toàn thân biến đổi. Trên thân phát ra đạo đạo tiếng long ngâm, vẹn vẹn một cái hoảng hốt ở giữa, bàn tay kia lại đi tới Lục Trạch trên đỉnh đầu, phảng phất muốn trấn áp hắn. Mà Lục Trạch mặt lộ vẻ dữ tợn, phảng phất bàn tay này mang đến cho hắn áp lực cực lớn, phảng phất giữa thiên địa, thậm chí chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Liền xem như cao võ ngũ trọng thiên, thì tính sao? Lục Trạch trợn tròn đôi mắt, ngăn cản bàn tay này trưởng, ầm ầm chỉ thấy được Lục Trạch dưới chân mặt đất, thế mà biến thành nện một dạng vết rạn. Hơn nữa mặt đất vết rách còn tại khuếch tán, một trưởng này càng đem Lục Trạch không ngừng hạ thấp xuống, toàn bộ nửa thân thể đều tiến vào cái này như sắt thép bên trong lòng đất. Lục Trạch còn tại cắn răng kiên trì, cả người mạch máu đã sớm vỡ tan, nhưng mà hắn tin tưởng mình trời không tuyệt đường người, từ xưa đến nay người khác có thể làm được, vì cái gì mình không thể làm đến, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nay thời gian vội vàng mà qua, mỗi một giây cũng là đối với hắn một lần dày vò. Coi như mạch máu vỡ tan, thì tính sao? Phá cho ta! Hắn gầm lên giận dữ, thân hình vậy mà bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết phát huy ra lớn nhất quyết đoán, tục ngữ nói cá vượt long môn, lúc này Lục Trạch mới nắm giữ cựu chuyển ngự long quyết chân chính phá rồi lại lập. Chỉ thấy hắn toàn thân tản mát ra một vệt kim quang, phình một tiếng, trực tiếp từ bàn tay kia xuyên qua tim, sau đó thật phá cái này cao võ ngũ trọng thiên một trường, hắn thở hào hẹn. Một chút từ trên bầu trời té ngã, trên mặt đất nện xuống một cái hố to, không ngừng thở dốc lấy. Qua tầng thứ 6, kính diệt quả một cái. Lời này vừa nói ra, hắn hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói chuyện, một cỗ chân khí từ trong cơ thể hắn chui ra. Chỉ thấy tu vi của hắn, vậy mà từ cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ một đường lên như diều gặp gió, đạt đến nhị trọng thiên hậu kỳ. Cái này khiến Lục Trạch không nghĩ tới, lại có phúc lợi như thế. Không tệ không tệ. Chờ hắn muốn hỏi lão giả kia thời điểm, lão nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa hắn, lập tức hơi sững sờ. Bất quá bây giờ áo quần hắn lam lũ, Lục Trạch cười khổ nói không nghĩ tới một chiêu này có thể đem y phục của mình biến thành bộ dáng này. Tính toán, chờ ra ngoài đổi lại. Lục Trạch trong liếc mắt nhìn hộp ngọc tử phong kính diệt quả, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn thấy viên này quả phía trên vầng sáng lưu chuyển, chỉ là hắn nhìn một chút đã cảm thấy cơ thể không chịu nổi. Kính diệt chi quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Hắn đem kính diệt chi quả thu vào trong lòng sau đó, ngay tại Lục Trạch hướng về quang môn đi đến thời điểm, cái không gian này thế mà bắt đầu khởi động sóng dậy. Lục Trạch đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện không biết lúc nào, ở sau lưng của mình thế mà xuất hiện một lão giả. Có thể như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của mình, Lục Trạch cũng không dám sơ suất, Lục Trạch thận trọng hướng về phía vị lão giả kia hỏi tiền bối ngươi là. Vị lão giả kia nghe được Lục Trạch lời nói, giúp đỡ một chút tròm râu của mình, chậm rãi nói lão phu chính là Thanh Vân phái trưởng môn nhân lưu lại một đạo hóa thân. Nghe vậy, Lục Trạch cả kinh lại là Thanh Vân phái trưởng môn nhân lưu lại hóa thân. Chương 538 kính diệt quả. Nhưng mà trong truyền thuyết Thanh Vân phái trưởng môn nhân không phải đã phi thăng sao? Làm sao lại lưu lại một đạo hóa thân tại phàm trần? Mà tự xưng Thanh Vân phái trưởng môn nhân hóa thân lão giả khi nghe đến phi thăng hai chữ thời điểm, trên trán lập tức nổi gân xanh. Cái gì phi thăng, cái này bất quá cũng là người kia âm mưu thôi. Thật là đáng chết. Nếu không phải là bởi vì hắn, trước kia lão phu cũng không đến nỗi thân tử đạo tiêu, chỉ có thể lưu lại như thế một bộ hóa thân sống tạm. Lúc này, Lục Trạch thì càng là giật mình, bởi vì hắn nghe được một cái có thể chấn động toàn bộ tu luyện giới tin tức. Phi thăng lại là giả. Hơn nữa khi xưa Thanh Vân phái trưởng môn nhân lại là bị người hãm hại, thân tử đạo tiêu. Dù là Lục Trạch nghe được tin tức này cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này sao có thể? Theo lý thuyết Thanh Vân phái trưởng môn nhân đã sớm thân tiêu đạo vẫn. Cái kia tu tiên văn minh chẳng phải là giả, phi thăng tới thực chất có tồn tại hay không? Thanh Vân phái lao tổ sắc mặt khó coi, chỉ là cười khổ một tiếng. Không ai từng nghĩ tới, tu tiên đạo lộ đến cuối cùng chẳng qua là công giá chẳng lao phu có thể nói là phản tổ lúc, tu tiên giới thiên tài một trong, muốn nhìn một chút cái này con đường tu chân phần cuối đến cùng ra sao lộ, nhưng không nghĩ tới, ai. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ là thở dài một tiếng. Chỉ là một giây sau Lục Trạch nhìn thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt. Tiền bối ngươi phải biến mất sao? Lão giả kia cũng chú ý tới chính mình tình huống, lắc đầu. Đây chẳng qua là ta lưu lại thân ngoại hóa thân, tối đa chỉ có thể tồn tại một phút thời gian nhớ kỹ Lục Trạch, ngươi cho ta Thanh Vân phái truyền thừa chi pháp, chỉ có hai điểm ngươi chớ nên quên. Điểm thứ nhất, đừng đi khiêu chiến tu tiên văn minh, dù là dừng lại ở tu chân văn minh đỉnh phong, ngươi cũng có trên vạn năm tuổi thọ. Lục Trạch gật đầu một cái, chỉ là thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vốn muốn hỏi phi thăng tới thực chất là cái gì đây. Lão giả cũng không nguyện ý nói ra, sau đó còn nói đến điểm thứ hai. Ta hy vọng ta Thanh Vân phái có thể hưng thịnh vạn năm, nếu là ngươi đáp ứng ta điều kiện này, vật này tặng cho ngươi, truyền thừa này chi lộ, liền tặng cho ngươi. Lục Trạch hơi sững sờ truyền thừa chi lộ. Lão giả kia chỉ là đạm nhiên nói truyền thừa chi lộ chẳng qua là một chỗ tiểu thế giới thôi, có thể thu co lại tự nhiên, chỉ bất quá cái này phương pháp luyện chế sớm đã tuyệt tích vật này tặng cho ngươi, có thể trốn tránh ngoại vật, tương đương với một phương tiểu thế giới, hơn nữa còn có cái này phương pháp luyện chế như thế nào? Chỉ cần ngươi lấy Thương Thiên phát thệ, chúng ta Thanh Vân phái vạn năm hưng thịnh. Nói thật, Lục Trạch chính xác tâm động không thôi, nhưng nghĩ tới vạn năm lâu, chỉ sợ mình có thể hay không sống đến số tuổi này cũng là lưỡng nan. Nhưng tiền bối, nếu là ta thọ nguyên không đến nơi này, thế thì làm sao? Thanh Vân phái trưởng lão tổ chỉ là khoát tay áo, đó chính là Thanh Vân phái duyên phận đã đến. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó híp mắt nói hôm nay chi tiết chính là ta Thanh Vân phái đại nạn, ngươi có thể tới nơi đây tự nhiên là duyên phận, nhớ kỹ tuyệt đối không nên quên Thanh Vân phạt tỷ ngươi mang tới phúc lợi. Lời này vừa nói ra, thân ảnh của hắn lại nhàn nhạt tiêu thất. Lục Trạch gật đầu một cái, ở ngay trước mặt hắn thề ta Lục Trạch nếu không chết, nhất định bảo đảm Thanh Vân phái vạn năm hưng thịnh. Lão giả kia ánh mắt mang theo mỉm cười, nhìn xem Lục Trạch thần sắc tràn đầy mừng rỡ. Sau đó Thanh Vân phái liền bái nắm ngươi. Ngay sau đó, Lục Trạch trong đầu vậy mà ẩn ẩn xuất hiện cùng truyền thừa này chi lộ kết nối. Mà tiến vào truyền thừa chi lộ đám người, hắn đều có thể cảm giác được tồn tại, một màn này để cho thần sắc hắn mừng rỡ không thôi. Hơn nữa một cái quyển trục bày ở trước mặt hắn, chẳng phải là sau này mình nhiều một phương tiểu thế giới, hắn thật không nghĩ tới có thể thu được chi vật như thế. Hắn là không nghĩ tới Thanh Vân phái lao tổ thật sự cho hắn một ngoại nhân truyền thừa chi lộ. Phải biết đây chính là một phương tiểu thế giới nha. Thậm chí có thể nói Lục Trạch trên người cựu chuyển ngự long quyết, Thái cực kiếm đạo cũng không có vật này chân quý. Bất quá Lục Trạch tất nhiên đáp ứng Thanh Vân phái lao tổ, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phù hộ Thanh Vân phái vạn năm truyền thừa không ngừng. Lần này truyền thừa chi lộ mang đến cho hắn không thiếu phúc lợi. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân sức mạnh so trước đó mạnh hơn không thiếu lần, bây giờ coi như đối mặt cao võ tứ trọng thiên cường giả cũng không nhất định e ngại, hắn bây giờ vô cùng muốn nếm thử một chút, chính mình nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục Trạch hít sâu một hơi nên đi ra rồi. Lúc này bên ngoài đã sớm sôi trào. Dương Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hai tay run nhẹ nhẹ. Không có khả năng, hắn thế mà thật sự qua tầng thứ 6, các ngươi Thanh Vân phái, lâu như vậy đến nay bí mật rốt cuộc phải hiện thế. Nàng bây giờ kích động không thôi, không nghĩ tới chính mình vậy mà ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không ai từng nghĩ tới, bây giờ Thanh Vân phái đệ tử thật xuất hiện có thể thông qua tầng thứ 6 thiên tài. Thanh Vân phái trưởng môn nhân sắc mặt cũng biến đổi lớn. Đây tuyệt đối là Lục tiền bối, hắn thật sự thông qua tầng thứ 6. Đây chẳng phải là thành tựu của hắn có thể cùng năm đó lão tổ đánh đồng. Mà hắn lúc này sắc mặt khó coi, bây giờ đã hoàn toàn xác định Lục Trạch là cao võ nhị trọng thiên. Đây nên như thế nào cho phải? Hắn chắc chắn không phải cao võ tứ trọng thiên trung kỳ Dương Tuyết đối thủ. Dương Tuyết híp mắt cười ha ha, cái này Thanh Vân phái truyền thừa liền thuộc sở hữu của ta. Lục Trạch mũi chân điểm một cái, sau đó hướng về bên ngoài màn sáng đi ra. Dù sao hiện tại hắn đã không cần tại trong truyền thừa chi lộ ngây người, chỉ là vừa ra tới liền phát hiện tình huống nơi này, lông mày nhíu một cái, chóp mũi xuất hiện không thiếu huyết tinh vị đạo. Mới từ bí cảnh đi ra ngoài Lục Trạch, cũng là cảm giác một cỗ cường đại uy áp hướng mình đánh tới. Sau đó nghe được Dương Tuyết tiếng cười to, Lục Trạch cũng là hiểu được ở đây phát sinh tình huống. Phi thân mà đến Dương Tuyết, lúc này khoảng cách Lục Trạch đã không đến khoảng cách một nửa. Mang theo khí tức tử vong một trường liền hướng Lục Trạch mặt đánh tới. Chết cho ta. Trọng thương nằm dưới đất Thanh Vân phái trưởng môn, gặp Lục Trạch thế mà định đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, không tác kinh lên hai mắt chẳng lẽ là thiên quên mình Thanh Vân sao? Chỉ tiếc, ta hại chúng ta Thanh Vân phái ân nhân a. nhưng Lục Trạch một cái đầu chuyển tinh di lách mình rời đi, cái này khiến Dương Tuyết kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Dương Tuyết nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kích động chi đã, chỉ có hắn không phải là bị bắn ra ngoài. Hơn nữa rõ ràng là cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ tu vi, nhất định là thông quan tầng 6 đệ tử thiên tài. Bất quá coi như tại thiên tài giữa hai bên cũng có khoảng cách cực lớn, nàng thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên cường giả. Dương Tuyết trầm mặt sau đó cười đáp, ngươi chính là Thanh Vân phái tuyệt thế thiên tài sao? Không tệ, so lão giả kia mạnh hơn nhiều, có thể trốn ta nhất kích. Tô Vô một sắc mặt biến đổi lớn, lúc này hắn lúc này mới cảm ứng được Lục Trạch tu vi, cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ. Chạy mau Lục Trạch, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Lục Trạch lúc này mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn người bị thương nặng Tô Không Mục, thần sắc băng lãnh. Phải thì như thế nào? Không phải thì tính sao? Bộ dạng này thái độ lãnh đạm để cho Dương Tuyết nhíu mày. Chương 539 lông tóc không thương. Nàng cười ha ha như thế nào? Ngươi không có trông thấy tu vi của ta sao? Nàng sau đó khí thế đột nhiên bộc phát cười lạnh nói, coi như ngươi thiên phú lại mạnh thì tính sao? Ta và ngươi thế nhưng là có khoảng cách cực lớn, bây giờ đem tại truyền thừa chi lộ có được đồ vật giao cho ta, tiếp đó quỳ xuống trở thành nô bộc của ta, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong mắt hắn, Lục Trạch coi như thiên tư tung hành, cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể đem hắn bóp chết, Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên. Nói thật, hắn thật không đem cái này Dương Tuyết để vào mắt, liền cao võ ngũ trọng thiên một chiều, hắn đều có thể cường ngạnh vượt qua. Một cái cao võ tứ trọng thiên trung kỳ cường giả lại muốn dùng khí thế tới dọa ép hắn, không cảm thấy buồn cười không? Chỉ là Dương Tuyết nhìn thấy Lục Trạch đối với nàng hờ hững, lập tức thần sắc trở nên mỉm ai, như thế nào? Nhất định để ta động thủ sao? Sau đó vang một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng oanh kích vang lên, Dương Tuyết một trường vung ra. Hắn chuẩn bị trước tiên dạy dỗ một chút Lục Trạch cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Thanh Vân phái mọi người sắc mặt biến đổi lớn, chính là vừa mới một trường này, trưởng môn nhân mới đã mất đi tất cả tu vi. Bây giờ đến phiên Lục Trạch, không ít người vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, bây giờ tất cả hy vọng đều ký thác vào Lục Trạch trên thân. Hy vọng Lục Trạch có thể cứu vãn Thanh Vân phái nguy cơ. Hy vọng hắn có thể ngăn cản được Dương Tuyết công kích, nhưng mà một giây sau bọn hắn thất vọng chỉ thấy Lục Trạch thế mà đứng ngẩn tại chỗ. Dương Tuyết cười ha ha, thiên tài không gì hơn cái này. Nói nhảm nhiều quá. Lục Trạch liếc mắt nhìn, sau đó nhàn nhạt một trường vung ra, cả hai va nhau, tiếng nổ truyền ra, sóng xung kích để cho không ít người lùi lại. Lục Trạch thậm chí tại chỗ động đều không động, hời hợt bóp tiếp Dương Tuyết một tát này. Lúc này Dương Tuyết sắc mặt biến thành hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà lông tóc không thương, một màn này để cho nàng càng là cảm thấy kỳ quái đến cực điểm. Không nghĩ tới ngươi lại còn tính toán có chút bản sự. Lục Trạch chỉ là mặt không biểu tình, nhìn xem hắn thần sắc tràn đầy mỉa mai nhàn nhạt, nói một câu nói: "Cao võ tứ trọng thiên cường giả, không gì hơn cái này, hơn nữa ngươi quá yếu." Dương Tuyết thần sắc trở nên hơi nghiêm túc một chút. "Nhỏ bé sâu kiến, liền để ngươi biết cái gì gọi là cao võ tứ trọng thiên cường giả chính lệnh." Nàng nổi giận gầm lên một tiếng thiên địa lồng giam. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch chỉ cảm thấy quanh mình không khí bị khống chế đồng dạng. Sau đó, Lục Trạch cảm giác đến không cách nào chuyển động. Dương Tuyết cười híp mắt nhìn xem Lục Trạch, đây là tiến vào cao võ tứ trọng thiên mới có thể điều khiển trong thiên địa năng lượng, hiện tại cũng tại trong lòng bàn tay của ta, ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, vì ngươi vừa rồi phách lối thái độ trả giá đắt. Coi như ngươi quỷ cầu ta, ta cũng phải đem xương cốt của ngươi từng cây đánh gãy. Bây giờ Dương Tuyết lòng tin 10 phần, Lục Trạch đã tiến vào hắn lồng giam bên trong, dãy rủa thế nào đi nữa chẳng qua là tốn công vô ích thôi. Lục Trạch chỉ là sắc mặt đạm nhiên a, phải không? Một giây sau Lục Trạch vung tay lên kình trực tiếp đem chúng quanh gông cùm xiển xích bài trừ, sắc mặt đạm nhiên, sau đó nói cao võ tứ trọng thiên tu vi thật làm cho người thất vọng, bây giờ tới ta xuất thủ a. Dương Tuyết sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, nói thật nàng căn bản không có đem Lục Trạch để vào mắt. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn lớn lối như thế, chỉ là khi đánh không ra một chỗ tới. Nho nhỏ cao võ nhị trọng thiên phế vật, ngươi bây giờ ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, đi chết đi. Một giây sau, Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt vung ra một trường, trong nháy mắt Dương Tuyết sắc mặt biến đổi lớn. Phía trước đối với Lục Trạch chẳng thèm ngó tới, đã sớm hóa thành sợ hãi, một chiêu này đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp tờ. Không có khả năng cao võ nhị trọng thiên sao có thể tuôn ra thực lực mạnh như thế. Sắc mặt nàng ngăm đen, vậy mà cùng Lục Trạch cứng đối cứng, không chiếm bất luận cái gì thượng phong, thậm chí ẩn ẩn thối lui ra khỏi hơn mấy chục bước. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Hắn bây giờ thật hoài nghi Lục Trạch chỉ là cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ, ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ. Lục Trạch lười nhắc cùng với nàng giảng giải, ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Bây giờ lăn ta có thể tha người không chết. Dương Tuyết phảng phất nghe được một cái lớn như vậy chê cười giống như, ngửa mặt lên trời cười dài. Một cái cao võ nhị trọng thiên phế vật dám đối với ta nói câu nói này, hôm nay ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chết đi cho ta. Chỉ thấy nàng hình đột nhiên biến đổi, vậy mà dùng hết toàn lực. Dương Tuyết cầm trong tay một thanh trường kiếm kia lại là Bạch Cốt Âm U. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức đến cái gì gọi là quỷ phù môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Những thứ này ác quỷ phát ra khặc khặc âm thanh, nhìn để cho người ta dùng mình, vô cùng âm lãnh, sau đó tại ra lệnh một tiếng Dương Tuyết, những thứ này ác quỷ hướng về Nhiếp Thiên đánh tới. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên híp mắt quá chậm, phá cho ta, cửu chuyển ngự long quyết. Hắn một cái tát vung ra cái này, mười mấy cái ác quỷ giống như hòa tan xuân tuyết bình thường biến mất hầu như không còn. Nhưng mà Dương Tuyết lại cười, khoe miệng mị mị lấy một giây sau những cái kia ác quỷ lại xuất hiện. Lông tóc không thương. Một màn này để cho hắn con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Dương Tuyết lại có thể điều khiển nhiều như vậy ác quỷ, hơn nữa giống như là cái này ác quỷ bất tử bất diệt. Dương Tuyết cười ha ha đạm nhiên nói ta mỗi một cái ác quỷ đều có thực lực cao võ nhị trọng thiên, hiện tại chỉ có thể bị bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, hôm nay ta liền để ngươi rơi vào 18 tầng địa ngục. Chết cho ta. Nhưng ngay lúc này Dương Tuyết những cái kia ác quỷ thế mà xuyên qua đứng ở nơi đó Lục Trạch. Cái gì? Cái này lại là huyết ảnh. Đây chính là Dương Tuyết khi còn sống sau cùng một ý niệm. Ngay tại Thanh Vân phái trưởng môn nhân giật mình ánh mắt bên trong, nguyên bản định đứng Lục Trạch thế mà biến mất. Không, phải nói là huyễn ảnh biến mất. Mà cái kia Dương Tuyết cứ như vậy dừng ở trên không, vô số tiên huyết tiêu xạ mà ra. Chỉ thấy trên không cơ thể của Dương Tuyết vậy mà liền như thế treo thành hai nửa. Thanh Vân phái trưởng môn nhân không khỏi giật mình nói cái này, đây là cái tình huống gì? Lúc này biến mất Lục Trạch lại xuất hiện, mà xuất hiện vị trí lại là huyễn ảnh biến mất vị trí. Phản phất Lục Trạch từ đầu đến cuối liền đứng ở nơi đó hoàn toàn không hề động qua đồng dạng. Lục Trạch liếc qua hai nửa bị chia làm thành Dương Tuyết, khinh thường lạnh rên một tiếng, liền như ngươi loại này sâu kiến, còn nghĩ thu được Thanh Vân phái truyền thừa, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Tất nhiên, những cái kia ác quỷ không cách nào bị tiêu diệt, như vậy ta liền trực tiếp đem ngươi cho gạt bỏ. Sau đó Lục Trạch quay người nhìn xem trọng thương trên đất Thanh Vân phái trưởng môn nhân, cùng với đồng dạng trọng thương trên đất các trưởng lão. Cổ tay khẽ đảo, mấy viên ngân châm bay ra, chính xác đâm vào đám người huyết bách hộ ra. Trọng thương trên thân mọi người thương thế cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người thương thế liền đã khỏi hẳn, giống như là chưa từng có nhận qua bất luận cái gì thương. Nếu không phải là ngã trên mặt đất, cái kia hai nửa Dương Tuyết thi thể, thậm chí đều sẽ cho là khả năng này chỉ là một giấc mộng. Lục Trạch đi đến Thanh Vân phái trưởng môn nhân trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên, vừa định muốn nói gì. Chương 540 chấp trưởng Thanh Vân phái. Thanh Vân phái trưởng môn nhân lại là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Lục Trạch hô lớn tham kiến Thanh Vân phái trưởng môn nhân. Lục Trạch cũng là bị Thanh Vân phái trưởng môn cử động sợ hết hồn. Tiền bối, ngươi đây là? Hai đầu gối quỳ dưới đất Thanh Vân phái trưởng môn nhân, hướng về phía Lục Trạch nói, tất nhiên Lục tiền bối thông qua được tầng 6 thí luyện, vậy ngài chính là ta Thanh Vân phái chân chính trưởng môn nhân. Sau đó một đám thương thế khỏi hẳn trưởng lão, khi nghe đến Thanh Vân phái trưởng môn nhân lời nói sau, cũng là đối với Lục Trạch quỳ xuống, cao giọng nói tham kiến một đời mới Thanh Vân phái trưởng môn nhân. Nhìn xem quỳ túi lấy đám người, Lục Trạch cũng là trầm giọng nói xin lỗi, ta thật sự không cách nào trở thành trưởng môn của các ngươi, người ta chẳng qua là một cái lãng tử người rảnh rỗi, hơn nữa tại Hoa Bắc còn có mình sự tình muốn làm, không cách nào gánh chịu loại này nhiệm vụ quan trọng. Thanh Vân phái trưởng môn nhân còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này, Lục Trạch tiếp tục nói, ta mặc dù không cách nào trở thành Thanh Vân phái trưởng môn nhân, nhưng mà ta sẽ dựa theo ước định, thủ hộ Thanh Vân phái vạn năm hưng thịnh. Nghe vậy, Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là kinh hỉ nói, Lục tiền bối, chuyện này là thật. Lục Trạch gật đầu nói coi là thật, đây là ta cùng với Thanh Vân phái một đời trưởng môn nhân ước định. Thiên địa làm chứng. Khi nghe đến Lục Trạch lời nói sau, Thanh Vân phái trưởng môn nhân không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái gì Lục tiền bối, ngươi vậy mà gặp được ta Thanh Vân phái một đời trưởng môn nhân? Lục Trạch điểm một chút thần sắc có chút thê lương. Không tệ, ta tại trong truyền thừa bí cảnh gặp được Thanh Vân phái một đời trưởng môn nhân một tia tàn hồn, ta cùng với hắn hẹn định, bảo đảm Thanh Vân phái vạn năm hưng thịnh. Sau đó Lục Trạch đem trong truyền thừa bí cảnh phát sinh sự tình, nói cho Thanh Vân phái trưởng môn nhân. Khi Thanh Vân phái trưởng môn nhân nghe được đời thứ nhất trưởng môn nhân thế mà cũng không có phi thăng, mà là thân tử đạo tiêu, không chỉ có nước mắt tuôn đầy mặt. Vì cái gì? Ta Thanh Vân phái lão tổ lại là cuối cùng rơi vào cái tình cảnh như thế. Một đám trưởng lão khi nghe đến tin tức này sau, cũng là không khỏi buồn hồ nói lão tổ, vì sao ngài cuối cùng là rơi xuống như thế? Thấy thế Lục Trạch cũng là an ủi, đi qua phát sinh sự tình đã là không cách nào vãn hồi, nhưng mà đến cuối cùng, Thanh Vân lão tổ cũng là tại nghĩ tới Thanh Vân phái. Thanh Vân phái trưởng môn nhân lau một cái nước mắt, thần sắc trịnh trọng nhìn xem Lục Trạch. Tất nhiên tiền bối không muốn làm Thanh Vân phái trưởng môn nhân, như vậy coi như một cái Thanh Vân phái thủ tịch trưởng lão a. Lục Trạch cũng là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý quỳ túi lấy đám người, cũng là vào lúc này cao giọng nói tham kiến thủ tịch trưởng lão. Mà liền tại lúc này, nguyên bản bị chém thành hai đoạn, thi thể của hắn thế mà hòa hợp một bãi hắc thủy. Mà chuyến kia hắc thủy ở giữa thế mà xuất hiện một cái hộp đen. Khi thấy cái kia hộp đen sau, một cái Thanh Vân phái đệ tử thế mà tựa như phát điên, hướng cái kia hộp bay nhào qua. Không chỉ là tên đệ tử kia, mọi người ở đây, tại cái kia hộp đen sau khi xuất hiện, không ít người đều đánh mất lý trí. Cùng tên đệ tử kia một dạng, giống cái kia hộp bay nhào tới. Mà tu vi tương đối cao thâm trưởng lão và Thanh Vân phái trưởng môn, đầu của bọn hắn phảng phất như bị bính bên trong truy tròn lên một cái, cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng, tại chỗ chỉ có Lục Trạch không có bị hộp cho ảnh hưởng đến. Bất quá Lục Trạch nhìn thấy lấy hộp xuất hiện cũng là không hiểu ra sao. Đây là vật gì? Lúc này tên đệ tử kia đã đem hộp mở ra, tại hộp mở ra đồng thời tản ra một hồi chói mắt hắc mang, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cũng là từ cái này trong hộp thẩm thấu mà ra. Tất cả người sáng suốt lui lại, cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng, Lục Trạch chợt quát một tiếng. Cùng lúc đó, Lục Trạch từ cái kia trong hộp tản mát ra khí tức, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mà Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng đồng dạng cảm nhận được, không khỏi kinh hô một tiếng, thế gian này lại có mạnh mẽ như vậy ác linh. Không tệ, quan quan trong cái hộp này chính là một cái cường đại ác linh. Lục Trạch cũng là hiểu rõ ra, vì cái gì phía trước Dương Tuyết phóng xuất ra ác linh chính mình làm sao đều giết không chết. Thì ra những cái kia ác linh chẳng qua là cái này chỉ cường đại ác linh, một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Một đạo dữ tợn tiếng cười từ cái kia hộp có thể hướng lên. Ha ha, ta cuối cùng tự do. Không nghĩ tới ta mới ra tới, liền có như thế tươi đẹp nhân loại cung cấp ta hưởng dụng, tà thần thực sự là đối với ta không tệ a. Nay đồng thời một cỗ cực kỳ hắc ám thâm thúy, khí tức kinh khủng từ cái kia hộp cái kia bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, những thứ này phát điên nhào về phía hộp Thanh Vân phái các đệ tử, cũng là trong nháy mắt bị trong hộp ác linh thôn vệ hầu như không còn, liền một bộ bạch cốt cũng không có còn lại. Mà lúc này Lục Trạch cũng là nhìn thấy cái kia ác linh chân diện mục. Đây là một cái mọc ra thân người quái vật, diện mục dữ tợn chống rông hai mắt để yêu dã hừng quang. Sắc bén răng phảng phất có thể xé rách hết thảy, toàn thân cao thấp lưu chuyển tà ác màu đỏ khí tức. Những tin tức này đều nói cho cái này Lục Trạch, mặc dù cái quái vật này mọc ra thân người, nhưng nó không thể nghi ngờ là một cái ác linh. Mà khi Thanh Vân phái trưởng môn nhân trông thấy cái này chỉ ác linh sau, không khỏi hoảng sợ nói cái này lại là một cái ngưng tụ ra hình người ác linh. Lục Trạch nhìn xem cái kia ác linh cũng là cho mày. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy ác linh. Nó tản mát ra uy áp thậm chí so cái kia trong bí cảnh cường giả còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chỉ là hắn tồn tại, liền để những cái kia còn không có nổi điên trưởng lao từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. A, không muốn. Nhanh để cho ta ly khai nơi này, ta muốn chết. Hình người ác linh cũng là phát ra khặc khặc tiếng cười thật là đẹp cảm giác tuyệt vọng a. Sau đó cái kia ác linh ngoắc ngón tay, phàm là sinh ra cảm giác tuyệt vọng người, thế mà đều hướng về ác linh cất bước mà đi. Các ngươi không cần sợ, ta ăn các ngươi thời điểm, sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được một tia đau đớn, khặc khặc. Đúng lúc này, một tiếng lực uống vang lên. Muốn ăn hết bọn chúng, ngươi còn chưa xứng. Lên tiếng người chính là Lục Trạch. Mà ác linh cũng là nghe được Lục Trạch tâm thanh, không khỏi hướng về cái này phương hướng nhìn lại. Mà khi ác linh chú ý tới Lục Trạch tu vi sau, không khỏi khặc khặc cười nói chỉ là một cái cao võ nhị trọng thiên sâu kiến, lại dám tại trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi bất quá, ngươi thế mà tại bản tọa sợ hãi quang hoàn trước mặt, không có sinh ra tuyệt vọng, cái này đến là rất có ý tứ. Xem ra trên người của ngươi là mang theo tinh thần thủ hộ loại bí bảo. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, ta đến cùng trên người có không có mang lấy bí bảo, lập tức ngươi thì sẽ biết. Sau đó, Lục Trạch thay đổi cựu chuyển ngự long quyết, một trưởng mang theo chỉ sợ uy thế liền hướng ác linh vô tới. Mà cái kia ác linh, đầu tiên là khinh thường hừ lạnh một tiếng chỉ là sâu kiến, lại còn dám đối với bản tọa động thủ. Chết đi. Hình người ác linh vung tay lên, một đạo hắc khí liền hướng Lục Trạch đánh tới một trường lan tràn mà đến. Kế tiếp, làm người ta giật mình một màn xảy ra, nguyên bản Lục Trạch không có gì bất lợi cựu chuyển ngự long quyết. Chương 541 ở đây tiêu vong. Lại là cùng cái này khói đen hiện ra tư thế ngang nhau. Có thể thấy được, cái này chỉ ác linh tu vi là có bao nhiêu cao thâm. Lục Trạch cũng là không khỏi cau mày nói lại là cao võ tứ trọng thiên đỉnh phong ác linh. Vậy cái này ác linh cũng là vào lúc này, cũng là cảm nhận được cựu chuyển ngự long quyết khí tức. Giờ khắc này, vậy cái này ác linh mặt lộ vẻ sợ hãi, mặc dù hắn diện mục rất là dữ tợn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn cái kia sợ hãi thần sắc. Cái kia ác linh cũng là đột nhiên thối lui trăm trượng tại thước, hoảng sợ nói lại là cựu chuyển ngự long quyết. Không nghĩ tới trên thế giới lại còn tồn tại cựu chuyển ngự long quyết. Lục Trạch nhìn thấy ác linh trạng thái như thế, mặc dù cũng là không hiểu ra sao, nhưng mà hắn biết, cái này chỉ ác linh mười phần sợ hãi hắn cựu chuyển ngự long quyết. Cựu chuyển ngự long quyết toàn lực thay đổi, Lục Trạch lần nữa hướng về kia chỉ ác linh chụp ra một trường, mà lần này, một trường là thành thành thật thật đập vào ác linh sinh lên. Một đám khói trắng tại ác linh trên thân bốc khí, để cho cái kia ác linh phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Sâu kiến, ngươi không nên quá phận. Coi như ngươi là truyền nhân của hắn, nhưng mà tại tu vi này lại dám đối với bản tọa như thế, bản tọa cũng nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn, người nơi này đều phải chết. Hắn khặc khặc cười, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy hạn mức chi sắc, hôm nay liền bị những con kiến hôi này toàn bộ đều giết chết. Lục Trạch lạnh rên một tiếng khoác lác ai cũng biết nói, có thể làm được hay không còn phải xem bản sự. Mà ngươi, hoàn toàn không đủ tư cách. Nói xong, Lục Trạch cựu chuyển ngự long quyết toàn lực điều động, trong tay ba cái ngân châm xuất hiện. Cựu chuyển ngự long quyết chân khí thật chặt bám vào ở đó ba cái trên ngân châm. Cổ tay khẽ đảo, phía trên này ngân châm liền hướng cái kia ác linh bắn ra đi. Chết cho ta ác linh khặc khặc nở nụ cười, nếu như thực lực của ngươi liền như thế mà nói, mọi người tại đây bao quát tính mạng của ngươi ta thu. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên ác linh trên người khói đen lấy phô thiên cái địa khí thế bắn ra, hướng về Lục Trạch phương hướng bao phủ mà đi. Nhưng ngay tại cái kia ba tên ngân châm cùng ác linh trên thân tản ra khói đen tiếp xúc một khắc này, bám vào tại ba cái trên ngân châm cựu chuyển ngự long quyết lập tức buộc phát ra ánh sáng lừng lánh, mà ác linh trên người khói đen cũng như băng tuyết đồng dạng tan rã. Cái kia ác linh hoảng sợ nói không, đây không có khả năng, chỉ là cao võ nhị trọng thiên sâu kiến, làm sao có thể phá vỡ tử vong của ta chi vật sương ngủ. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, trên thế giới này không có gì là không thể, chết cho ta. Cái kia ba cái ngân châm xuyên thấu qua khói đen liền hướng ác linh bản thể tiêu xạ mà đi. Không kịp phản ứng ác linh vội vàng hai tay bảo vệ trước ngực, muốn đem phía trên này ngân châm ngăn cản tới. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới, phía trên này ngân châm thế mà trực tiếp xuyên qua cánh tay của hắn, ghim trúng bản thể của hắn. Một cỗ trong thiên địa hạo nhiên chính khí nhóm từ phía trên này đã trưng bên trên bộ phát ra. Ác linh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Không, không muốn, bản tọa. Bản tọa làm sao có thể ở đây tiêu vong? Tiểu tử, đã ngươi hạ độc thủ như vậy, vậy thì bồi ta cùng chết ta. Nói xong ác linh liền mang theo đồng quy vu tận khí thế hướng Lục Trạch đánh tới. Trên người hắn cái kia tà ác sức mạnh, lúc này đã hóa thành thực chất hỏa diễm đồng dạng điên cuồng thiêu đốt lên. Lục Trạch biết, hắn đây là đang thiêu đốt mình linh hồn, chuẩn bị cùng chính mình đồng quy vu tận. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, đơn giản chính là tại trăm ngày nằm mơ giữa ban ngày. Lục Trạch bước chân liên động, thân hình cứ như vậy biến mất ở trong mắt mọi người. Thanh Vân phái trưởng môn nhân nhìn thấy Lục Trạch thân pháp, không khỏi lên tiếng kinh hô, cái này lại là đầu truyền tinh di chi pháp, không nghĩ tới Lục tiền bối tại trong truyền thừa chi lộ, đã đem thân pháp này tu luyện tới cảnh giới như thế. Mà cái kia ác linh nhìn thấy Lục Trạch thế mà cứ như vậy tại trước mắt của mình biến mất, cũng là thê lương gào lên không. Ta không cam tâm. Lục Trạch lúc này cũng xuất hiện ở ác linh sau lưng, cựu chuyển ngự long quyết tập trung ở trong tay phải. Như ngươi loại này ác linh, đã sớm nên biến mất ở trong hư vô. Bây giờ, chết đi cho ta. Tại Thanh Vân phái trưởng môn nhân cùng một đám trưởng lao trong mắt, chỉ nhìn thấy Lục Trạch một trưởng này chỉ là nhẹ nhàng đặt tại ác linh trên thân. Mà cái kia ác linh cũng là giống như băng gặp được nham tương, cứ như vậy biến mất ở giữa thiên địa, chỉ để lại một khối đen như mực tinh hạch. Mà cái này tinh hạch đương nhiên chính là trong ác linh tà kết tinh. Cái này tinh hạch đang cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, trên đất hoa cỏ trong nháy mắt liền hoa vì một bãi hắc thủy. Thổ địa biến ngâm đen, tràn đầy khí tức tà ác. Liên Thanh Vân phái trưởng môn nhân cùng một đám trưởng lão, tại nhìn thấy viên kia tinh hạch uy lực sau, cũng là không dám tùy tiện khảo kinh viên kia tinh hạch. Nhưng bọn hắn không dám, không có nghĩa là Lục Trạch không dám. Khủng bố như thế, tràn đầy tà lực tinh hạch, Lục Trạch giống như là nhặt lên một khối đá bình thường đem hắn đặt ở trong tay của mình. Nhẹ nhàng tại trên tinh hạch một vòng. Thanh Vân phái trưởng môn nhân liền giật mình nhìn thấy, cái này cường đại đến liền xem như ác quỷ đã tử vong, đều có thể đem ở đây đám người xóa bỏ tà lực. Cứ như vậy bị Lục Trạch cho xóa đi, chỉ còn lại tinh thuần nhất thiên địa linh lực. Thanh Vân phái trưởng môn nhân nhìn xem Lục Trạch trong tay viên kia linh lực tinh hạch, ánh mắt lập tức si mê. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần là chính mình hấp thu cái này tinh hạch bên trong linh lực, đừng nói là đem thực lực khôi phục, liền xem như một hơi vọt tới cao võ tam trọng thiên cũng là không là vấn đề. Mà ý nghĩ này mới vừa ở Thanh Vân phái trưởng môn nhân trong lòng dâng lên thời điểm, lập tức hắn đều muốn tắt mình một bạt hai. Đáng chết, đây là Lục tiền bối chém giết ác linh lấy được, ta sao có thể có ham Lục tiền bối bảo bối ý niệm. Lúc này Lục Trạch đang cẩn thận nhìn xem viên kia tinh hạch, còn thỉnh thoảng gật đầu một cái cũng không tệ lắm, là một khối thượng hạng linh hạch. Nói xong, Lục Trạch liền đem cái này linh hạch ném cho Thanh Vân phái trưởng môn nhân. Trưởng môn nhân nhìn xem cái này linh hạch, hướng mình quan ra, cũng là cuống quýt đem hắn tiếp nhận. "Lục tiền bối, ngươi đây là?" Lục Trạch khoát tay áo nói, "Đây là đưa cho ngươi, dựa theo ước định, ta muốn vì Thanh Vân phái mưu phúc chỉ. Nhờ ngươi thực lực có thể tiến thêm một bước, đó chính là đối với Thanh Vân phái tốt nhất phúc lợi." Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là không khỏi thở dài một hơi. "Tiền bối, thực không dám giấu giếm, tu vi của ta đã bị phế, bây giờ chỉ là một ông già bình thường thôi." Nghe vậy, Lục Trạch cũng là sững sờ. Từ truyền thừa chi lộ đi ra đến bây giờ, hắn cũng không có cẩn thận nhìn qua đám người trạng thái. Bây giờ xem xét, phát hiện không chỉ là Thanh Vân phái trưởng môn nhân tu vi bị phế sạch, thậm chí có không ít trưởng lão cũng giống như vậy, toàn bộ đều là tu vi bị phế, trên người có nhiều loại kịch độc. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, không cần đoán cũng biết, đây nhất định là cái kia đã bị chém giết Dương Tuyết làm. Hắn là muốn để cho Thanh Vân phái trưởng môn nhân cùng các trưởng lão sống không bằng chết, loại kịch độc này chỉ cần đến giông tố thời tiết liền sẽ phát tác. Chương 542 cho toàn bộ tông môn luyện chế đan dược. Cái kia đau đớn trình độ, đừng nói là đã bị phế bỏ tu vi chính bọn họ, liền xem như cao võ tam trọng thiên cường giả. Tại loại này kịch độc phát tác tình huống phía dưới, chỉ sợ cũng là sẽ sống không bằng chết. May mắn lúc này, đứng trước mặt bọn họ không phải những người khác, mà là Lục Trạch. Quan sát xong đám người trạng thái, Lục Trạch gật đầu một cái. "Yên tâm đi, ngươi bị phế sạch đan điền ta có thể giúp ngươi sửa chữa tốt trên người các ngươi kịch độc, ta cũng đồng dạng có thể giải trừ." Nói xong, Lục Trạch trên thân nhấp nhoáng vô số màu bạc quang tia sáng. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện mỗi một đạo tia sáng, rõ ràng đều là một cái ngân châm phát ra. "Đi." Trong tay Lục Trạch kết ấn, vô số ngân châm lấy hắn làm trung tâm chạy ra mà ra. Mỗi một mai ngân châm cũng là đâm vào đám người bách hại huyệt cùng đan điền huyệt chỗ. Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là ngưng thần nội thị, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chính mình cái kia đã rách dưới đạo không có khả năng chữa trị đan điền, cứ như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí trên người hắn đã từng lưu lại vết thương cũ, cũng đều bị cùng nhau chữa lành. Những thứ khác một đám trưởng lão cũng đồng dạng là cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Có mấy vị trưởng lão thậm chí nhờ vào đó đột phá, rất lâu không động qua cảnh giới. Cảm nhận được trong cơ thể mình đan điền đã bị chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu, Thanh Vân phái trưởng môn nhân lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên bản hắn cho là chính mình cả đời này liền muốn như thế làm một cái chờ chết lão nhân. Đối với người tu luyện tới nói, bị phế trừ tu vi đơn giản chính là so đoạt đi tính mạng của bọn hắn còn khó chịu hơn. Thấy qua cái này đại thiên thế giới, đột nhiên rơi vào đáy cốc, vậy liền coi là tâm cảnh khá hơn nữa người tu luyện, cũng là không thể tiếp nhận. Bịch. Thanh Vân phái trưởng môn nhân liền hướng Lục Trạch bái xuống. "Lục tiên bối ân tình, ta cả đời không thể báo đáp a." Lần này, Lục Trạch cũng không có né tránh, mà là yên lặng đón nhận Thanh Vân phái trưởng môn nhân cúi đầu. "Tốt, ngươi mau đem cái này tinh hạch hấp thu a." Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng không thể là không có một tia tu vi lão giả. Thanh Vân phái trưởng môn nhân còn muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt sau, cũng là trịnh trọng gật đầu một cái, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu lên viên kia tinh hạch bên trong linh lực. Nói thật, Lục Trạch cũng là nghĩ tới chính mình hấp thu khối này tinh hạch bên trong linh lực. Tại Lục Trạch quan sát đến cái này tinh hạch thời điểm phát hiện, cái này tinh hạch bên trong mặc dù tràn đầy giữa thiên địa tinh khiết linh lực, nhưng lại cũng không là tinh khiết nhất, Lục Trạch mà nói lấy có thể lấy cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, chiến thắng thậm chí là mạt sát cao võ tứ trọng thiên cường giả. Không chỉ có là bởi vì Lục Trạch tu luyện chính là cựu chuyển ngự long quyết, đồng dạng bởi vì chân khí trong cơ thể hắn là đã tinh khiết đã tới chưa một tia tạp chất. Loại này chất bên trên chênh lệch, cũng là Lục Trạch mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Lục Trạch nghĩ tới, nếu là mình hấp thu khối này tinh hạch, trực tiếp chính là có thể để cho tu vi của mình vọt tới cao võ tam trọng thiên đều dư xài. Nhưng nếu là chân khí trong cơ thể của mình bị trộn lẫn vào tạp chất, xử lý nhưng chính là rất phiền phức. Hai nén nhang thời gian trôi qua, Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là đem tinh hạch cho bên trong linh lực cho hấp thu xong. Thực lực cũng là khôi phục được nhị trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Tùy thời có thể xung kích cao võ ba trọng thiên cảnh giới, nhưng muốn xung kích cao võ tam trọng thiên cảnh giới, hay là muốn đi làm một phen chuẩn bị mới được. Đa tạ Lục tiền bối thanh toán. Khôi phục thực lực Thanh Vân phái trưởng môn nhân, hướng về Lục Trạch lần nữa thi lễ. Lục Trạch khoát tay áo nói hiện tại thực lực là đã khôi phục, nhưng mà không thiếu trưởng lão tu vi cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, hơn nữa lần này, Thanh Vân phái không thiếu tu vi khá cao đệ tử cũng là đã tử vong. Nghe được Lục Trạch lời nói, Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là không khỏi thở dài. Lần này Thanh Vân phái có thể nói là tổn thất nặng nề, vô số cảnh giới khá cao đệ tử tử vong. Còn lại cũng là một chút tu vi khá thấp, tại ngay từ đầu liền bị chấn choáng đi qua đệ tử, mới sống tạm xuống dưới. Phần lớn trưởng lão tu vi bị phế, trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục. Tin tức tốt duy nhất cũng chính là trưởng môn nhân tu vi khôi phục, hơn nữa không lâu còn muốn hung hăng kích cao võ tứ trọng thiên. Lục Trạch cũng là trầm tư một hồi, sau đó hướng về phía Thanh Vân phái trưởng môn nhân hỏi: "Thanh Vân phái giấu dược các bên trong dược liệu có thể hay không để cho ta dùng một chút?" Thanh Vân phái trưởng môn nhân nghe được Lục Trạch lời nói, chặn lại nói Lục Tiền Bối muốn dùng Thanh Vân phái bên trong bất kỳ vật gì cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là Lục Tiền Bối muốn những dược liệu kia là muốn làm gì. Lục Trạch nhìn xem trưởng môn nhân, trầm giọng nói bây giờ quan trọng nhất là để cho Thanh Vân phái trưởng lão khôi phục thực lực, cũng thêm cảnh giới nhanh thấp hèn đệ tử để thăng cảnh giới. Cho nên, ta muốn luyện chế đan dược. Nghe vậy, Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là lấy làm kinh hãi, Lục Tiền Bối, ngươi là muốn luyện chế cả một cái tông môn đan dược. Lục Trạch gật đầu một cái, sau đó hỏi: "Không tệ. Chẳng lẽ trong tông môn dược liệu số lượng không đủ, vẫn là đều bị tà giáo người tiêu hủy?" Thanh Vân phái trưởng môn nhân lắc đầu, từ trong ngực của mình lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch đưa tay tiếp nhận, Thanh Vân phái trưởng môn nhân nói: "Lục Tiên Bối, đây là ta Thanh Vân phái bên trong tất cả dược liệu." Lục Trạch đem một tia thần thức xuyên vào, lập tức lông mày nhíu một cái. Như thế trong giới chỉ dược liệu số lượng hết sức nhiều, nhưng mà số đông cũng là một chút tương đối cấp thấp dược liệu, những cái kia cao cấp dược liệu cũng không phải không có. Nhưng vấn đề là, những cái kia thiên tài địa bảo cấp bậc linh dược, có một cái vấn đề lớn, đó chính là năm không đủ. Liền xem như lấy ra luyện chế, hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy Lục Trạch biểu lộ, Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là thở dài. Nếu không thì, Lục Tiền Bối liền luyện chế số ít đan dược là được rồi. Liền xem như tài liệu đầy đủ, muốn luyện chế cung cấp toàn tông môn đan dược, cũng là cần thời gian không ngắn. Lục Trạch khoát tay áo, trầm giọng nói tất nhiên muốn luyện chế, vậy sẽ phải đem toàn tông môn phân đều luyện chế xong tất. Bằng không thì, nếu là Thanh Vân phái tại tao ngộ một lần dạng này đại nạn, chỉ sợ cũng thật muốn hủy diệt. Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là minh bạch, liền xem như Lục Trạch tại. Đó cũng chỉ là Lục Trạch một người mà thôi, nếu là nhân gia muốn đổ diệt Thanh Vân phái, liền xem như Lục Trạch cũng không thể một người ngăn trở đến hàng vạn mà tính người tu luyện. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ tới, mình tại truyền thừa chi lộ bên trong cái kia vô tướng thần công. Vô tướng thần công bên trong có một hạng cảnh giới chính là không hắn. Cái này không năng lực của hắn, nếu là đặt ở trên những năm này phần chưa đủ thiên tài địa bảo, có lẽ liền có thể để bọn chúng gia tốc lớn lên. Mà Lục Trạch cũng là tại tu luyện chi lộ bên trong, học xong không hắn loại năng lực này. Vô tướng thần công, không ta, không hắn, không thiên địa. Không ta chỉ chính là học được trưởng khống chính mình hết thảy, mà không hắn, chính là học được trưởng khống người khác hết thảy, trong đó cũng là bao gồm những thứ này thiên tài địa bảo. Chương 543 quy củ. Lục Trạch thử một cái, dùng không năng lực của hắn đi khống chế những thứ này thiên tài địa bảo, quả nhiên, thiên tài địa bảo hấp thu thiên địa linh lực tốc độ tăng nhanh. Nhưng mà một hạng này vẫn có một cái khuyết điểm, đó chính là không cách nào lặp lại sử dụng, bằng không thì hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Bất quá đối với bây giờ Lục Trạch tới nói cũng là đầy đủ, dù sao những thứ này thiên tài địa bảo chênh lệch năm cũng không phải rất dài. Thanh Vân phái trưởng môn nhân nhìn xem Lục Trạch lâm vào ngốc trệ, liền nhịn không được lên tiếng hỏi: "Lục tiên bối, ngươi làm sao?" Nghe được Thanh Vân phái trưởng môn nhân lời nói, Lục Trạch cũng là lấy lại tinh thần. "Chuẩn bị cho ta một gian tinh thất, ta phải chuẩn bị luyện đan. Ngươi những dược liệu này, vừa vặn có thể dùng." Nghe vậy, Thanh Vân phái trưởng môn nhân cũng là giật mình, hắn nhưng là biết những thứ này thiên tài địa bảo năm. Tại trong thiên tài địa bảo, 99 năm cùng 100 năm, cũng là có không thể vượt qua khoảng cách. Chẳng lẽ Lục tiên bối có thể không nhìn một chút năm, tiến hành luyện đan? Nghĩ tới đây, trưởng môn nhân cũng là lập tức đáp tốt: "Lục tiên bối." Lục Trạch gật đầu một cái: "Tại ta luyện đan trong lúc đó, bất luận kẻ nào đều không cần tới quấy rầy ta." Lúc này, trưởng môn nhân nhớ ra cái gì đó. "Đúng Lục tiền bối, nửa tháng nữa tả hữu chính là tông môn tỷ thí. Lần này, chúng ta còn nghĩ thỉnh Lục tiền bối ra tay. Hơn nữa lần này tông môn thi đấu ban thưởng, là cái này đến nay trăm năm rất nhiều nhất dậy." Nghe được có phần thưởng phong phú, Lục Trạch cũng là hứng thú. "Trong nửa tháng, ta sẽ đi ra." Nghe được Lục Trạch đáp ứng, trưởng môn nhân cũng là mừng rỡ. "Vậy thì nhờ cậy Lục tiền bối." Lục Trạch khoát tay áo, sau đó liền vùi đầu luyện đan đi. Thời gian nửa tháng thật nhanh liền đi qua. Lục Trạch cũng là đem đan dược luyện chế xong tất, phát ra cho trong tông môn trưởng lão và các đệ tử. Mà Lục Trạch cũng lên đường đi tới tông môn thi đấu, chuẩn bị tham gia tông môn thi đấu. Dù sao nghe Tô Vô Mục nói tới, hàng năm tông môn thi đấu ban thưởng phong phú. Ba ngày lặn lội đường xa, Lục Trạch liền đi tới một chỗ xa hoa cung điện. Mỗi một năm tại tông môn thi đấu chủ trì cũng là Thiên Lôn Sơn phái người. Hơn nữa cung điện này vậy mà tại trên không lơ lửng, rõ ràng chính là dùng linh lực cực lớn khu động. Liền xem như Lục Trạch cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân trối. Hơn nữa người chung quanh cũng là trường sam, hắn bây giờ còn không quen mặc trường sam, một bộ quần áo thường bộ dáng, cùng ở đây lộ ra không hợp nhau. Trên thân còn mang theo Thanh Vân phái trưởng môn nhân lệnh bài, để cho không ít người cười rộ gãy không phải. Phải biết Thanh Vân phái mười mấy năm qua cũng là thứ nhất đến ngược, bây giờ trong môn phái liền cao võ tứ trọng thiên cũng không có. Hơn nữa Thanh Vân phái đã mười mấy năm đều vắng mặt tông môn tỷ thí, Thiên Luân Sơn phái kém chút đều quên có Thanh Vân phái môn phái này. Ai có thể nghĩ tới thời gian qua đi hôm nay, Thanh Vân phái lại có thể có người tới tham gia tông môn thi đấu, vẫn là một thân một mình. Không thiếu nhìn thấy Lục Trạch lắc đầu, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một cái cao võ nhị trọng thiên còn dám làm Thanh Vân phái trưởng môn nhân. Chỉ là Lục Trạch đang chuẩn bị tiến vào đại môn thời điểm, đột nhiên sau lưng một thân ảnh hướng về xông lại. Thanh Vân phái phế vật chớ cản đường. Hắn cao võ tứ trọng thiên tu vi căn bản liền không có đem Lục Trạch để ở trong mắt. Chỉ là Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, căn bản không thèm để ý người này, sau đó một quyền hứa ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, sau đó cười lạnh, một cái cao võ nhị trọng thiên mặt hàng đối với cao võ tứ trọng thiên cường giả ra tay, nực cười. Tất cả mọi người đều đoán trước đều Lục Trạch muốn bị đụng bay ra ngoài. Chỉ là một giây sau, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin được. Người kia bịch một tiếng, giống như đạn pháo lại té lăn trên đất, bay ra ngoài vậy mà không phải Lục Trạch. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt giật mình, người này thế nhưng là Thiên Đao tông người, hơn nữa tu vi thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên. Quan trọng nhất là môn phái này vẫn là luyện thể. Thiên Đao tông người tại Thanh Vân phái Lục Trạch trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Vừa rồi hắn chính là cố ý va chạm Lục Trạch, mà không ai từng nghĩ tới hắn bị cao võ nhị trọng thiên tu vi Lục Trạch nhục nhã. Một màn này, để cho không ít người cười ra tiếng, thủ đoạn của người nọ cũng quá bị ổi, hơn nữa còn chính mình đều xấu. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, không chút hoang mang, sau đó lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình. Người kia sắc mặt khó coi. "Đứng lại cho ta, tiểu bối, ngươi thực sự là cuồng vọng." Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cao võ tứ trọng thiên, có như thế thân thể mạnh mẽ, nhất thời trên sự khinh thường làm. Lục Trạch căn bản lười nhắc lĩnh hội hắn, cái này khiến hắn thần sắc cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới chính mình cao võ tứ trọng thiên cư nhiên bị Thanh Vân phái phế vật xem thường như thế, chỉ là trong lúc hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. "Dám ở ta Thiên Lôn Sơn phái trước mặt náo sự, xem ra ngươi là quên đi quy củ." Một lão giả sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói. Thiên Đao tông người kia nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ. "Ta không phải là cố ý." Triệu trưởng lão cái kia Triệu trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy lãnh sắc. Bất kể như thế nào dám ở trước mặt Thiên Cung gây chuyện, cũng là tự tìm cái chết. Nam nhân kia bỗng nhiên thần sắc biến đổi lớn, nhanh chóng quỳ xuống đất xin lỗi. "Triệu trưởng lão, ta sai rồi, ta không nên khiêu khích Thiên Lôn núi quy tắc." Trưởng lão kia híp mắt cười lạnh một tiếng. "Ngươi lần này không có phạm ra sai lầm lớn gì, tự phế một cái cánh tay, lan." Nam nhân kia căn bản không dám phản kháng, ca một tiếng, đem cánh tay của mình chặt đứt, sau đó một mặt oán độc nhìn xem Lục Trạch, quay người rời đi. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy im lặng, chính mình chẳng qua là vào một môn mà thôi, liền có thể đưa tới một cái không hiểu thấu cựu địch, vậy nhân thần trải qua bệnh á nhưng hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Triệu trưởng lão ho khan một tiếng không nói nhiều thừa thải, bây giờ lập tức bắt đầu tông môn thi đấu cao võ tứ trọng thiên người đến đây dự thi, cái này ba cái bảo dương chính là các ngươi có thể có được khen thưởng, bên trong có không ít cao võ tứ trọng thiên cần dùng đến đồ vật. Hắn vừa mới nói xong, sau đó mở ra bảo dương, một cỗ đậm đà năng lượng linh khí đập vào mặt. Mà người chung quanh trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Cơ mờ nở, đây không phải thiên tầm giáp sao? Không nghĩ tới Thiên Lôn Sơn phái thế mà như thế hảo phóng, đan dược kia không phải phá cấm đan sao? Đây vẫn là cấp thấp nhất ban thưởng. Pháp bảo, cao võ tứ trọng thiên pháp bảo, đây chính là cần thất trọng thiên rèn đúc sau đó mới có thể sử dụng, không nghĩ tới phần thưởng lần này phẩm phong phú như vậy." Không thiếu môn phái hai mặt nhìn nhau, lần này Thiên Lôn Sơn phái đoán chừng thực sự là dốc hết vô liếng, liền phần thưởng lần này cũng là có thể gặp không thể cầu phá cấm đan, thậm chí cũng đã xuất hiện pháp bảo. Còn có đủ loại đủ kiểu công pháp. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Thiên Lôn Sơn phái thế mà lấy ra tiên cấp công pháp, đây chính là đồng dạng môn phái hao phí toàn bộ tài nguyên, dốc hết hết thảy, đều đổi không tới bảo vật. Những vật này cũng là chạm tay có thể bỏng. Triệu trưởng lão trong mắt hơi híp, mỉm cười lần này bảo vật, thế nhưng là chúng ta Thiên Lôn Sơn phái tiêu hết cả tiền vốn mới có được, mục đích chỉ có một cái. Hắn dừng một chút, sau đó ngữ khí đột nhiên biến hóa, thần sắc lạnh lẽo. Chương 544 vốn gốc. Tà tông đám này trong khe cống ngầm chuột đột nhiên lại từ phía sau lưng chạy ra, lần này chúng ta Thiên Lôn núi phái ra như thế trọng bảo, chính là vì chủ tính trừ gian diệt ác, tà tông việc các bất tận, thậm chí đem người tu hành xem như huyết thực, có thể nói là tội ác tày trời, bây giờ còn dám rêu rao khắp nơi. Chúng ta Thiên Lôn núi lần này triệu tập các vị môn phái chính là cùng một chỗ đối kháng Tà tông đám người nghe vậy, biến sắc, phải biết Tà tông đối bọn hắn tới nói, có thể nói là kiêng kỵ không sâu. Tà tông người, nhất định đem người người tru diệt không tệ, lần này Tà tông người lại dám rêu rao khắp nơi, quả thực là tự tìm cái chết, lần này chúng ta nhất định đem phối hợp Thanh Vân phái đem Tà tông diệt trừ, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Lục Trạch hít mắt, ngược lại không tốt phán đoán có phải hay không Tà tông làm. Dù sao hắn tiếp xúc Tà tông chỉ có Quỷ Phù môn cùng Huyết Bất môn, hai cái tông phái này tông chủ cũng đã bị hắn diệt. Bất quá bây giờ dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, ngược lại bây giờ có tại Thiên Lôn Sơn phái. Bây giờ cũng không sợ bị Tà tông xâm lấn, hơn nữa trước khi đi, hắn đã đem Thanh Vân phái đại trận đã bị hắn chữa trị. Không phải cao võ ngũ trọng thiên cường giả không được đi vào, phải biết cao võ ngũ trọng thiên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sau đó Triệu trưởng lão đạm nhiên nói, ta nghe nói Huyết Bức môn cùng Quỷ Phù môn bị Thanh Vân phái tiêu diệt, tiểu hữu ngươi làm sao kiến giải? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hoa, đám người hai mặt nhìn nhau, muốn đến Huyết Bức môn chi trưởng môn nhân thế nhưng là nửa bước cao võ tứ trọng thiên. Mà Quỷ Phù môn Dương Tuyết càng là cao võ tứ trọng thiên trung kỳ cường giả. Quỷ dị chiêu số càng là khó lòng phong bị, thậm chí có thể sánh ngang cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ cường giả, bây giờ cư nhiên bị diệt sát. Mà những thứ này trưởng môn nhân đều bị tên này không trải qua chuyển cường giả. Thanh Vân phái tiêu diệt, đám người có ánh mắt đều tập trung ở Lục Trạch trên thân. Chẳng lẽ Thanh Vân phái sau đó có cao võ tứ trọng thiên chính là chí cao võ ngũ trọng thiên cường giả? Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Trạch vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ Thanh Vân phái thật có cao võ ngũ trọng thiên cường giả? Nghĩ tới đây, mọi người vẻ mặt biến đổi lớn. Mà vừa rồi Lục Trạch hành động, cao võ nhị trọng thiên cứng rắn cao võ tứ trọng thiên cường giả một màn kia làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Liên Thiên Lôn Sơn phái Triệu trưởng lão nhìn về phía Lục Trạch thần sắc tránh ra dị sắc, chẳng lẽ Lục Trạch là Thanh Vân phái vũ khí bí mật, thậm chí có thể là tin đồn kia bên trong cao võ ngũ trọng thiên cường giả. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, dù sao cao võ ngũ trọng thiên thế nhưng là trọng yếu chiến lực. Phải biết coi như cường đại Thiên Lôn Sơn phái cũng chỉ bất quá hai tay số, có thể thấy được cao võ ngũ trọng thiên độ khó. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên bất động thanh sắc, đối mặt đám người thăm dò căn bản lười nhác đáp lại. Phải biết Thanh Vân phái bây giờ tu vi cao nhất người chính là chính mình. Hắn sau đó khoát tay áo, đạm nhiên nói, các ngươi chỉ sợ hiểu lầm Thanh Vân phái, chúng ta cũng không có cao võ ngũ trọng thiên cường giả. Chỉ là Thanh Vân phái tông môn đại trận có thể rào sát ngũ trọng thiên trở xuống người, là bọn hắn tà giáo tự động tử lộ thôi. Tình huống bây giờ còn không có sáng tỏ, Lục Trạch cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đã sớm biết Thanh Vân phái truyền thừa đến nay trận pháp uy lực không thể khinh thường. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến lại có thể chém giết cao võ tứ trọng thiên cường giả, đây chẳng phải là Thanh Vân phái đỉnh một cái lớn mai rùa sao? Có cao võ ngũ trọng thiên trấn giữ tông môn thế nhưng là thực lực không thể khinh thường, căn bản xem thường Thanh Vân phái, coi như coi trọng, cũng kiêng kỵ không sâu. Dù sao ai biết đi ra cao võ ngũ trọng thiên môn phái đến lúc đó sẽ lưu lại cái gì nội tình. Không ít người lúc này mắt tránh dị sắc, dù sao ai cũng minh bạch Thanh Vân phái truyền thừa nhiều năm, tự nhiên có bảo vật tồn tại. Hơn nữa cái kia truyền thừa chi lộ, tại mọi người nghe vậy bên trong thế nhưng là một kiện không gian pháp bảo, nếu không phải Thanh Vân phái đến nay truyền thừa còn không có xuống dốc, chỉ sợ Thiên Luân Sơn phái người đã sớm bắt đầu động thủ tranh đoạt tiên gia vật, nhưng người nào cũng không muốn đắc tội cái này đã rơi mất môn phái, dù sao nhiều năm nội tình, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi Thanh Vân phái tông môn đại trận đã giết hai cái cao võ tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, bây giờ ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Triệu trưởng lão nghe được Lục Trạch lời nói, trong mắt tránh ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lắc đầu, chỉ vào cái này ba cái dương nói: "Lần này chúng ta Thiên Luân núi phát lớn như vậy thẻ đánh bạc, chính là vì cùng Tà tông đối kháng, đương nhiên những bảo vật này thế nhưng là bằng bản sự cầm. Lần này phàm là có thể đón ta cao võ ngũ trọng thiên ba chiêu người, nhưng tại đây bên cạnh tuyển một cái pháp khí, nếu là có thể cùng ta lực lượng tương đương giả, thì truyền thụ Thiên Luân Sơn phái tâm kinh, truyền thụ pháp bảo." Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn số đông cũng là cao võ tứ trọng thiên cường giả. Nhưng càng là đến cao võ tứ trọng thiên, mỗi một tầng đều có khác biệt một trời một vực, bây giờ để cho bọn hắn vượt qua một cái đại cảnh giới tới chống cự cao võ ngũ trọng thiên ba chiêu, cái này sao có thể? Điều kiện này thật sự là quá mức hà khắc rồi, không ít người lắc đầu. Nhưng mà trọng thượng phía dưới tất có mãnh liệt phu, còn có một vài người đối với bản lãnh của mình lòng tin mười phần. Chỉ là cao võ ngũ trọng thiên, ba chiêu mà thôi, đừng nói ba chiêu, coi như 30 chiêu ta cũng có thể ngăn cản được ha ha, vậy lần này Thiên Luân Sơn phái tâm kinh liền thuộc về ta, trong truyền thuyết có thể tu luyện đại thành giả, khai thiên tích địa đã đột phá liền cao võ ngũ trọng thiên đều có một tí khả năng, không nghĩ tới Thiên Luân Sơn phái thế mà xuống vốn gốc như thế, ta cũng không bắt buộc bảo vật, cái này đột phá đan thuộc về ta. Không ít người còn chưa có bắt đầu tham gia thí luyện, lại bắt đầu thương thảo những bảo vật này xử lý như thế nào. Hơn nữa pháp bảo cũng không phổ biến, mỗi một món pháp bảo cũng là cao võ ngũ trọng thiên dốc hết tâm huyết tỉ mỉ chế tác, muốn luyện hóa 7-7-49 ngày, có thể thấy được pháp bảo có nhiều hy hữu. Hơn nữa chẳng qua là tiếp cao võ ngũ trọng thiên ba chiêu thôi liền có thể chọn lựa một lần bảo vật. Phải biết có một kiện pháp bảo, cái kia năng lực quả thực là thẳng tắp để thăng, vô địch cùng cảnh giới. Nếu là pháp bảo phù hợp công pháp, thậm chí có thể siêu việt một cái tiểu cảnh giới. Huống chi còn có phá kính đan, cao võ tứ trọng thiên mỗi một cái tiểu cảnh giới, không thua gì đột phá cao võ tứ trọng thiên độ khó. Còn có đủ loại khôi phục chân khí đan dược, thi triển pháp bảo cũng phải cần đại lượng chân khí, nhưng có vật này, đang đối kháng với Tà tông thời điểm, nếu là có thể nhận được linh lực đan, chẳng phải là ổn chiếm thượng phong. Một khỏa linh lực đan tương đương với nắm giữ tiên cơ. Lúc này đột nhiên có một người mở miệng nói ra, nếu là cao võ tứ trọng thiên có thể đánh bại cao võ ngũ trọng thiên đâu, thật là thế nào ban thưởng. Triệu trưởng lão nghe vậy cười ha ha, thần sắc cực kỳ bá đạo. Tiểu bối, ta nhìn ngươi thực sự là ý nghĩ hão huyền, từ xưa đến nay vượt cấp chiến đấu đối với thiên tư tung hoành chi bản bối chính xác bình thường, nhưng mà tính toán muốn dùng cao võ nhị trọng thiên khiêu chiến cao võ ngũ trọng thiên người, nhìn cái kia nhất định thiên tư tung hoành hạng người, thiên tài trong thiên tài, nếu là cao võ nhị trọng thiên có thể đánh bại cao võ ngũ trọng thiên mà nói, chỉ có thể nói hắn tương lai nhất định thành tựu cao võ ngũ trọng thiên. Lời này vừa nói ra, đám người mặt mũi tràn đầy kích động, nhất định trở thành cao võ ngũ trọng thiên, đây chính là khai thiên lịch địa đại năng. Chương 545 chế tạo ngũ trọng thiên. Không ít người đối với chính mình tràn ngập tự tin, cao võ ngũ trọng thiên đối diện mà nói, quả thực là hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa bọn hắn càng muốn thể hiện ra chính mình thiên tài tiêu chuẩn. Triệu trưởng lão hít mắt, đạm nhiên nói: "Nếu là thật có thể khiêu chiến thành công, ta Thiên Luân Sơn phái nhất định toàn lực tương trợ, ưu tiên bất luận cái gì tài nguyên, trợ hắn thành tựu cao võ ngũ trọng thiên." Lời này vừa nói ra, đám người kích động không thôi, tất cả mọi người hai mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bảo vật Thiên Luân núi sở hữu tài nguyên ưu tiên, nhất định có thể tích tụ ra một cái cao võ ngũ trọng thiên. Bây giờ phong phú như vậy khen thưởng đặt tại trước mặt mọi người, bọn hắn sao có thể không tâm động. Lục Trạch sờ cằm một cái, sau đó trầm tư một phen, nếu là mình cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ thời điểm liền có thể phá giải cao võ ngũ trọng thiên một chiêu. Nếu là mình đột phá cao võ tứ trọng thiên, chẳng phải là thực lực bây giờ gấp 3-4 lần. Phải biết cao võ nhị trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên ở giữa có hai đạo không thể vượt qua khoảng cách, nhưng bây giờ tu vi của mình chẳng qua là miễn cưỡng nửa bước cao võ tam trọng thiên thôi. Muốn đánh bại cao võ ngũ trọng thiên, có thể nói là người si nói ngọng, có thể chống cự ba chiêu mà nói, chắc có khả năng. Nhưng Lục Trạch suy nghĩ một chút, nếu là đột phá cao võ tứ trọng thiên mà nói, hắn tính toán thử một phen khiêu chiến Triệu trưởng lão một phen. Dù sao những bảo vật này hắn cũng có một chút đỏ mắt, nói pháp bảo này cùng đan dược quả thật làm cho mắt người phía trước sáng lên. Hơn nữa bây giờ Thanh Vân phái thực sự là một nghèo hai trắng, ngoại trừ một chút điện tịch tổ lấy, thậm chí ngay cả cho tông môn đệ tử dùng để tu luyện linh thạch cũng không có. Nói thật, ngoại trừ truyền thừa này chi lộ, Thanh Vân phái thật có thể nói là một nghèo hai trắng, liền chuột đi vào đều phải thúc thiết. Mình bây giờ đã trở thành Thanh Vân phái trưởng môn nhân, tự nhiên muốn cân nhắc tông môn sự tình. Hơn nữa Thanh Vân phái người sáng lập người thế nhưng là để cho hắn được lợi cả đời, tặng cho hắn truyền thừa chi lộ. Bảo vệ này đã đầy đủ để cho hắn vì Thanh Vân phái mưu đồ phúc lợi, thậm chí có thể nói lợi ích buộc chung một chỗ, hơn nữa hắn cũng dự định bồi dưỡng nuôi mình thế lực. Triệu trưởng lao khoát tay áo, nhìn thấy bên dưới người kích động, sau đó cười nói không nói nhiều thuật, đến bây giờ khảo hạch bắt đầu thời gian vì 15 ngày, chỉ cần có thể tiếp nhận ta ba trưởng giả liền có thể thu được ban thưởng. Lục Trạch khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, phải biết Triệu trưởng lao tu vi thậm chí còn không có truyền thừa chi lộ lao giả kia cao. Đến nội tam trưởng, đối với tự mình tới nói dễ như trở bàn tay, bất quá hắn bây giờ cũng không định lên đài. Triệu trưởng lao đi tới trên một mảnh đất trống, phía trên chính là đài thi đấu. Không ít người sắc mặt tự tin, kích động, phảng phất những bảo vật này đã thuộc sở hữu của bọn hắn. Bây giờ bắt đầu các đại môn phái có thể thay nhau khiêu chiến, đương nhiên tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tới trước được, nếu là bảo vật bị người khác cướp lấy, cái này cùng Thiên Luân Sơn môn phái không quan hệ. Nói thật, bây giờ Thiên Luân núi tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng một cái mới phát thế lực, nếu không phải gần nhất Tà Tông không kiêng nể gì cả. Trong khoảng thời gian này không ngừng đang nhiễu loạn Thiên Luân Sơn môn phái, bọn hắn cũng không muốn phía dưới lớn như vậy vốn gốc. Nhưng mà này tài nguyên chỉ có thể bồi dưỡng cường giả sử dụng, hơn nữa hắn vô tình hay cố ý nhìn xem Lục Trạch, tiểu tử này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn đến muốn biết Lục Trạch chân chính thực lực, Triệu trưởng lão lần này hắn đem tất cả chú ý điểm đều đặt ở Lục Trạch trên thân. Cũng không có bởi vì hắn là cao võ nhị trọng thiên mà xem thường hắn, sau đó một người hít mắt, mũi chân điểm một cái bay đến trên đài. Triệu trưởng lão, ta Bạch Nguyệt Sơ lai khiêu chiến ngài, xin ngài chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt kinh hãi, dám thứ nhất khiêu chiến Triệu trưởng lão người, lại là Thiên Hoa Tông Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Sơ thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ thiên tài, năm nay bất quá hơn 40 tuổi liền có thể thành tiểu tu vi như thế, có thể thấy được thực lực của hắn cao, thiên phú mạnh. Có thể nói là thiên hoa môn vũ khí bí mật, xem như những thứ này cao võ tứ trọng thiên người mạnh nhất. Cơn không nghĩ tới lại là Bạch Nguyệt Sơ, lần này chắc chắn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn nhất định có thể ngăn cản được cao võ ngũ trọng thiên ba chiêu tính là gì, ta đoán chừng đều có thể cùng cao võ ngũ trọng thiên ngang vai ngang vế, lần này nói không chừng pháp bảo nhưng là không còn nha. Ai, sớm biết ta vừa rồi liền lên này, bây giờ để cho hắn đoạt danh tiếng, phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất pháp bảo không còn, thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Không ít người đối thoại đầu tháng thực lực lòng tin 10 phần, dù sao hắn nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ cùng cao võ ngũ trọng thiên so sánh chỉ có một tờ chi cách. Triệu trưởng lão híp mắt trên dưới quan sát một cái Bạch Nguyệt Sơ hơi hơi một mắt. Không tệ không tệ, đúng là một vị thiên tài, chẳng qua là bây giờ muốn khiêu chiến cao võ ngũ trọng thiên còn non một điểm, hy vọng ngươi có thể qua ta ba chiêu. Bạch Nguyệt Sơ hơi hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là tự tin. Triệu trưởng lão đừng nói ba chiêu, 30 chiêu cũng có thể, lần này mục đích của ta là vì đánh bại ngươi tới trở thành Thiên Luân Sơn môn phái thân truyền đệ tử. Triệu trưởng lão chỉ là ồ một tiếng, sau đó lắc đầu, sau đó mặt không biểu tình. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Nguyệt Sơ vâng lời, chỉ là cười cười. Vậy thì xin Triệu trưởng lão chỉ giáo. Hắn nói xong quanh thân khí thế hội tụ vào một chỗ, Thiên Hoa Tông chủ nếu là trưởng phát ra tên, hơn nữa nhục thân cường đại, luyện thành đại thanh giả, có thể phá vật pháp. Triệu trưởng lão hít mắt, sắc mặt đạm nhiên, chung quanh khí thế quanh quần đi ra. Vậy thì thử xem a. Hắn vừa vặn xem Bạch Nguyệt Sơ vì cái gì tự tin như vậy. Bạch Nguyệt Sơ siết chặt nắm đấm, thần sắc nghiêm trọng, tiên nhiên không có vừa rồi không ai bị nổi, chỉ có hắn hiểu được cao võ tứ trọng thiên đối mặt cao võ ngũ trọng thiên đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá hắn vẫn có tự tin, hôm nay cái sân khấu này chính là chứng minh chính hắn. Triệu trưởng lão sau đó thân thiết hỏi một câu chuẩn bị xong chưa? Bạch Nguyệt Sơ gật đầu một cái thỉnh Triệu trưởng lão chỉ giáo. Sau đó Triệu trưởng lão bỗng nhiên quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, sắc bén sát khí ở chung quanh dạo dực, vẹn vẹn phóng thích ra khí thế, liền để người chung quanh hô hấp khó khăn. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, đây chính là cao võ ngũ trọng thiên cường giả uy áp sao? Chính mình nếu là đối mặt, chẳng phải là không thể động đậy. Sau đó chỉ thấy Triệu trưởng lão tiện tay vung ra một trường. Một giây sau một cái chân khí hóa ra bàn tay to hướng về Bạch Nguyệt Sơ chào lên mà đi. Bàn tay này trưởng mang theo dạng ngập trời chi thế, phảng phất muốn trấn áp hết thảy đồng dạng. Bạch Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, nhìn thấy bàn tay này hướng về chính mình đánh tới, mà trên lôi đài này mặt đất thế mà tầng tầng phá vỡ. Có thể thấy được uy lực này có bao nhiêu cực lớn, trung quanh thậm chí lưu lại khe rãnh, phải biết cái này lôi đài thế nhưng là thành cương thạch sở tác, là vật này cứng rắn vô cùng. Đáng sợ hơn là hắn cảm thấy mình đã không chỗ có thể trốn, bàn tay này chụp về phía chính mình phảng phất là như ảnh như theo dõi bám trong xương. Trong lúc nhất thời Bạch Nguyệt Sơ mồ hôi lạnh tại trên trán ngưng kết, không nghĩ tới chiêu thứ nhất chính mình liền muốn sử dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ. Phiên Thiên Trưởng. Lời này vừa nói ra đột nhiên một cái bàn tay khổng lồ từ trong tay Bạch Nguyệt Sơ hội tụ ra. Trên người hắn khí thế phát ra, kim quang hứa ra, nghiêm nhiên một bộ muốn cùng Triệu trưởng lão ngang vai ngang vế khí thế. Chương 546 vẹn vẹn một chiêu. Bình một tiếng vang thật lớn, sau đó truyền ra sóng trùng kích cực lớn, không ai từng nghĩ tới giữa hai bên va nhau, thế mà truyền ra âm bạo thanh. Nếu không phải là có phía trên có trận pháp ngăn cản những sóng trùng kích này, sợ rằng sẽ ngộ thương đến cao võ tứ trọng thiên đệ tử. Có thể thấy được hai chiêu này trô đáng sợ, nhưng mà đột nhiên Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chính mình thế mà đã rơi vào hạ phong, cái này sao có thể? Hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, nhìn thấy bàn tay to kia trưởng lại lông tóc không thương. Bạch Nguyệt Sơ diện sắc khó coi cái kia, toàn lực của mình không có cách nào ngăn cản Triệu trưởng lão tùy tiện một trưởng. Trong lúc nhất thời trên trán hắn gân xanh nổi lên, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng. Lục Trạch cũng híp mắt, thần sắc có chút nghiêm trọng. Vừa mới một chiêu kia Bạch Nguyệt Sơ có thể tính là biết tròn biết méo, thậm chí uy lực có thể cùng mình Phiên Thiên Ấn đem so sánh. Phải biết Bạch Nguyệt Sơ thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ, cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới. Nhưng mà hắn lúc này áp đáy hòm tuyệt kỹ tất nhiên không sánh bằng cao võ ngũ trọng thiên tùy tiện một chiêu. Hơn nữa Triệu trưởng lão một trưởng vẫn chưa hết, chỉ thấy chân khí kia tăng mạnh, hướng về Bạch Nguyệt Sơ tiếp tục vọt tới một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, đây không có khả năng a cao võ ngũ trọng thiên vậy mà khủng bố như thế, liền Bạch Nguyệt Sơ cũng không là đối thủ, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Bạch Nguyệt Sơ mới vừa rồi là không phải sử dụng toàn lực, đây chính là cao võ ngũ trọng thiên sao? Kinh khủng như vậy. Không đúng, tuyệt đối là Bạch Nguyệt Sơ nhường, ngươi xem một chút cao võ ngũ trọng thiên sẽ không có mạnh như vậy a. Bạch Nguyệt Sơ thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ một chiêu đều không ngăn cản được, đây nên như thế nào cho phải? Ta lúc này giống như có chút luống cuống. Kế tiếp đám người muốn nhìn một chút vậy bây giờ bàn tay này ấn, Bạch Nguyệt Sơ làm như thế nào ngăn cản. Bây giờ Bạch Nguyệt Sơ thở hào hẹn, lông mày gấp gáp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó cắn đầu lưỡi một cái, vậy mà dùng hết tinh huyết, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Phá cho ta. Sau đó xuất liên tục tam trưởng, ba cái thông thiên bàn tay to hướng về Triệu trưởng lão trở về. Cả hai bàn tay to lại kịch liệt đụng vào, truyền ra thông thiên tiếng vang. Đất đá bay mù trời, trên lôi đài tràn đầy bụi đất, chờ qua một hồi đám người lúc này mới thấy rõ. Cái kia Triệu trưởng lão chân khí bàn tay đã tiêu tan, chỉ là Bạch Nguyệt Sơ thở hổn hển, khí thế vẻ vải đến cực điểm, toàn thân run rẩy sau đó miệng phun tâm huyết. Cho dù hắn là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ, bây giờ đã cực kỳ suy yếu, đây vẫn là Triệu trưởng lão tiện tay một chiêu. Căn bản không có phát huy ngàn luân sơn phái tâm kinh thực lực, nếu là hắn nghiêm túc, chẳng phải là dưới một trường, tùy tiện miểu sát cao võ tứ trọng thiên cường giả. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Ngươi nói Triệu trưởng lão là tu vi gì a? Cái này sao có thể một trưởng liền đem Bạch Nguyệt Sơ đánh trọng thương, song liền Bạch Nguyệt Sơ đều ngăn cản không nổi chiêu thứ hai. Lần này bảo vật chỉ sợ so với trong tưởng tượng muốn khó khăn cầm nhiều, sẽ không phải là Bạch Nguyệt Sơ so trong truyền thuyết yêu a, cao võ ngũ trọng thiên cường giả làm sao có thể cường đại như vậy, Bạch Nguyệt Sơ thậm chí ngay cả sức đối kháng cũng không có. Triệu trưởng lão hít mắt, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng chi sắc. Không tệ, có thể đón lấy ta cao võ ngũ trọng thiên một trưởng, quả thật có chút trình độ. Câu nói này tại trong thai của Bạch Nguyệt Sơ không thể nghi ngờ là lớn lao trầm trọng, hắn vốn là lòng tin tràn đầy, muốn đánh bại Triệu trưởng lão. Hiện tại xem ra mình nguyên lai là hết ngồi đại giếng, thậm chí ngay cả cái này tam trưởng chỉ sợ đều trèo chống không quá. Nhưng mà hắn vẹn vẹn cắn môi, sau đó nói xin chỉ giáo. Triệu trưởng lão trong mắt lóe lên một chỗ dị sắc, từ tốn nói ngươi muốn ngươi nhất định phải tiếp nhận ta chiêu thứ hai. Bạch Nguyệt Sơ ừ một tiếng, gật đầu một cái, nếu ngay cả ba chiêu đều tiếp bất quá, bảo vật này chẳng phải là chắp tay nhường cho người. Ta Bạch Nguyệt Sơ, tự xưng là không kém gì người khác. Triệu trưởng lão nghe vậy chỉ là lắc đầu, nhìn thấy hắn kiên định như vậy bộ dáng, sau đó cười nói, tốt lắm, bây giờ nhưng không có ngươi thời gian nghỉ ngơi. Một chiêu này vì ngàn luân sơn môn phái tuyệt kỹ là phá diệt chỉ. Đương nhiên ta chỉ biết sử dụng cao võ ngũ trọng thiên uy lực, hy vọng ngươi có thể tiếp lấy. Hắn còn mở miệng nhắc nhở một câu. Đám người nghe được là phá diệt chỉ, hơi hơi ngẩn người. Đây chính là ngàn luân núi nổi danh một trong những tuyệt kỹ, tổng cộng có lục chỉ, mỗi một chỉ đều có thể gọi là khai thiên tích địa, tầng tầng đập ra. Lần này Triệu trưởng lão sợ rằng phải đã chăm chú. Bạch Nguyệt Sơ trong nháy mắt giữ vững tinh thần, trong miệng phục dụng một cái đan dược. Triệu trưởng lão duỗi ra một đầu ngón tay, ngưng kết tại Bạch Nguyệt Sơ diện phía trước. Mặc dù cái này bình thường động tác, lại làm cho Bạch Nguyệt Sơ theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy sát khí ác liệt. Hắn cảm giác chính mình đưa thân vào Triệu trưởng lão bàn tay ở giữa, chỉ cần một chỉ này vung ra, chỉ sợ chính mình muốn thân tiêu đạo vẫn, ăn hắn thịt xương. Một màn này để cho sắc mặt hắn khó coi, không được, không thể nghĩ quá nhiều. Hắn cắn răng hiện tại hắn đã sử dụng khôi phục chân khí đan dược, không có khả năng cứ như vậy phí công nhọc sức. Một giây sau Triệu trưởng lão âm thanh lạnh nhạt nói ra. Sau đó hắn giữa ngón tay vậy mà bước lên một đạo hắc quang, hướng về Bạch Nguyệt Sơ vọt tới, tốc độ cực nhanh. Hướng về Bạch Nguyệt Sơ chào lên mà đi. Bây giờ Bạch Nguyệt Sơ sắc mặt biến đổi lớn, như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Hắn căn bản không có cơ hội ngăn cản, thậm chí cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại một chỉ này. Nếu là hắn không tiếp nổi chính mình chắc chắn phải chết, vẹn vẹn một cái hoảng hốt ở giữa. Cái này hắc sắc quang mang liền đi tới hắn mặt phía trên, khoảng cách gần như thế, Bạch Nguyệt Sơ chỉ có thể dựa vào nhục thân để ngăn cản. Toàn thân hắn chân khí tập trung ở một điểm, sau lưng đột nhiên bạo vỡ ra, lộ ra đâm long tầm thường cơ bắp, thế mà lập lòe xuất ra đạo đạo kim quang. Giống như sắt thép một loại, đùng một tiếng sắc bén chói tai tiếng vang lên. Nhưng coi như Bạch Nguyệt Sơ sử dụng ra tất cả vô liếng, cái kia một ngón tay phòng ngự của mình như tờ giấy. Cái kia hắc sắc quang mang hướng về mặt bay tới ngay tại sau một khắc thời gian liền trực tiếp muốn chui vào Bạch Nguyệt Sơ mi tâm. Bạch Nguyệt Sơ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi tử vong. Không. Mà liên tại một giây sau, đột nhiên đem hắc quang kia tán đi, một màn này để cho Bạch Nguyệt Sơ thở dài một hơi, chỉ kém một cm. Hắn cảm giác cái này phá diệt chỉ liền muốn từ hắn vô tâm xuyên qua chính mình, chỉ sợ chính mình muốn thân tiêu đạo vẫn. Cái này bài sơn đảo hải sát ý để cho hắn hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới phá diệt chỉ uy lực to lớn như thế. Bây giờ toàn bộ dưới lôi đài, tiên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này sao có thể, không ai từng nghĩ tới Bạch Nguyệt Sơ thậm chí ngay cả một chiêu đều không ngăn cản được. Hắn nhưng là cao võ tứ trọng tiên hậu kỳ cường giả, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt e ngại đến cực điểm, thì ra cao võ ngũ trọng tiên mạnh như thế, bây giờ không ít người bắt đầu lùi bước, đây nên như thế nào cho phải? Ai có thể ngăn cản được cao võ ngũ trọng tiên ba chiêu đâu? Bạch Nguyệt Sơ hiện tại sắc mặt khuất đủ, nhưng nhìn thấy cái này Triệu trưởng lão cười híp mắt thần sắc, không thể làm gì khác hơn là nói, ta thua rồi. Hắn một mặt thủ rũ, không nghĩ tới chính mình vẫn là không địch lại cao võ ngũ trọng thiên cường giả, thật sự là quá kinh khủng, căn bản không chặn được tới. Sau đó Triệu trưởng lão khoát tay áo, cho Bạch Nguyệt Sơ nhất cái mặt mũi. Chương 547 tự tin lên đài. Phải biết có thể tiếp nhận ta một chiêu người, bất quá ngũ chỉ số ngươi đã coi là không tệ, tiếp tục cố gắng, tự chọn một dạng pháp bảo đi xuống đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ngăn cản qua một chiêu liền có thể tuyển ra pháp bảo. Đây cũng quá để cho người ta dụ dỗ a. Bạch Nguyệt Sơ thần sắc mừng rỡ, cuối cùng gật đầu một cái, vừa ý một cái quyền sáo thức pháp bảo. Triệu trưởng lão ta liền tuyển nó. Triệu trưởng lão vướt ve râu ria, ừ một tiếng, đem quyền sáo pháp bảo ban cho hắn. Dù sao hắn đã sớm nhìn chúng Bạch Nguyệt Sơ, bằng không thì cũng sẽ không chuẩn bị như thế thiếp thân pháp bảo, chỉ là hắn không có tiếp nhận chiêu thứ hai cũng là để ý liệu bên trong. Cái này phá diệt chỉ có thể nhận lấy cũng có thể xem như ngàn luân sơn phái thân truyền đệ tử, thua ở đây không tính quá đủ. Không ít người sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy Bạch Nguyệt Sơ thật cầm tới pháp bảo, thần sắc sục sôi đến cực điểm. Không ai từng nghĩ tới ngàn luân sơn phái hào phóng như vậy, chờ Bạch Nguyệt Sơ xuống đài sau đó, Triệu trưởng lão híp mắt đạm nhiên nói, cái tiếp theo là ai? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên đài, bởi vì vừa rồi một màn kia nhường một chút không ít người cân nhắc ra bản thân thực lực. Chính mình cùng Bạch Nguyệt Sơ so sánh, có thể ngăn cản hay không qua một chiêu. Lục Trạch liếc mắt nhìn xung quanh, 5 phút phía trước vậy mà không có người nào lên đài, sau đó mũi chân điểm một cái, đi tới trên đài một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt giật mình sao, như thế nào là hắn? Thanh Vân phái trưởng môn nhân Lục Trạch. Phải biết Lục Trạch thực lực chẳng qua là cao võ nhị trọng thiên, làm sao dám tới khiêu chiến Triệu trưởng lão, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể vượt hai cảnh giới sao? Thực sự là thật là tức cười. Phía dưới truyền đến vô số niệm ai thanh âm truyền đến. Triệu trưởng lão con mắt cũng không nghĩ tới Lục Trạch thật đi tới trên đài, sau đó cười nói: "Thực sự là can đảm lắm, cao võ nhị trọng thiên liền dám đến trên lôi đài, đến lần này ngươi chuẩn bị ngăn cản ta mấy chiêu?" Lục Trạch nhàn nhạt duỗi ra ba cái đầu ngón tay. "Ba chiêu." Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó, một hồi tiếng cười lớn truyền đến. Lục Trạch đây không phải không tự lượng sức sao? Hắn chỉ là nhị trọng thiên, thế mà nghĩ vượt qua Triệu trưởng lão ba chiêu. Phải biết, Bạch Nguyệt Sơ thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ, thiên tài trong thiên tài đều ngăn cản không nổi Triệu trưởng lão chiêu thứ hai. Bây giờ cái này Lục Trạch thực sự là không biết tự lượng sức mình, khoác lác cũng không phải thổi như vậy. Vượt qua Triệu trưởng lão ba chiêu, hắn cho là hắn là ai vậy? Đừng nói nữa, ta nhanh chết cười. Cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng, hôm nay còn dám khiêu chiến Triệu trưởng lão? Qua ta còn thực sự là bội phục đảm lượng của hắn. Hắn chi nhãn con ngươi mù sao? Hắn cho là mình so Bạch Nguyệt Sơ mạnh sao? Khôi hài. Ngay cả trong mắt Bạch Nguyệt Sơ cũng lộ ra một vẻ trào phúng. Lục Trạch lại coi như là một đồ vật gì, tu vi này liền dám đi Thanh Vân phái liền dám khiêu chiến Triệu trưởng lão, không ít người đã chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt. Triệu trưởng lão cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Trạch. Luôn cảm thấy hắn nhất định có không giống thường nhân chỗ, hơn nữa hắn nhưng là cảm thấy Lục Trạch là chân thật là cao võ nhị trọng thiên tu vi, tất nhiên tới dám khiêu chiến chính mình, chẳng lẽ Thanh Vân phái nội tình lại muốn ra sao? Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, đối với trung quanh trào phúng chi ngôn không để một chút để ý, cười nói: "Nếu như các ngươi lời không phục, mình có thể tới khiêu chiến, lòng can đảm thật là tiểu." Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem mọi người chọc giận, giống như chọc tổ ong vò vẽ, đối với Lục Trạch dùng ngòi bút làm vũ khí. "Dựa vào, chúng ta đây là nhắc nhở ngươi, ngươi một cái cao võ nhị trọng thiên mặt hàng còn dám đi lên khiêu chiến, ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao?" Chính là như vậy viết. Nhân gia Bạch Nguyệt Sơ thế nhưng là cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ nhân vật thiên tài, là thực sự cường giả, ngươi một cái cao võ nhị trọng thiên mặt hàng cùng người ta kém hai cái đại cảnh giới. Bây giờ còn dám lên này, thực sự là tự tìm cái chết không cần khuyên, có ít người chính là không biết tốt xấu, chờ một lát mất mặt xấu hổ thời điểm liền biết chính mình là hết ngồi đáy giếng ta cả cái này, Lục Trạch không vượt qua được một chiêu liền muốn lăn xuống đài tới. Những người này ngay trước mặt Lục Trạch mặt nhau nhau chào phúng. Lục Trạch cười ha ha, sau đó híp mắt như thế nào, chính các ngươi không dám lên đài còn chào phúng người khác, thực sự là không biết mùi vị. Hắn phất phất tay, thần sắc tràn đầy khinh thường, đám người này cùng con rồi đồng dạng. Bạch Nguyệt Sơ khẽ miệng lộ ra mỉa mai, các ngươi đây là không hiểu. Hắn là muốn tìm cơ hội chứng minh chính mình trở nên nổi bật, muốn lên đài biểu diễn một chút cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cho đại gia để tỉnh một câu thôi, thằng hề chính là thằng hề, chỉ có thể xôn xao lấy chúng. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người phản ứng lại, nhao nhao cười nhạo Lục Trạch. Chờ một lát Triệu trưởng lao ra tay, Lục Trạch đoán chừng toàn thân không có một cây xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại, muốn bỏ xuống lôi đài à, thực sự là đồ không có mắt. Triệu trưởng lão nhìn thấy trước mắt Lục Trạch sau đó hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch miệng này cũng thật lợi hại. Hiện tại hắn ngược lại là hy vọng Lục Trạch thật có khiêu chiến tư cách của hắn, nếu là dạng này cao võ nhị trọng thiên khiêu chiến hóa cao võ ngũ trọng thiên, chẳng phải là cùng năm đó lao tổ một dạng. Bất quá hắn vẫn nhắc nhở một câu: "Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta sao? Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nhị trọng thiên tu vi lưu thủ hạ lưu tình, không chắc ngươi chỉ sợ thực sẽ toàn thân gân mạch đều nát, bỏ xuống lôi đài, hơn nữa giống như Thanh Vân phái cũng chỉ có ngươi một người a." Lời này vừa nói ra, phảng phất có ý riêng, sau đó lôi đài phía dưới tất cả đều là tiếng giễu cợt. "Lục Trạch nghe được không a? Liên Triệu trưởng lão đều xem thường ngươi, còn chưa cút xuống lôi đài, miễn cho không có ai nhà sát cho ngươi." Lục Trạch khoát tay áo, sắc mặt đạm nhiên. Coi như Triệu trưởng lão lại mạnh, có thể có truyền thừa chi lộ lão giả mạnh sao? Đây chính là sờ đến cao võ ngũ trọng thiên trần nhà đại lão. Không quan hệ, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút thực lực của mình như thế nào, coi như kinh mạch vỡ vụn, vậy ta cũng nhận, dù sao thực lực không bằng người. Hơn nữa ta muốn nhìn xem cao võ nhị trọng thiên cùng cao võ ngũ trọng thiên trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Trong mắt Lục Trạch tránh ra một vòng vẻ tự tin. Cái này một vòng tự tin cũng làm cho Triệu trưởng lão thu vào đáy mắt, cười ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, ta cho ngươi một phút thời gian chuẩn bị. Lục Trạch mỉm cười, mười phần tự tin. Không cần, ta không cần bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp bắt đầu đi, hơn nữa ta đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đánh những người này mặt. Lời này vừa nói ra, phía dưới đám người càng là đối với Lục Trạch dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi thì khoác lác à, đợi đến thời điểm ngươi không đứng dậy được giống như cậu mở dạng, đến lúc đó, ai còn sẽ để ý đến ngươi. Nhưng làm chính ngươi xem như nhân vật, còn không cần chuẩn bị, ha ha, ngươi tính toán căn nhi hành a, chờ ngươi xuống lôi đài sau đó, lão tử tuyệt đối đem chân của ngươi đều cho ngươi đánh gãy, không, muốn để ngươi tứ chi đều đánh gãy. Trong mắt Bạch Nguyệt Sơ khinh thường liếc mắt nhìn Lục Trạch, đoán chừng Lục Trạch liền chiêu thứ nhất đều trèo chống không quá, dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng cản qua. Cao võ ngũ trọng thiên cùng cao võ tứ trọng thiên chênh lệch to lớn như thế, huống chi cao võ nhị trọng thiên đâu, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân chỉ dùng một ngón tay liền có thể đem Lục Trạch nghiền ép. Chương 548 nhục thân trọi cứng. Cái kia Triệu trưởng lão cười ha hả liếc mắt nhìn Lục Trạch. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy lão phu liền không nương tay. Sau đó một trưởng vung ra, một trưởng này khí thế rõ ràng yếu hơn Bạch Nguyệt Sơ một trưởng kia. Triệu trưởng lão là dự định nương tay, nhưng liền xem như lưu thủ, hắn cũng không cho rằng Lục Trạch ngăn cản được một chiêu này. Mà liền tại một giây sau, Lục Trạch hít sâu một hơi, nhìn xem chân khí này, bàn tay trong mắt hơi híp, là thời điểm thử một chút chính mình nhục thân mức cực hạn. Hắn đột phá cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ sau đó, liền nghĩ thử xem cao võ ngũ trọng thiên công kích. Cuối cùng Lục Trạch vậy mà không tránh không né, đối mặt lần công kích này. Một màn này làm cho tất cả mọi người mỉa mai không thôi. Chết cười ta, vừa rồi khoác lác thổi lớn như vậy, bây giờ không dám núp ních, đoán chừng đều bị sợ ngốc hạ ngươi biết cái gì nha, nhân ra cái này gọi là tự rước lấy nhục. Triệu Trường lao chau mày, không nghĩ tới Lục Trạch thật sự không núp ních, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Chính mình một trường này nếu như không thu tay lại mà nói, Lục Trạch nhất định là hải quốc không còn. Mà liền tại lúc này, ánh mắt hắn nhíu lại, phát hiện khác thường, nguyên lai là chính hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng là chính đang hắn tính toán đem chân khí rút về thời điểm, Lục Trạch trên thân bỗng nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Chân khí kêu bàn tay giống như lũ ống chi thế hướng về Lục Trạch trên thân đánh tới. Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một cái tay. Bịch một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều cho là Lục Trạch muốn hải quốc không còn. Nhưng tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới, Lục Trạch lại muốn dùng lục thân chống đỡ cao võ ngũ trọng thiên một chiêu. Tiếp xuống một màn này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy một trường kia tại Lục Trạch trên thân hoàn toàn không có sinh ra mảy may gợn sóng, Lục Trạch thậm chí sắc mặt nhẹ nhõm tiếp nhận một chiêu này. Chỉ là một giây sau quanh người hắn quần áo bị khí thế này bao phủ pha thoái, lộ ra đâm long tầm thường cơ bắp. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Ta dựa vào, tiểu tử này thật tiếp nhận Triệu trưởng lão một chiêu không thể nào, thế mà còn là nhục thân vượt qua, thật không nghĩ tới tiểu tử này lại là một thể tu. Bất quá cao võ nhị trọng thiên có thể tiếp nhận cao võ ngũ trọng thiên một chiêu, nhục thể của hắn đủ để kiêu ngạo xong liền Bạch Nguyệt Sơ đều phải đem hết toàn lực một chiêu, Lục Trạch vậy mà không tránh không né, đứng tại chỗ chỉ là duỗi ra một trường, chẳng phải là hắn so Bạch Nguyệt Sơ yếu mạnh, đám người không thể tin được lời này, nhất là Bạch Nguyệt Sơ rõ ràng vừa mới đang châm chọc Lục Trạch. Bây giờ sắc mặt trướng đến cùng gan heo một dạng, không nghĩ tới Lục Trạch dùng thực lực đánh mặt mình rung động đùng đùng. Hắn sắc mặt khó đục, hung hăng nhìn chằm chằm cũng đặc biệt. Triệu trưởng lao hít mắt, mỉm cười. Ngược lại là xem nhẹ ngươi, nhục thể của ngươi chính xác có thể cùng cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ đại bằng, vừa rồi lưu thủ là ta đối ngươi không tôn trọng nhưng tiếp xuống một chỉ này, ngươi sợ rằng phải dùng hết toàn lực ngăn cản. Lúc này Triệu trưởng lão lời nói tất cả mọi người sắc mặt cả kinh. Ta liền nói tiểu tử này sao có thể tiếp nhận một chiêu này, nguyên lai là Triệu trưởng lão nương tay đúng a, ngươi không nhìn thấy vừa rồi Triệu trưởng lão một trường kia khí thế rõ ràng yếu hơn Bạch Nguyệt Sơ sao? Chẳng thể trách có thể đo lấy, bất quá chỉ thử hai này nếu là hắn có thể đo lấy, ta ngay mặt trực tiếp quỳ xuống cho hắn xin lỗi cái này Lục Trạch phách lối đến cực điểm, chờ một lát ta muốn nhìn hắn không tự lượng sức quỳ xuống. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, dù sao vừa rồi Lục Trạch lời nói chính là đang gây hấn mới, bọn hắn một cái Thanh Vân phái mà thôi, thật đem mình làm nhân vật nào. Lục Trạch chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một mắt không thèm để ý, lúc này Triệu trưởng lao thần sắc nghiêm, rõ ràng là nghiêm túc, quanh thân tản mát ra kinh người quyết đoán. Nhưng vẫn là cân nhắc Lục Trạch là nhị trọng thiên tình huống phía dưới hơi có chút lưu thủ, giảm bớt chân khí vận dụng. Một chỉ này, ngươi nếu là không tiếp nổi, chỉ sợ tối thiểu nhất muốn nằm trên giường nửa tháng, ngươi có lòng tin sao? Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, mỉm cười. Chỉ là phá thiên chỉ mà thôi, ta vẫn chờ cầm pháp bảo đâu. Nói xong hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem dưới đài, con mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cái này khiến đám người càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chạy đến trên lôi đài đem Lục Trạch hung hăng đánh một trận, tên Vương bắt đản này lại dám trào phúng chính mình. Mẹ nhà hắn một cái Thanh Vân phái phế vật lại dám phách lối như vậy, Bạch Nguyệt Sơ đều không tiếp nổi một chỉ này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đo lấy, không biết tự lượng sức mình, chờ hắn một hồi té ở dưới đài thời điểm, ta phải hung hăng đánh hắn, chờ một lát ta cần phải đem cái này tiểu tử này xương cốt cắt đứt, để cho hắn phách lối như vậy. Một giây sau Triệu trưởng lão, tiện tay vừa chỉ huy ra phía trên màu đen chi quang truyền đến, lại hướng về Lục Trạch mi tâm bắn vào. Lục Trạch cười cười, khép mắt cựu chuyển ngự long quyết, phá. Không ai từng nghĩ tới Lục Trạch thế mà lại trọi cứng một chiêu này, một giây sau từng đạo tiếng long ngâm truyền đến. Tất cả mọi người không nghĩ tới cả hai va nhau, cái kia hắc sắc quang mang giống như xuân tuyết hòa tan bình thường biến mất không thấy. Này, cái này sao có thể, Lục Trạch thật sự tiếp nhận chiêu thứ hai. Một màn này để cho Thiên Lôn Sơn phái Triệu trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn. Cựu chuyển ngự long quyết, ngươi nhưng hắn không có tiếp tục hỏi thăm, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch thần sắc tràn ngập nghi hoặc. Lúc này Lục Trạch nhìn xem đám người, sắc mặt trào phúng như thế nào, các ngươi cũng muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều nghẹn đỏ mặt, không dám nói lời nào, quá mẹ nó biệt khuất. Triệu trưởng lão liếc Lục Trạch một cái đạm nhiên nói, chính ngươi tuyển pháp bảo a, chiêu thứ ba không dùng qua. Một màn này càng làm cho đám người như cùng ăn con rồi đồng dạng. Lục Trạch cười cười, cung kính không bằng tuân mệnh, hắn đã sớm coi trọng song kiếm pháp bảo, chọn chúng bên trong sau đó, cẩn thận thưởng thức một phen. Sau đó nhìn mọi người một cái cười lạnh một tiếng. Nếu là không phục các ngươi cũng có thể khiêu chiến cầm tới pháp bảo. Sau đó quay người rời đi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lục Trạch thực lực mạnh như vậy. Đợi đến buổi chiều, Lục Trạch bỗng nhiên thu đến đan dược thi đấu tin tức. Lục Trạch hít mắt, thần tình lạnh nhạt đan dược thi đấu, không tệ. Nhưng mà trận tiếp theo, nhưng chính là luyện đan tỷ thí. Giống như là Lục Trạch loại này vũ lực cực mạnh người, bình thường đều là chuyên tâm tu luyện, hướng về phía luyện đan các loại thuật pháp, cũng là không có nghiên cứu qua. Giống như là loại người này, bọn hắn đều kiến thức qua rất nhiều, tại trong suy đoán của hắn, Lục Trạch đại khái chính là như vậy. Lúc này, Thiên Luân Sơn phái Lâm trưởng lão phiêu nhiên mà ra, trong miệng âm thanh ngoại phóng. Kế tiếp, trận thứ 2 tỷ thí đề mục là luyện đan, từ tại chỗ tuyển thủ tự động ra sân tỷ thí. Luyện đan thời gian không cao hơn 2 canh giờ, kết quả cuối cùng sẽ từ Thiên Luân Sơn phái 3 là trưởng lão bình phán. Tiếng nói vừa ra, mọi người thấy, tại Lâm trưởng lão bên cạnh, đột nhiên liền xuất hiện 3 vị lão giả. Trên người của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tản ra khí tức cường đại, thực lực ít nhất cũng là cao võ tứ trọng thiên phải bộ. Trong 3 người ở giữa một vị, râu tóc bạc phơ, mặt như tiểu tụy lão giả, trên không trung chậm rãi bước ra một bước. Chúng ta là lần này luyện đan tỷ thí bình phán trưởng lão, ta gọi là Bạch Hạo Khung, cũng là Thiên Lôn Sơn phái luyện đan các thủ tịch trưởng lão. Chương 549 luyện đan so đấu. Tiêu Bạch Hạo khung trưởng lão giới thiệu xong xuôi, bên người hắn hai vị lão giả cũng là bắt đầu giới thiệu. Bên trái một vị, bắp thịt toàn thân khoa trương nô lên, nếu không phải là nhìn thấy trên mặt của hắn có không ít nếp nhăn, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng, đây là một lão nhân. Giống như yêu thú gầm thét đồng dạng, to rõ âm thanh vang lên. Ta chính là Cung Hạo, là luyện đan các tam trưởng lão, mà bên phải nhất vị kia là chúng ta luyện đan các tứ trưởng lão, Lâm Diệp. Từ chúng ta làm chứng, cam đoan lần này tỷ thí công bình công chính tính chất. Mà phía dưới khán giả cùng tuyển thủ, khi bọn hắn nghe được lại là Thiên Lôn Sơn phái luyện đan các thủ tịch trưởng lão và ba, bốn trưởng lão xuất mã, tất cả đều là bị khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, lần này Thiên Lôn núi phạt tỷ thí coi trọng như thế, thậm chí ngay cả thủ tịch trưởng lão đều ra tay. Phải biết, cách lần trước thủ tịch trưởng lão đi ra chủ trì luyện đan thi đấu thời điểm, thế nhưng là hơn 50 năm trước a. Ngay tại người phía dưới, ríu rít thảo luận thời điểm, thủ tịch trưởng lão Bạch Hạo không ho khan một tiếng, lập tức toàn trường đều yên tĩnh lại. Bạch Hạo không gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói lần này, chúng ta Thiên Lôn Sơn phái vì luyện đan tỷ thí quán quân, chuẩn bị một phần từ trước tới nay Thiên Lôn Sơn phái cao nhất ban thưởng. Đó chính là có thể tùy ý tại chúng ta Thiên Lôn Sơn phái luyện trong đan các, chọn lựa ra 3 cây tiên thảo mang đi. Chỉ cần là quán quân chọn chúng, liền xem như mang đi trong đó hơn ngàn năm phẩm giai tiên thảo, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Nghe vậy, lập tức toàn trường đều sôi trào. Mặc dù, nói ra hơn ngàn năm phẩm giai tiên thảo chắc chắn là khoa đại, nhưng mà có thể tùy ý lựa chọn Thiên Lôn Sơn phái luyện đan trong các tiên thảo, cái này thật là chính là bao năm qua tới, khoa trương nhất phần thưởng. Phải biết, Thiên Lôn núi luyện đan các, thế nhưng là có dược liệu bảo khố danh xưng, liền xem như loại kia tại tu luyện giới đã diệt tuyệt tiên thảo. Nghe nói tại trong Thiên Lôn núi luyện đan các, đều vẫn còn vài quặng tồn tại. Có thể tùy ý tuyển chọn 3 cây tiên thảo, đây là bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ sự tình. Cái gì? Thế mà khai phóng luyện đan các, lần này luyện đan tỷ thí, chỉ sợ là có đáng xem đi, đám người nhao nhao nói không tệ, tại loại này dụ hoặc phía dưới, nếu không phải là ta sẽ không luyện đan, bằng không thì ta nhất định sẽ đi lên tranh thủ một thanh. Lần này, những luyện đan sư kia nhóm, chỉ sợ cũng là muốn đem chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu đều sử xuất ra. Tại chỗ cho nên luyện đan sư nghe được vô địch ban thưởng, lại là lớn như thế thưởng. Người người cũng là ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Liền xem như Lục Trạch, biểu tình trên mặt cũng là một bộ dáng tình thế bắt buộc. Nói thật, Lục Trạch thân là luyện đan sư, tiểu khen thưởng này chính là xem như hắn, cũng là không cách nào kháng cự. Lục Trạch không khỏi cao giọng nói người quán quân này ta lấy định rồi. Mà tại trong Lục Trạch một bên tuyển thủ, nghe được Lục Trạch lời nói, toàn bộ đều là người cười ngưỡng mã phiên. Ha ha, liền ngươi. Chỉ sợ ngươi liền luyện đan bốc cháy cũng sẽ không à, tiếp nhận tìm trưởng lão ba chiêu, cứ như vậy tự tin nổ tung sao? Như ngươi loại này nhóc con cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, muốn ngồi trên luyện đan tỷ thí quán quân, ngươi trở về nằm mơ giữa ban ngày nói không chừng có thể làm đến a. Liền ngươi dạng này, ngươi biết luyện đan sao? Đối với đám người chế giễu, Lục Trạch toàn bộ đều là đem hắn che chở, lạnh rên một tiếng thực lực của mình là muốn dựa vào chứng minh mình, mà không phải dựa vào các ngươi những con kiến hôi này nói ra được. Lập tức, đám người tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt đều là tràn đầy sát ý, ngươi lại dám nói chúng ta là sâu kiến, ta đến là muốn xem ngươi tiểu tử này có thể có cái gì năng lực. Nghe vậy, ngay tại một cái bạo tỷ khí nam tử tóc đỏ, muốn đối với Lục Trạch động thủ thời điểm, bên cạnh hắn một cái tóc lục nam tử lập tức đem hắn kéo lại. Đừng bị hắn lừa, ở đây bây giờ thế nhưng là Thiên Lôn Sơn phái sân tỷ thí, nếu là ở đây động thủ đừng nói bị đuổi ra ngoài. Chúng ta có thể hay không sống trên thế giới này, chỉ sợ cũng là một cái ẩn số. Nam tử tóc đỏ liếc mắt nhìn trên trời cái kia bốn vị chỉ sợ khí tức lão giả, dưới chân cảm giác run rẩy. Sau đó, hướng về Lục Trạch lạnh rên một tiếng, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ngươi nếu là dám ra Thiên Lôn Sơn môn, ngươi liền chết chắc. Quẳng xuống câu này ngoan thoại, hai tên nam tử liền nhanh chân rời đi Lục Trạch bên người 100 mét phạm vi. Muốn tham gia trận này luyện đan tỷ thí tuyển thủ, cũng là đã rối rít lên đài chờ. Lúc này, đám tuyển thủ đều tại ma quyền sát trưởng, trước tiên muốn thắng phía dưới người quán quân này tên tuổi cầm xuống ban thưởng. Lục Trạch cũng là nhảy lên, tiến vào luyện đan tỷ thí chờ trên đài, bắt đầu quan sát chung quanh đối thủ tới. Ngay tại Lục Trạch rơi xuống trên đài đồng thời, một cái thân mặc bạch y, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử lặng không bay xuống, đi tới trường tỷ thí trung ương. Mà trước mặt mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của người này, không khỏi cũng là rất là giật mình. Cái gì? Thậm chí ngay cả Lâm Phàm công tử đều tới tham gia cuộc tỷ thí này, xong đời, xem ra chúng ta là một điểm phần thắng cũng không có, không phải nói, cái này Lâm Phàm công tử thì sẽ không tới tham gia cuộc tỷ thí này sao? Đơn a, như thế Thiên Lôn Sơn phái lấy ra phong phú như vậy ban thưởng, liền xem như Lâm Phàm công tử chắc chắn cũng là đỏ mắt. Những cái kia vốn là muốn tới tranh đoạt vô địch đám tuyển thủ, khi nhìn đến Lâm Phàm công tử xuất hiện thời điểm, toàn bộ đều là lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó nhảy xuống lôi đài. Đối với loại tình huống này, không có người nói những thứ này tuyển thủ cái gì, bởi vì cái này Lâm Phàm công tử, đúng là có nghiền ép toàn trường thực lực. Phải biết, cái này Lâm Phàm công tử, thế nhưng là một gia tên luyện đan cao thủ, hơn nữa tuổi của hắn mới chỉ 100 tuổi, thuộc về tiểu bối. Trong truyền thuyết, liền Thiên Lôn Sơn phái luyện đan các chủ, đều muốn thu vị này Lâm Phàm công tử, xem như đệ tử của mình, nhưng lại bị Lâm Phàm công tử cự tuyệt. Rất rõ ràng, cái này Lâm Phàm công tử có thể tham gia cuộc tỷ thí này, rõ ràng chính là mở cửa sau, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, đủ để cho đám người ngoan ngoãn ngậm miệng. Thoáng một cái, trên sân dự thi thành viên thoáng một cái thì là giảm nhanh một nửa trở lên, những người còn lại cũng là không muốn từ bỏ ban thưởng, liền xem như không thể cầm tới quán quân, như vậy thứ hai thứ ba tên ban thưởng, chắc chắn cũng là không phải ít. Nhưng đúng vào lúc này, một cái thanh y anh tuấn nam tử, hướng về Lâm Phàm công tử đi đến. Vừa đi, còn vừa nắm bước cổ, thanh âm khe khẽ nói ôi, Lâm Phàm công tử thế mà đều tới tham gia cuộc tỷ thí này a. Xem ra, trận này quán quân đúng sai ngươi không còn ai. Nghe vậy, tất cả mọi người là hướng về cái này thanh y nam tử nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai có lá gan này dám đối với Lâm Phàm công tử nói như vậy. Nhưng mà nhưng bọn hắn nhìn thấy thời điểm, lập tức bị chấn kinh đến, miệng cũng là mở lớn đến đủ để tắc hạ hai cái trứng gà. Cái gì? Vân Sơn phái Tú Hoa quên đều tới. Chương 550 biến dị. Xong đời, vốn còn nghĩ cầm một cái thứ hai, bây giờ một hai vị trí tất cả đều là bị cướp đi. Không nghĩ tới, lần này luyện đan thi đấu, có thể thấy được như vậy đa tình là quái vật nhóm, đây tuyệt đối là muốn bị ghi chép ở trên sử sách. Nghe được tất cả mọi người đều gọi là cái này thanh y nam tử Tú Hoa Quyền, Lục Trạch cũng là không khỏi nghi hoặc lên tiếng một cái nam tử, vì cái gì đặt tên gọi là Thêu Hoa Quyền a? Lục Trạch bên người một cái vị tuyển thủ dự thi, khi nghe đến Lục Trạch lời nói sau, nhìn Lục Trạch ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc ta nói huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền Tú Hoa Quyền cũng không biết? Một người đàn ông tên đương nhiên không có khả năng gọi là Thêu Hoa Quyền, vị kia bản danh gọi là Vân Sương Hải, nhưng mà vị này Vân công tử lại là có chút đặc thù đam mê, ưa thích đại gia gọi hắn Tú Hoa Quyền. Nghe vậy, Lục Trạch cũng là khoe miệng giật một cái, thực sự là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Cái này chỉ đam mê người thế mà đều có. Vì Lục Trạch giải thích người, lập tức giật mình kêu lên, hoảng sợ nói huynh đệ, ngươi muốn tìm chết cũng cách ta xa một chút ta, chưa dám nói như thế Tú Hoa Quyên người, đã bị diệt môn. Phải biết, Tú Hoa Quyên cũng không chỉ là thực lực của mình mạnh mẽ, hơn nữa thế lực sau lưng hắn, so với Ngàn Luân Sơn phái cũng chỉ là kém một phần mà thôi. Ngươi thật là một cái sát tinh, bên trong ta xa một chút. Nói xong, người này liền vội vàng rời đi Lục Trạch bên người, rất sợ thu đến cái gì liên lụy. Lâm Phàm công tử cũng là thấy được Tú Hoa Quyên hướng mình đáp lời, gật đầu một cái thản nhiên nói không dám nhận, Vân công tử thuật luyện đan. Không giới ta cái này luyện đan tỷ thí quán quân vị trí, chỉ có đến cuối cùng mới có thể quyết định. Nghe được Lâm Phàm lời của công tử, Tú Hoa Quyên che mặt nở nụ cười, Lâm Phàm công tử, chúng ta đều nhận thức đã nhiều năm như vậy, không nên kêu khách khí như vậy đi. Mà tại hai người lúc đối thoại, Lục Trạch cũng là ở một bên quan sát đến hai người kia. Lục Trạch có thể xác định, hai người này tu vi cũng đều là một đỉnh một thiên tài. Đặc biệt là cái kia Lâm Phàm công tử, tại cái niên cấp lại có thể đã này là cao võ tứ trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa, Lục Trạch còn có thể nhìn ra, hai người này luyện đan tay nghề, chắc chắn cũng là cực cao. Nhìn đến đây, Lục Trạch trong lòng cũng là có một cỗ nhiệt huyết sôi trào, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, đây mới thật sự là tỷ thí sao? Nếu là thật liền một cái đối thủ cũng không có, tỷ thí này cũng không bao nhiêu ý tứ. Lúc này, trên không ba vị các trưởng lão cùng hô lên thời gian đã đến, luyện đan tỷ thí chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, trên sân trên thân mọi người đều sáng lên một tầng kim quang, sau đó tất cả đều là bị truyền tống ra ngoài. Trong chớp mắt, Lục Trạch liền thấy mình tại trên đài, trong nháy mắt tiến vào một cái màu vàng trong phòng. Lục Trạch quan sát một chút xung quanh, lập tức phát hiện thứ này lại có thể là một không gian riêng biệt. Đây cũng là vì người dự thi không thể lẫn nhau quan sát đối phương muốn luyện chế đan dược, cùng với dự phòng quay rối tình huống xuất hiện đương nhiên, đồng thời cũng là để cho chúng vì người dự thi có thể không giữ lại chút nào lấy ra toàn lực, bởi vì tại không biết đối phương muốn luyện chế cái gì tình huống phía dưới. Nếu là bởi vì giữ lại thực lực mà thua trận tranh tài nhưng là không còn giá khóc đi. Ở trong phòng trung ương, để một cái cực lớn đan lô, cùng với một cái bàn cùng một cái tủ thuốc. Trên mặt bàn có một cái tờ giấy, trên đó viết cái này chỉ so với cuộc so tài đề mục. 1. Luyện chế vang vọng đan một cái. 2. Luyện chế long huyết đan một cái. 3. Tự động luyện chế đan dược một cái. Chú, chỉ có thể sử dụng dược các bên trong dược liệu. Nhìn thấy ba yêu cầu này, Lục Trạch khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong, lần này quán quân, ta lấy định rồi. Vang vọng đan cùng long huyết đan, cũng là tại trong đan dược mặt thường gặp loại hình, phải nói trận đầu luyện đan tân thủ, dùng cũng là hai loại đan dược xem như luyện tay. Dưới loại tình huống này, so đấu chính là luyện chế đan dược chất lượng. Phải biết, coi như dùng tài liệu cũng là thông thường tài liệu, nhưng mà càng là tinh thuần đan dược, tại độ tinh khiết kém một tơ một hào sai lầm phía dưới, mang tới hiệu quả cũng là có khác nhau trời vực. Đến nỗi cái thứ ba đề mục, thì càng là Lục Trạch cường hạng, thân là đan vương truyền thừa giả. Liền xem như thiên linh địa bảo cấp bậc đan dược, dưới tình huống tài liệu đầy đủ hết, Lục Trạch cũng là có tự tin luyện chế được. Tùy tiện lấy ra một cái thuốc phổ, cũng là có thể gây nên toàn bộ tu luyện giới hoành động. Mà bây giờ bên ngoài sân, trên khán đài khán giả cũng là xuyên thấu qua màn sáng, đến xem đến đám tuyển thủ tình huống. Các ngươi nói, lần này quán quân lại là ai vậy? Cái này còn cần hỏi sao? Không phải Lâm Phàm công tử, chính là Tú Hoa Quyên, đệ nhất và thứ hai tên tuổi, đều là bị bọn hắn cho bao xuống tới. Chớ đã, các ngươi nhìn cái kia tuyển thủ là đang làm gì? Nghe vậy, không ít người xem cũng là hướng về một màn ánh sáng nhìn lại, mà màn ánh sáng này hình chiếu chính là gian phòng nơi Lục Trạch đang ở. Nói như vậy, luyện đan cũng là đem dược liệu để vào trong lò luyện đan luyện chế. Nhưng mà những thứ này khán giả thấy được đời này cũng không có nhìn thấy qua một màn, vậy chính là có người lại có thể đem dược liệu đặt ở trên tay trực tiếp luyện chế. Chỉ thấy Lục Trạch trong tay đang bay lên một đám lửa, kỳ dị là cái này đoàn hỏa diễm lại là màu trắng. Từng cây dược liệu bị để vào trong Lục Trạch trong tay màu trắng hòa đoàn, tại mọi người ánh mắt giật mình phía dưới, những dược liệu này thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị luyện chế thành đan dược. Đây là nhà ai tử đệ? Vẫn là nơi nào đi ra ngoài cao thủ, lại có thể làm đến tay không luyện đan. Xem ra cái này thứ ba danh ngạch cũng là bị chiếm đi. Chỉ có Lục Trạch biết, trong tay hắn cũng không phải cái gì hỏa diễm, mà là dùng vô tướng thần công bên trong không ta chi lực, ngưng kết mà ra thuần túy thiên địa chân khí. Cái này cũng là Lục Trạch trận đầu nếm thử, dùng không phải lưu ly hỏa, mà là dùng chính là ngưng kết trở thành thực chất thiên địa chân khí, xem như đan hỏa tới luyện chế đan dược. Nhưng vào lúc này, phía ngoài khán giả nhìn thấy tại trong tay Lục Trạch, vậy sẽ phải hình thành đan dược, thế mà sản sinh biến hóa. Nhìn, trong tay của hắn luyện chế đan dược giống như có cái gì không thích hợp. Vang vọng đan phẩm sắc hẳn là lộ ra màu lam, nhưng trong tay hắn đan dược như thế nào bắt đầu biến thành đen ha ha, muốn ta đến xem, chính là tiểu tử này muốn khuyết đại chính mình, tiếp nhận liền một cái vang vọng đan đều luyện chế thất bại. Vang vọng đan xem như trên thị trường tối lưu thông đan dược, coi như không phải luyện đan sư, cũng là biết vang vọng đan là lộ ra màu lam, khá một chút vang vọng đan hội tại màu lam trên cơ sở, xuất hiện màu trắng long văn. Nhưng lúc này lục trạch trong tay vang vọng đan lại là bắt đầu biến ngăm đen. Tại chỗ khán giả cũng là biết, cái này biến thành đen thui đan dược, chắc chắn là luyện chế thất bại phế phẩm. Nhìn thấy cái này đen thui đan dược, lục trạch thần sắc đại hỉ. Bởi vì hắn từ viên đan dược này bên trên, ngửi thấy một cỗ đan hương, một cỗ từ đan dược cao cấp mới có thể tản ra đan hương. Chương 551 bảy văn long huyết đan. Lục trạch biết viên đan dược này chắc chắn không phải thông thường vang vọng đan. Nhưng phía ngoài khán giả nhưng chính là không biết, nhao nhao thổn thức không thôi. Thực sự là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, liền đan lô đều không cần, đây quả thực là đang lãng phí thượng hạng dược liệu đúng vậy à, vốn là thấy hắn tay không luyện đan, còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế kỳ tài, kết quả chỉ là một cái thằng hề mà thôi. 20132265922, 20132666048, 20132666077, tính toán, không đáng xem, vẫn là xem Lâm công tử cùng Thêu Hoa Quyên, hai người bọn hắn người có thể mới thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Người xem ánh mắt cũng là nhao nhao rời đi, biểu hiện lục trạch gian phòng màn sáng. Mà lúc này lục trạch đem cái này ngăm đen vang vọng đan, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong một cái hộp ngọc. Người khác không biết lục trạch cũng sẽ không biết, tự mình luyện chế ra viên đan dược này chỗ nào là vang vọng đan. Cái này hoàn toàn chính là một cái trở về lung đơn a, không nghĩ tới cái này vô tướng thần công vô ngã cảnh giới, lại có thể dùng thông thường tiên thảo cho luyện chế thành phẩm giai cao hơn tiên dược. Thấy được vô tướng thần công chỗ cường đại, lục trạch cũng là hưng phấn không thôi, đã ép không chấm đất bắt đầu luyện chế thêm một viên tiếp theo long huyết đan. Hắn muốn nhìn một chút, tại trong vô tướng thần công này, cái này vô ngã cảnh giới ở dưới luyện đan chi pháp, đến cùng có thể cho đan dược mang đến biến hóa gì. Nội lực điều động lục trạch trong tay thiên địa linh hỏa, bắt đầu thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Ngón tay khinh động, luyện chế long huyết đan dược liệu liền bay vào thiên địa linh trong lửa, dược liệu tại thiên địa linh hỏa bên trên không ngừng quần quật lấy. Rất nhanh, một cái tròn vo đan dược liền xuất hiện ở lục trạch trong tay. Nhưng mà nhìn thấy viên đan dược này sau, lục trạch lại là nhăn nhấc lông mi, bởi vì lần này luyện chế được chỉ là một cái phổ thông long huyết đan. Bình thường trên thị trường long huyết đan là lộ ra hồng nhạt sắc, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Lục trạch trong tay cái này long huyết đan phẩm sắc hoàn toàn là thích hợp, ngoại trừ đan dược hương khí càng thêm nồng đậm, cũng không có những thứ khác chỗ xuất sắc. Chẳng lẽ vô tướng thần công không ta cảnh, chỉ có thể dùng để đem phẩm giai hơi thấp đan dược để thăng phẩm giai, không cách nào đem cao cấp đan dược để thăng sao? Lục trạch ngờ tới cũng không phải không có đạo lý, bởi vì muốn nói người tu luyện còn có thể bằng vào thực lực bản thân tới vượt giai chiến đấu, như vậy đan dược bên trên phẩm giai chính là thật không thể vượt qua khoảng cách. Long huyết đan thế nhưng là so vang vọng đan phẩm giai cao hơn bên trên một tầng không ngừng, muốn đem long huyết đan giống vang vọng đan như thế để thăng, chỉ sợ cũng là làm không được. Không khỏi, lục trạch lắc đầu không. Vô tướng thần công năng lực khẳng định không chỉ nơi này. Nói xong, lục trạch gặp cái này luyện chế hoàn thành long huyết đan cho tiếp tục bỏ vào thiên địa linh trên lửa nướng. Nếu không phải là khán giả ánh mắt, bởi vì vừa mới lục trạch luyện chế được màu đen đan dược đều rời đi, chỉ sợ hiện tại cũng muốn giận mắng lên tiếng. Bởi vì lục trạch hành động này hoàn toàn chính là vi phạm với luyện đan sư thưởng thức. Luyện chế xong đan dược, nếu là lại lần nữa thả lại linh hỏa bên trong luyện chế, cái kia hoàn toàn chính là đang lãng phí. Đặc biệt là long huyết đan loại này xem như tương đối chân quý đan dược, lục trạch cử động hoàn toàn chính là tại phung phí của trời. Nhưng mà lục trạch lại là ngạc nhiên nhìn thấy cái kia không có long huyết đan thế mà tại thiên địa linh hỏa thiêu nướng, hắn tán phát mùi thơm thế mà càng thêm nồng đậm. Cái này long huyết đan cứ như vậy tại lục trạch trong tay thiên địa linh trên lửa không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lớn nhỏ co vào đến còn không có một khỏa đường đậu lớn. Nhưng mà cái này long huyết đan lại là xảy ra biến hóa về chất, trên một khỏa nho nhỏ long huyết đan này thế mà chiếm cứ dòng dã bảy đạo long văn. Cái này không nghĩ tới vô tướng thần công lại còn có ngưng luyện đan dược công hiệu. Đối với điểm này phát hiện, lục trạch nhất thời hưng phấn không thôi. Bởi vì luyện đan cùng ngưng luyện đan dược thế nhưng là có thiên địa khác biệt, ngưng luyện đan dược thế nhưng là đem một cái nguyên bản luyện chế hoàn thành trong đan dược tạp chất hoàn toàn loại bỏ. Loại phương pháp này ở thời đại này sớm đã thất truyền, chỉ có vừa phản tổ thời kỳ trong điện tịch mới có bị nâng lên. Lục trạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này vô tướng thần công lại chính là ngưng luyện đan dược thần pháp. Không tệ, chính là thần pháp, phải biết để thăng một cái đan dược thành phẩm phẩm giai, độ khó này thậm chí so tái tạo lại toàn thân còn muốn khó khăn. Dạng này công pháp, trừ bỏ bị xưng là thần pháp, còn có thể được xưng cái gì đâu? Nhìn thấy cái này bảy văn long huyết đan, lục trạch không khỏi nắm đấm nắm chặt. Luyện đan thi đấu quán quân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Kế tiếp, lục trạch liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế sau cùng đan dược, cuối cùng này đan dược thế nhưng là quyết định cuối cùng này thắng bại đan dược, lục trạch phải cẩn thận châm trước nên luyện chế đan dược gì mới là tốt nhất. Mà liên tại lục trạch suy tính thời điểm, bên ngoài sân trên khán đài sớm đã là một mảnh sôi trào. Bởi vì Lâm Phàm công tử cùng Tú Hoa quên luyện chế đan dược đã ra lò, khán giả nhìn thấy hai người bọn họ luyện chế đan dược, toàn bộ đều là bị khiếp sợ đến. Các ngươi nhìn, Lâm Phàm công tử vang vọng đan bên trên thế mà xuất hiện đan văn, hơn nữa còn là dòng dã ba đầu thanh văn. Tú Hoa quên bên kia cũng là, long huyết đan bên trên mặc dù không có xuất hiện đan văn, đan là nhìn cái kia phẩm sắc tuyệt đối là long huyết đan bên trong cực phẩm, thật không hổ là hai vị tuyệt thế thiên tài a. Coi như bọn hắn quang lấy ra hai viên đan dược này, đệ nhất và vị trí thứ hai cũng nhất định là thuộc về bọn hắn. Tại mọi người hai cái đan dược luyện chế hoàn thành thời điểm, màn sáng liền sẽ bắt đầu liền mơ hồ, chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy đại khái thân ảnh. Đối với điểm này, tại chỗ khán giả cũng là không nói gì thêm. Bởi vì làm như vậy, một là vì bảo hộ các luyện đan sư thuốc phổ. Cuối cùng một hồi dù sao cũng là luyện chế một phần thuộc về mình đan dược, liền xem như luyện đan học đồ, cũng sẽ không muốn đem chính mình nghiên cứu chế ra đan dược thuốc phổ cho chia sẻ ra ngoài. Đang luyện đan sư bên trong, học trộm người khác thuốc phổ, thế nhưng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Điểm thứ hai, vậy thì vì khán giả lưu lại một điểm lo lắng. Lục Trạch bên kia cũng là lựa chọn xong một viên cuối cùng đan dược muốn luyện chế cái gì. Bởi vì chỉ có thể sử dụng dược các bên trong dược liệu, Lục Trạch lựa chọn luyện chế một cái Đan Vương Kinh trên Thiên Long Đan. Thiên Long Đan tại căn cứ vào Đan Vương Kinh trên ghi chép, người sở hữu ngưng thần theo hồn năng lực. Người tại hồn phi phá tán một khắc này, chỉ cần ăn vào cái này Thiên Long Đan, kỳ hồn phách có thể hóa thân thành Thiên Long hồn, mà còn sót lại tiếp. Có thể nói là bảo toàn tính mạng tuyệt thế thần dược, ai cũng muốn có được một khỏa. Lục Trạch đã sớm muốn luyện chế một cái Thiên Long Đan, nhưng mà khổ vì không có tìm được có thể luyện chế dược liệu, liền một cái không có luyện chế được. Mà ở trong đó dược các bên trong, vừa vặn có Thiên Long Đan luyện chế dược liệu, Lục Trạch cũng là vừa vặn ở đây đem hắn luyện chế được. Chuẩn bị xong dược liệu, Lục Trạch đem chân khí toàn thân điều động, trong tay thiên địa linh hỏa tăng lên tới mãnh liệt nhất trình độ. Lục Trạch không có trước tiên đem dược liệu đem thả vào trong linh hỏa, mà là tại trong miệng lẩm bẩm nói thầm. Lần này, ta hóa thân Thiên Long, cùng thiên địa cộng minh.